Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Buổi sáng ngày hôm nay không biết quý vị có mong chờ để lắng nghe tập cuối của câu chuyện Hôn Nhân Máu không nhỉ? Tâm An hy vọng rằng quý vị đang rất là háo hức giống như Tâm An vậy. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập cuối của câu chuyện Hôn Nhân Máu để xem kết quả cuối cùng như thế nào. Liệu rằng Tam Thiếu có được sống, có được toàn mạng để hạnh phúc bên cạnh Tiểu Bình hay không? Hay là sau khi mà kết thúc tất cả mọi chuyện thì Tiểu Bình lại nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay bây giờ. Và quý vị ơi, quý vị sau khi mà lắng nghe xong thì quý vị nhớ bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hai tuần trôi qua, người của Tam Thiếu báo lại thầy Lâm cứ một tuần sẽ đến căn biệt thự gần núi một lần. Ở thị trấn Quang Long thì không hiếm biệt thự gần núi, chỉ có điều biệt thự mà thầy Lâm thường lui tới trước kia bỏ trống, không có người. Vị trí của biệt thự này nằm rất sâu, xung quanh heo hút rất ít nhà. Nếu không phải thầy Lâm có lui tới thì người ta cũng không phát hiện ra ở đây có một ngôi biệt thự kỳ lạ như vậy. Sau khi biết tin, ông bà đích thân đi đến khảo sát. Ông bà không cho tôi đi theo bởi vì sợ đông người sẽ làm bứt dây động rừng. Tôi ngồi ở nhà đi loanh quanh trong vườn đến chán, đợi mãi cuối cùng cũng thấy ông bà quay trở về. Đợi ông bà vào nhà uống một ngụm nước, tôi cùng với Tam Thiếu liền đi theo. Ông bà ơi, sao rồi ạ? Không có người ở, là biệt thự bỏ hoang. Bỏ hoang ạ? Vậy có... Có. Trong biệt thự có một cô quỷ rất là đáng sợ. Ta cũng không rõ loại quỷ đó là quỷ gì. Thầy Lâm nhìn qua thì rất đàng hoàng, tại sao ông ta lại làm tay sai cho quỷ chứ? Ông bà không trả lời câu hỏi của tôi mà hướng mắt nhìn về phía Tam Thiếu. Tam Thiếu này, cậu giúp tôi gọi cho Lão Trương, tôi có chuyện cần nói. Tam Thiếu không chần chừ lấy điện thoại gọi cho thầy Trương, sau đó đưa máy đến cho ông bà. Ông bà lên phòng nói chuyện điện thoại rất lâu. Gần 10 phút sau, ông ấy mới bước xuống trả điện thoại cho Tam Thiếu. Chắc chắn Lão Lâm đó là tay sai của quỷ rồi, người như vậy không dung dưỡng được. Ta đã bàn qua với Lão Trương, cuối tuần này sẽ đi theo Lão Lâm để ép lão ta nói ra sự thật. Tiểu Bình, con hiện tại cứ yên tâm, Lão Trương vẫn chưa nói với ai về chuyện con có máu huyền âm đâu. Chắc là bọn chúng còn chưa biết. Tôi nghe xong giận đến run người. Cái Lão Lâm này, uổng công con tin tưởng lão, còn cho lão làm thuật thôi miên. May con là người có cái đầu lạnh, nếu không con mắc mưu lão rồi. Tam Thiếu nghe tôi nói vậy, anh nghiêm giọng hỏi. Mắc mưu gì? Có chuyện gì giấu anh à? Biết mình lỡ lời, tôi chột dạ nhìn sang ông bà. Nên để cho cậu ấy biết đi, cũng không giấu được bao lâu. Được lệnh của ông bà, tôi lúc này mới yên tâm kể lại sự việc phát sinh trong lần thôi miên lần trước. Chỉ là lúc thuật lại lời của tên lệ quỷ, tôi cố ý nói giảm nói tránh để Tam Thiếu không cảm thấy hoang mang lo sợ. Tên lệ quỷ nói rằng anh cũng là quỷ. Thấy tâm trạng bất ổn, tôi vội vàng trấn an. Thanh Thu, anh bình tĩnh, anh đừng suy nghĩ linh tinh. Em nghĩ rằng là do bọn chúng bày mưu ly gián thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh không nghĩ gì. Thật đấy, chẳng qua anh thấy ngạc nhiên thôi. Ừ, anh nghĩ được như vậy là tốt rồi. Lời của bọn quỷ hồn không đáng tin. Ông ba cũng nói là có kẻ đang muốn hãm hại anh. Em nghĩ đây là kế ly gián của bọn chúng. Em nói thử anh nghe xem nào. Thì bọn chúng chắc biết em là tiên sư nên mới cố ý bản mưu lập kế nói anh là quỷ. Mà tiên sư khắc tinh của quỷ mà, thấy quỷ ở đâu là tiêu diệt quỷ ở đấy. Nhưng mà bọn chúng lại không nghĩ đến một vấn đề. Em đâu phải là người có nghĩa khí gì của tiên sư. Không phải cứ gặp quỷ là em thu phục ở đó. Quan trọng là có tiền em mới làm thôi. Ông ba, còn phân tích như vậy, ông thấy có đúng không ạ? Nghe cũng có lý. Thấy ông ba cũng nghĩ như vậy, tôi tiếp tục nói với Tam Thiếu. Anh thấy em nói hợp lý không? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, không làm gì được anh, đã vậy còn để cho anh theo dõi ngược lại, đáng đời. Vậy em nói thử xem, nếu anh là quỷ Em có thu phục anh không? Tất nhiên là không rồi. Em ấy cũng không phải là nhân vật nữ chính của chuyện ngôn tình cầu huyết. Cái gì mà vì gia tộc, vì sư môn nên phải khổ sở quằn quại, tự tay giết người mình yêu chứ. Hơn nữa cũng không ai bỏ tiền ra trả phí cho em. Em không dành để làm đâu. Cả Tam Thiếu và ông ba đều bật cười. Lần này ông ba lại hỏi: nếu sự thật một quỷ vì một tiên sư, con sẽ không ra tay với cậu ấy chứ? Dạ không, con hơi cố chấp. Từ nhỏ con không có tín ngưỡng gì đặc biệt, vậy nên dù là tình yêu liêu trai con cũng cảm thấy bình thường. Quỷ cũng có nhiều loại, chứ đâu phải là cứ quỷ là xấu xa. Cơ bản là chưa chắc đã tin được đàn ông. Nếu đàn ông đã không tốt, vậy thì sống chung với quỷ con cũng cảm thấy bình thường. Tam Thiếu, em nói như vậy anh yên tâm rồi chứ? Bạn gái của anh rất là có chính kiến. Tôi nói như vậy không phải vì muốn Tam Thiếu yên tâm, đó cũng là những lời mà từ tận đáy lòng của tôi muốn nói. Đối với loại tình yêu nghịch thiên, tôi không cảm thấy bài xích, ngược lại còn cảm thấy bình thường. Cũng có thể do tôi từ bé đã tiếp xúc với huyền học, hoặc qua vô số quỷ hồn, cũng từng chứng kiến vài đôi yêu nhau âm dương cách biệt, nên đối với chuyện này tôi cảm thấy thông cảm nhiều hơn là ghét bỏ. Tam Thiếu này, cũng có thể giống như lời nhóc con này nói, bọn chúng muốn hãm hại cậu nên tìm cách ly gián. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra đáp án cho cậu. Cậu với nhóc con khó khăn lắm mới được ở bên nhau, vẫn là nên trân trọng thật tốt. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Dạ vâng, con hiểu. Mấy loại chuyện mà hãm hại người này con cảm thấy cũng quen rồi, con không dễ gì mắc bẫy đâu ạ. Được, cậu hiểu như vậy là tốt. Ngày lấy máu thứ 31, trụ đuốc thứ 4 cháy được một nửa. Trận pháp kết huyết đã đi được một nửa chặng đường. Theo tiến độ như thế này thì sau khi trụ đuốc thứ 6 cháy được, trụ đuốc thứ 7 có thể chia ra 2 lần cho máu để hoàn thành sớm. Nhìn những trụ đuốc cháy rực xung quanh, màu của đá thần chuyển sang màu hồng, tôi tự dưng cảm thấy phấn khích vô cùng. Tương lai tươi đẹp của bọn tôi cuối cùng cũng sắp đến. Sáng hôm nay tôi theo Tam Thiếu về Giang Gia ăn tiệc. Gần xế chiều thì thầy Trương gọi đến, bảo tôi và Tam Thiếu mau đến căn biệt thự gần núi. Lão Lâm sập bẫy rồi. Nghe tin như vậy, tôi và Tam Thiếu tức tốc chạy xe đến căn biệt thự kia. Lúc đến nơi, đã thấy cửa mở toang hoác. Người của Tam Thiếu đứng rất đông canh gác bên ngoài. Bọn họ nói rằng ông ba và thầy Trương đang ở bên trong. Tam Thiếu kéo tay tôi đi vào. Tôi phát hiện bên trong hỗn loạn hơn bên ngoài rất nhiều. Nghe tiếng bước chân vào, cả thầy Trương và ông ba đều quay lại nhìn bọn tôi. Ánh nhìn của hai người bọn họ thập phần kỳ lạ, biểu cảm căng thẳng nghiêm trọng vô cùng. Lão Lâm, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Thầy Trương nhăn mặt, ông trầm giọng nói. Chết rồi, bị giết trước mặt tôi và lão ba. Tôi kinh ngạc. Nếu nói lão Lâm bị người ta giết trước mặt thầy Trương thì tôi còn suy nghĩ được, đây lại là chết trước mặt ông ba. Chuyện này rút cuộc là sao chứ? Ông ba, lão Lâm... Lão ta chết rồi, hồn phách bị cắn nuốt trước mắt ta. Không thể như vậy được. Ông ba lại nói tiếp, ánh mắt của ông nhìn về phía của tôi và Tam Thiếu, cực kỳ phức tạp. Giọng của ông nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trước khi bị giết chết, lão Lâm nói với ta, nếu để cho kẻ kia tìm được mộ của quỷ vương trước, vậy thì Tam Thiếu chắc chắn sẽ chết. Lão Lâm chết, sự lo lắng trong tôi càng dâng cao. Suốt từ nãy đến giờ, tay của tôi vẫn nắm chặt tay của Tam Thiếu, cố chấp không muốn buông ra. Tài xế đưa bọn tôi về nhà. Bốn người ngồi trong phòng khách, không ai nói với ai câu nào, biểu cảm hết sức căng thẳng. Tôi hết nhìn thầy Trương, rồi nhìn đến ông ba, sau cùng là nhìn đến Tam Thiếu. Như phát hiện ra tôi đang nhìn, anh mỉm cười xoa tóc của tôi. Đừng nhìn anh như vậy, anh không sao đâu. Tôi mím môi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Tam Thiếu cất tiếng. Mọi người đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Ông ba thoáng thở dài. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó, chưa gì đã vội suy sụp. Thầy Trương vẫn là người lo lắng nhất. Nhưng những gì lão Lâm nói, tôi tin đó không phải là lời nói không có mục đích. Quen biết ông ấy nhiều năm, mặc dù lần này ông ấy sai, nhưng lúc tôi và ông đến, ông ấy dường như muốn hối cải. Ông ba trầm mặc một hồi rất lâu. Tôi không nói là không tin, nhưng mọi người cũng đừng vì những lời nói đó mà hoang mang. Nhất là cậu đây Tam Thiếu, không nên lo lắng quá. Tam Thiếu mỉm cười, lại nhìn sang tôi. Con không sao đâu ạ, con chỉ sợ Tiểu Bình lo lắng. Đúng vậy, con là người đáng lo nhất. Mặc kệ ai nói gì, con cứ tập trung vào kết huyết. Việc của con là hoàn thành kết huyết. Con biết, nhưng mà ngôi mộ của quỷ vương đó là gì ạ? Con không thể bỏ qua, xem như là không có chuyện gì được. Mộ của quỷ vương ở tỉnh A này con đã nghe qua rồi. Nếu không phải vì giới hạn không qua khỏi thị trấn thì con đã đi tìm mộ của quỷ vương. Bây giờ nghe lão Lâm nói như thế, con càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Ông ba lúc này đột nhiên thở dài. Lo thì thế nào, chúng ta cũng đâu biết chính xác mộ của quỷ vương có ảnh hưởng gì đến Tam Thiếu. Những gì chưa chắc chắn, tốt nhất con đừng nên nghĩ ngợi lung tung. Ông ba, con nghĩ con sẽ đi tìm mộ của quỷ vương. Cả ba người chúng tôi đều giật mình khi nghe Tam Thiếu nói như vậy. Ông bà phản đối. Tam Thiếu, tôi nghĩ vẫn là không nên. Chưa biết mộ của quỷ vương có thật hay không, cậu đi tìm mộ của quỷ vương rất có thể là một cái bẫy. Nếu là bẫy cũng được, con không thích ngồi chờ kết quả mà chết như thế này đâu. Nếu chắc chắn con phải chết thì con phải tìm nguyên nhân vì sao con chết. Như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng mà Tam Thiếu... Thầy Trương vẫn muốn khuyên nhủ, Tam Thiếu liền cắt lời. Con biết con đang làm gì, bản thân con là cái gì, con vẫn nên đối diện thẳng thắn một lần. Ngày trước nếu không phải thầy Trương có được đá thần bày trận kết huyết thì con cũng không có hy vọng. Hoặc có thể nói kết huyết có được hoàn thành hay không thì con cũng mong ngóng quá nhiều rồi. Điều con tiếc nuối nhất cuối cùng chỉ có một mình Tiểu Bình mà thôi. Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn giọng nhìn anh nói không nên lời. Tam Thiếu trước sau vẫn như một, ngoài nụ cười thoải mái, anh cũng không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Ngoan nào, anh sẽ không sao đâu. Tôi nhịn lắm rồi nhưng cũng chịu thua trước sự cưng chiều của anh. Mấy giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cảm xúc lúc này tệ hơn bao giờ hết. Tôi từ trước đến giờ đều nghĩ dù bề ngoài của Tam Thiếu có lạnh lùng, dù có gan góc, nhưng trong nội tâm làm gì không có sự lo sợ bất an trước nguy cơ sống chết của bản thân chứ. Thế nhưng bây giờ tôi mới nhận ra Tam Thiếu của tôi cái gì cũng không sợ, kể cả là sợ chết. Ông ba và thầy Trương cũng đừng lo lắng quá cho con. Những gì con quyết định con thật sự suy nghĩ kỹ rồi. Con tự chắc chắn với bản thân mình rằng kể từ lúc con sinh ra cho tới bây giờ con không thù chuốc oán với ai hoặc là hãm hại ai vào con đường cùng. Con với Kiến Vũ ngoài mặt ghét nhau nhưng mà thật sự bọn con không có gì cả. Chắc hai người cũng biết con không phải là một người bình thường. Việc đột nhiên có một kẻ nào đó siêu nhiên xuất hiện muốn dồn con vào chỗ chết, đó không còn là chuyện trùng hợp. Con có cảm giác ngôi mộ quỷ vương kia có liên quan đến con. Nếu tất cả đã hướng đến một vấn đề rõ ràng vậy thì con không thể nào trốn tránh. Kết huyết đi được một nửa rồi cũng chưa chắc là thành công. Lúc này tôi bật khóc, nước mắt lấm lem trên má. Anh đừng nói linh tinh được không? Kết huyết chắc chắn là thành công, anh sẽ được an toàn. Anh đừng nói linh tinh. Thấy tôi khóc như vậy, ánh mắt của anh nhìn tôi tràn đầy vẻ đau lòng. Anh lau vội nước mắt của tôi. Đừng khóc, anh không nói linh tinh nữa, được chứ? Vậy anh đừng đi tìm mộ của quỷ vương, anh cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi kết huyết hoàn thành có được không? Tiểu Bình, anh có chắc chắn đã tìm được mộ của quỷ vương đâu. Đại nạn 300 năm sắp đến rồi, quỷ vương kia chắc chắn là kẻ muốn hại anh. Anh đi tìm làm gì? Anh nghe em, ở nhà đi, để em đi tìm. Tiểu Bình, nghe anh nói. Ông ba im lặng một hồi lâu, không nhịn được, cuối cùng cũng lên tiếng. Nhóc con, cậu ấy nói đúng đấy, Tam Thiếu chắc chắn có suy tính riêng của mình. Con đừng có làm loạn lên. Ông ba, Tam Thiếu này, tôi biết cậu có suy tính riêng của cậu, hoặc có thể chắc chắn cậu cảm nhận được điều gì đó rồi. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của cậu, nếu không phải cậu đứng ra giải quyết thì không thể kết thúc được. Tôi đồng ý với cậu, mộ của quỷ vương gì đó vẫn nên đi tìm thử một lần. Tôi lau nước mắt. Nếu vậy con cũng đi cùng. Thanh Thu ở đâu? Con theo đó. Thầy Trường lúc này cũng nheo mày. Cô cũng đi. Vậy kết huyết phải làm sao? Ông ba, ông có cách nào không ạ? Cách gì? Muốn ta giúp con phân thân để làm việc sao? Ý con không phải như vậy. Ông biết rồi, ông đừng làm khó con. Cách thì có. Ta cũng không muốn con vác theo trận kết huyết trên lưng. Được rồi, ta đưa cho con một viên đá tương tự như đá thần để con đem theo bên mình. Nhưng ta nói trước, muốn nhân bản đá thần cần phải có thời gian. Bao lâu ạ? 1 tuần. Tam Thiếu thấy tôi muốn cò kè trả giá với ông bà, anh kéo tay tôi thay tôi đồng ý. Dạ được ạ. Ông bà hừ lạnh một tiếng, kéo thầy Trương ra ngoài bàn chuyện, cũng không thèm quan tâm đến bọn tôi. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Tam Thiếu. Tôi nhìn anh thì lại muốn khóc. Thanh Thu, anh liều mình như vậy để làm gì chứ? Ngoan ngoãn ở nhà không tốt hơn à? Anh không còn thương em à? Vì thương em, anh mới muốn mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, tránh cho anh làm lụy đến em. Tiểu Bình, chắc em cũng hiểu rõ anh đang trong tình trạng thế nào. Là đàn ông anh phải đối mặt với khó khăn, không thể trốn tránh mãi được. Anh đồng ý để em đi là vì muốn có thêm thời gian ở bên cạnh em. Được rồi, anh quyết định rồi. Anh không thay đổi đâu. Dù sao cũng chưa chắc tìm được mộ của Quỷ Vương. Coi như chúng ta đi du lịch một chuyến. Ai đi du lịch mà căng thẳng như anh chứ? Anh không căng thẳng, anh vô cùng thoải mái. 1 tuần trôi qua, ông ba bế quan dưới mật thất, thầy Trương ở bên cạnh hỗ trợ. Tôi thì liên lạc với Yên bà, xin tư liệu từ môn quán về mộ của Quỷ Vương để tìm cho đúng hướng. Ông bà có nói vì tôi đem theo bản phụ của đá thần nên có thể đi xa khỏi thị trấn, chỉ là cũng không được xa lắm, phạm vi thu hẹp lại trong tỉnh A. Tam Thiếu thời gian này cũng bận tối mắt tối mũi để giải quyết công việc làm ăn, anh cơ bản giao lại cho Nhị Thiếu quản lý. Giang lão già có gọi điện hỏi thăm bọn tôi. Tôi giải thích sơ qua là bọn tôi đi du lịch, thầy Trường có cách đưa bọn tôi ra khỏi thị trấn nên ông mới chịu yên tâm không hỏi thêm nữa. Tôi cũng không biết quyết định này của Tam Thiếu có chính xác hay không, nhưng với sự kiên định của anh, tôi không cách nào lay chuyển được. Tôi là người rõ ràng nhất về thân phận của Tam Thiếu. Nếu đến hiện tại, tôi có thể đoán được anh thật sự không phải con người bình thường. Tôi lo lắng về chuyến đi lần này vô cùng. Nhưng nếu tôi phản đối kịch liệt, anh chắc chắn sẽ tìm cách lén lút tự đi một mình. Tam Thiếu có nhiều mặt rất cố chấp, tí như là tình yêu, tí như là thân phận thật sự của mình. Nếu anh đã muốn như vậy, người làm bạn gái như tôi sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ. Bất quá có chết thì cùng chết, không hối hận, không oán trách. Bản phụ của đá thần đã được luyện xong. Ông ba không đi cùng bọn tôi vì còn có việc riêng cần làm. Thầy Trường sẽ giữ nhiệm vụ canh giữ mật thất và bảo vệ trận pháp kết huyết. Trước hôm lên đường, ông ba có tìm riêng tôi. Ông dặn dò: lần này con đi không tránh được nguy hiểm, nhưng trước sau gì con và cậu ấy cũng phải đối mặt, nên làm rõ ràng một lần thì tốt hơn. Ta không đi cùng con bởi vì ta biết con không có việc gì. Tam Thiếu sẽ không để con có việc gì hết. Đại nạn 300 năm sắp đến, ta còn rất nhiều việc cần làm. Con nên cẩn thận, chớ có hành động theo cảm tính, ảnh hưởng đến Tam Thiếu. Ông biết nguy hiểm mà ông không cản anh ấy, bây giờ lại còn mắng con vô dụng. Cản thế nào được mà cản? Ta đến đây là muốn trông nom một chút về hai đứa. Bây giờ cậu ấy muốn đi, chả nhẽ ta dùng dây mà trói lại. Ta là rồng, nhưng rồng không có quyền can thiệp vào số kiếp con người. Đừng có đổ tội lên đầu ta. Nhưng ông rõ ràng thấy nguy hiểm, có đúng không ạ? Anh ấy ở đây chờ kết huyết luyện xong rồi đi đâu cũng được mà. Chỉ còn vài tháng nữa là sang năm mới. Đại nạn 300 năm chính là vào năm sau. Nếu quả thật kẻ kia gọi được Quỷ Vương tai thế, e rằng máu huyền âm của con cũng không chịu được. Con chắc chưa hình dung được ngày đó đáng sợ đến mức nào, có đúng không? Cậu ấy quyết định như vậy là chính xác rồi, chỉ vì nghĩ cho con mà thôi. Nhưng ông không nghĩ đến chuyện Tam Thiếu có thể bị giết chết à? Kẻ kia dám trước mặt ông mà giết chết Lão Lâm, còn cắn nuốt hồn phách, còn với Tam Thiếu chưa chắc đã đấu được hắn, nói gì là Quỷ Vương kia. Con sẽ không sao đâu, chỉ cần có Tam Thiếu, cậu ấy không để con xảy ra chuyện gì. Ông ba, ông nói thật cho con biết đi. Tam Thiếu, anh ấy có phải là quỷ không ạ? Nhóc con nghi ngờ đúng rồi đấy. Tam Thiếu, cậu ấy chính là quỷ. Một quỷ hồn mạnh nhất mà ta từng biết. Cậu ấy chính là quỷ vương. Ngày hôm sau lên đường, ông ba và thầy Trương tiễn bọn tôi ra xe, còn dặn dò bọn tôi về cẩn thận, làm gì cũng phải đặt an nguy của bản thân lên trên đầu. Tôi nhìn cảnh tượng này thật sự muốn khóc. Những gì cần nói tối qua ông ba cũng nói hết rồi, bây giờ chỉ bảo tôi phải cẩn thận, không tìm được phải quay về, đừng cố sức. Chào tạm biệt hai lão làng, tôi ngồi trên xe mặt cứ xị ra. Tam Thiếu nhịn không được liền xoa tóc của tôi. Có phải đi lấy chồng đâu, tại sao em buồn thế? Còn hơn đi lấy chồng ấy chứ. Lo lắng lắm à? Ừ, em lo lắm. Biết tôi lo lắng thật, anh liền ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi. Thôi được, bọn mình chỉ đi tìm vài ngày, không tìm được lại về, không nhất định phải tìm cho ra. Tôi mím môi sau đó gật đầu đồng ý. Đêm qua tôi ngủ thật sự không ngon, sáng ra lại thấy cảnh chia tay, tâm trạng của tôi không thoải mái. Ông ba đã nói với tôi, Tam Thiếu là quỷ vương, tôi đi cùng anh sẽ không có gì phải lo. Thật ra tôi cũng không lo cho an nguy của tôi lo cho anh, thật sự rất lo. Ông ba cũng nói rằng mặc dù Tam Thiếu là quỷ vương nhưng hiện tại anh đang là con người, thực lực có hạn chế, không phải là vô địch thiên hạ như trước đây, có nhiều việc cần phải suy nghĩ kỹ càng mới được quyết định. Thật sự tôi khá bất ngờ trước thông tin Tam Thiếu là quỷ vương, nhưng chỉ là bất ngờ thôi, chứ không đến mức không chấp nhận được. Thân phận của Tam Thiếu thế nào, tôi có thể lờ mờ đoán được. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy có thể là lệ quỷ, cao lắm là tướng quỷ. Thật không dám nghĩ, bạn trai của tôi lại là một quỷ vương. Bảo sao nhân hồn và cơ thể của anh ấy không đồng nhất, hóa ra là do quỷ vương chuyển kiếp đầu thai. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, trên thực tế thì quỷ vương không thể nào đầu thai, không thể bước vào luân hồi. Tam Thiếu được đầu thai làm người, có bao nhiêu là bí ẩn đấy. Thầy tôi im lặng ngây ngốc. Tam Thiếu liền kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi nghe. Hầu hết là chuyện cười, chuyện hài, làm cho tôi dù đang buồn nhưng vẫn cười đến toe toét. Thôi, cứ để mọi chuyện được diễn ra theo đúng quy luật của nó. Đến một chuyện ta giải quyết một chuyện, bình tĩnh mà đối mặt. Chỉ hy vọng lần này cả hai người bọn tôi đều bình an mà trở về. Chúng tôi đến núi Nam Sơn là vào một buổi chiều. Bọn tôi thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi Tam Thiếu cho người đi điều tra về núi Nam Sơn, sau đó mới tiến hành leo núi tìm mộ. Sau khi bọn tôi tắm rửa ăn uống xong, người dẫn đoàn leo núi cũng vừa đến. Tam Thiếu thuê một đoàn để leo núi. Anh bảo với họ là muốn đưa vợ sắp cưới đi leo núi, tham quan cảnh đẹp của núi Nam Sơn trước khi cưới. Người dẫn đoàn là một người đàn ông trung niên, làn da rám nắng, gương mặt cương nghị. Ông ấy tên là Tùng. Chú Tùng giới thiệu vài hướng leo có cảnh đẹp nhất mà du khách hay chọn, nhưng Tam Thiếu lại chọn hướng leo hoang vu hơn. Thấy bọn tôi chọn hướng leo khác lạ, chú Tùng có chút ngạc nhiên, khuyên nhủ bọn tôi. Thông thường leo núi Nam Sơn, du khách chọn hướng đông để leo bởi vì cảnh ở đấy rất đẹp. Vợ chồng cậu lại chọn hướng tây, vừa khó đi lại vừa hoang vu, tôi nghĩ là không hay đâu. Không sao đâu chú, vợ chồng bọn con thích khám phá hơn là ngắm cảnh, chủ yếu là đi tìm cảm giác mới lạ. À, tôi hiểu rồi, không nghĩ vợ chồng hai người lại khác biệt như vậy. Thôi được, hai người định hôm nào thì bắt đầu leo núi. Ngày mốt đi chú. Vậy được, tôi về chuẩn bị trước, ngày mốt gặp lại hai người sau. Chú Tùng đi rồi, tôi nhào đến ghế sofa trong phòng. Sao ngày mai không leo luôn hả anh? Ngày mai anh đưa em đi chơi, ở đây có suối nước nóng, ngâm mình một lát rất tốt cho sức khỏe. Thật ạ? Ngày mai được đi tắm suối nước nóng à? Ừ, ngày mai đi. Đêm hôm đó tôi lại rúc vào người và có vài chuyện cứ luẩn quẩn trong đầu. Cuối cùng tôi không nhịn được, tôi hỏi anh. Thanh Thu này, em cảm thấy mình đi tìm mộ của quỷ vương như thế này có phải là việc làm đúng đắn không? Anh cũng không biết. Anh không biết? Thế tại sao lại còn muốn đi? Bây giờ mình quay về đấy có kịp không? Không quay về được, chúng ta phải đối mặt. nhưng rất nguy hiểm. Không khéo bọn mình còn bị giết chết trước khi mà tìm ra được mộ của quỷ vương. Đừng lo, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh bảo vệ em, em không bao giờ gặp chuyện gì nguy hiểm đâu. Tôi ngồi bật dậy, tức giận. Em là lo cho anh chứ không phải là lo cho em. Anh biết có kẻ muốn hại anh mà anh còn mạo hiểm. Em nói thì anh không nghe. Nếu anh xảy ra chuyện gì, em biết ăn nói thế nào với Giang lão gia đây. Em sợ ông nội anh lo lắng sao? Em không lo cho anh à? Anh đừng có cố tình nói như thế. Đừng cố tình hiểu sai ý em. Thôi được, anh không chọc em nữa. Là anh sai. Thật ra em hiểu tính anh như thế nào, có đúng không nào? Anh không ngồi im một chỗ, mặc cho kẻ kia muốn làm gì thì làm. Em cũng thấy rồi đấy, dù anh không làm gì hắn thì hắn cũng cứ như vậy mà làm hại anh. 5 lần 7 lượt đều hớt tay trên của anh, đẩy anh vào những suy nghĩ tiêu cực. Tiểu Bình, cuộc đời anh từ trước tới giờ luôn là một mớ hỗn loạn. Anh gần 30 tuổi rồi, sống cũng đủ rồi, cũng được gặp em. Như thế với anh không còn gì hối tiếc. Lần này anh không muốn bị động một chỗ. Có nhiều chuyện anh không thể không đối mặt. Em tin tưởng anh lần này, có được không? Tôi mím môi nhìn anh, trong mắt ngấn lệ, cảm xúc rất phức tạp. Tôi hiểu rõ tình cảm của anh bây giờ, tôi cũng hiểu lý do vì sao anh làm như vậy. Nếu là tôi cũng chọn cách này. Không riêng gì một mình anh, chỉ là trong thâm tâm của tôi vẫn luôn có một nỗi sợ hãi. Sợ anh đi lần này, anh sẽ không quay về. Tam Thiếu cúi người, hôn lên mí mắt của tôi, dịu dàng nói khẽ. Anh sống đến từng tuổi này, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, nhưng không uổng phí đầu thai một kiếp. Nhưng em thì khác, em còn trẻ, tương lai đầy hứa hẹn. Một cô gái vừa xinh vừa giỏi, vừa mạnh mẽ như em, xứng đáng có một cuộc sống tốt. Nếu như lần này anh đi không về, em còn đủ khả năng để bắt đầu làm lại mọi thứ. Anh nói đúng không nào? Anh đã không chắc cho em một cuộc sống thật tốt, nên anh không muốn em lãng phí thời gian vào anh một cách vô ích. Nếu anh sống tiếp được thì anh mừng, nếu không sống được thì cũng không sao. Chỉ là nếu anh chết đi, anh thật sự sẽ rất hối tiếc vì anh bỏ lỡ em. Vài giọt nước mắt lăn trên má. Tôi muốn ngăn anh, nhưng anh lại siết chặt lấy tôi. Đã vậy còn nói không ngừng. Tiểu Bình ngoan, nghe anh nói thì một lát. Nếu lần này bọn mình bình an trở về, anh sẽ chạy thẳng đến nhà em, thắp nhang thành khẩn xin bà nội em cho anh cưới em, sống bên em một đời một kiếp không chia lìa. Nhưng nếu như anh không qua được, thì coi như những gì anh để lại cho em là bù đắp cho em. Mong quãng đời về sau em không lo lắng đến vật chất. Cô gái của anh à, không có anh bên cạnh, em phải sống thật tốt, được chưa? Tôi khóc đến không chịu đựng được thêm. Tôi lắc đầu ngoan cố, nói trong nghẹn ngào. Nếu em là cô gái của anh, vậy anh tự đến mà lo lắng che chở. Anh để lại một đống tài sản như thế, em ăn không được, em xài lại tiếc. Rồi em vẫn nghèo, em vẫn cực khổ lao động vất vả. Lúc đó anh có mà đau lòng chết. Thì tất nhiên cô gái của anh phải lo lắng, anh phải bảo vệ chứ. Anh hứa, nếu anh chết, anh không đi đầu thai đâu, anh biến thành quỷ, anh đi theo em, được chưa nào? Đừng có điên, em đánh tan hồn phách của anh, đừng có trách. Anh phải sống, anh phải bảo vệ em nhá. Được, anh phải sống, anh phải bảo vệ em. Sáng ngày hôm sau, Tam Thiếu đưa tôi đi ăn sáng, sau đó đến suối nước nóng ngâm mình. Anh thuê một hồ nước nóng riêng, là loại dịch vụ đắt nhất ở suối nước nóng này. Tôi và anh ngâm mình dưới nước, thi thoảng trêu nhau cười đến nghiêng ngả. Bọn tôi còn luộc trứng gà, câu cá, chơi golf cùng nhau, thập phần vui vẻ sảng khoái. Chiều xuống bọn tôi về khách sạn. Sau khi ăn bữa cơm chiều, lại lăn đến giường ngủ sớm. Sáng mai còn phải dậy sớm để leo núi. Ngày mai lại bắt đầu một hành trình mới. 6 giờ sáng hôm sau, Tam Thiếu dậy trước, tôi dậy sau. Thời tiết mùa này không lạnh, nhưng vẫn cần đem theo đầy đủ áo ấm, phòng đêm xuống trên núi, thay đổi nhiệt độ. Lúc bọn tôi xuống khách sạn, nhóm hướng dẫn của chú Tùng đã tập trung đủ người, cộng thêm người của Tam Thiếu, một đoàn gần 10 người ăn sáng, sau đó bắt đầu hành trình leo núi Nam Sơn. Tôi là thành viên nữ duy nhất trong đoàn. Cũng bởi vì có tôi nên tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Cứ cách 2 tiếng đồng hồ lại nghỉ một lần. Chiều xuống bắt đầu dựng lều trại nấu nướng và nghỉ ngơi. Thoát cái đã hết một ngày. Ban đêm tôi ngủ không được nên kéo Tam Thiếu ra ngoài đốt lửa sưởi ấm. Vừa hay chú Tùng đang ngồi nhâm nhi bình rượu, thấy bọn tôi đi ra, chú liền kêu lại bảo nướng thịt gà cho bọn tôi ăn. Đêm xuống nhiệt độ trong rừng khá thấp, quỷ hồn lai vãng cũng không phải là ít. Tôi thấy chú Tùng là một người cương trực nên tặng cho chú và mấy em trong đoàn mỗi người một cái hồng phù được gói lại cẩn thận. Tôi nói đây là linh phù tôi thỉnh được ở Cao Thanh đạo quán, rất có uy lực, sau này mọi người dẫn đoàn đi rừng sẽ không sợ bị ma quỷ quấy phá. Cũng không biết bọn họ có tin không, nhưng tôi thấy ai cũng nhận lấy rồi nhét vào trong ví, lại còn luôn miệng cảm ơn tôi. Chú Tùng đưa đến cho tôi một xiên thịt nướng. Cả tháng nay chú dẫn đoàn leo núi suốt, cũng có vài người rất kỳ lạ đi tham quan mà giống như đi tìm kho báu vậy, cứ chọn chỗ heo hút mà đi. Nói chung địa hình của núi Nam Sơn ấy thì chú và anh em khá rảnh, không có hang hốc gì, cũng không có cái gì chứa đựng kho báu đâu. Tam Thiếu lúc này nói tiếp. Còn có nhìn qua bản đồ, đúng là địa hình tương đối dễ leo. Vì dễ leo nên nhà nước mới cho du khách được phép leo núi, chứ nếu mà khó thì bọn chú cũng không được hành nghề. Nói chung ở đây chỉ dành cho khách du lịch muốn trải nghiệm cuộc sống thôi, dân chuyên nghiệp ấy không đến đây đâu. Bọn chú dành núi Nam Sơn này trong lòng bàn tay, nói không điều ấy chưa nhắm mắt ấy chú cũng leo được. Tôi gật đầu, không có ý định phản bác lời nói của chú Tùng. Mặc dù có hơi nói quá, nhưng mà chú ấy nói đúng, bọn họ rất rành về địa hình của núi Nam Sơn này. Tán dóc một hồi nữa, mọi người cũng quay về lều trại nghỉ ngơi, để mai còn bắt đầu hành trình. Vì Tam Thiếu muốn leo theo hướng Tây nên hành trình có thể là 4 ngày 3 đêm, leo hướng Đông chỉ cần 3 ngày 2 đêm là đủ. Hai ngày kế tiếp, bọn tôi chinh phục được đỉnh núi hướng Tây. Cả hành trình không vất vả lắm, nhưng bù cái được trải nghiệm rất tuyệt vời. Sau khi chụp ảnh làm kỷ niệm, bọn tôi bắt đầu xuống núi, vẫn là con đường như cũ. Lúc xuống núi lại có phần dễ dàng hơn là lúc leo núi. Chỉ là đến khi đến vùng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, Tam Thiếu lại phát hiện một hang động nằm khuất sau bụi cây to. Nếu không phát hiện kỹ, chắc chắn bọn tôi không nhìn ra được ở đây có hang động. Tam Thiếu đột nhiên rời đoàn, bước nhanh về phía trước. Chú Tùng với mọi người cũng bước theo sau. Tôi còn nghe chú ấy cất giọng đầy kinh ngạc. Là hang động à? Sao từ trước tới giờ tôi không biết nhỉ? Ê này, bọn mày có thấy hang động này bao giờ chưa? Mọi người trong đoàn nhao nhao lên, người nào cũng bảo là chưa từng thấy. Tim tôi tự dưng đập rộn lên, bước chân cũng gấp gáp hơn nhiều. Sao vậy anh? Có chuyện gì thế ạ? Hang động này có chút kỳ lạ. Chú Tùng ở phía sau lúc này cũng cất giọng. Quái lạ thật, tôi leo núi này mấy chục năm, đây lần đầu tiên tôi phát hiện ở đây có một hang động. Thấy chú Tùng có ý định bước lên xem xét, Tam Thiếu liền đưa tay ngăn cản. Không được đi tới đó đâu chú Tùng, bị chặn rồi. Chặn á? Tôi có thấy cái gì chặn đâu. Có kết giới, không vào được. Tôi vừa nói dứt câu, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Có một anh bạo dạn không tin liền đi tới. Anh ta ngạo mạn nói lớn. Hai cái người này xem phim nhiều quá rồi, kết giới là cái quái gì chứ, cứ để tôi. Nói rồi anh ta bước nhanh về phía trước. Chưa kịp nói câu thứ hai, bị một lực đạo đẩy văng ra xa gần chục mét. Tôi và Tam Thiếu can không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta bị kết giới đánh trả, máu miệng ọc ra ngoài, thê thảm chưa từng thấy. Anh ta ngã xuống đất, ôm ngực đau đớn quằn quại. May mà tôi chạy tới truyền kịp cho anh ta một ít linh khí nên mới giữ được một mạng, không đến nỗi tàn phế. Những người còn lại sợ đến run cả chân tay. Tam Thiếu liền ra lệnh cho bọn họ đưa anh chàng kia xuống núi và đi cấp cứu, chỉ để lại hai người vệ sĩ của anh. Chú Tùng đưa người đi, Tam Thiếu lúc này vỗ về an ủi tôi. Không sao đâu, em đừng sợ. Tôi gật đầu, nói không sợ là nói dối, nhưng tôi cũng không đến mức khóc lóc và hét ầm ĩ lên. Tôi bước lên vài bước, đứng ngang tầm với anh. Tôi đưa tay về phía trước, cảm nhận rõ ràng có một luồng linh lực rất lớn trước mặt. Tôi nhèo mắt nói. Là kết giới đặc biệt có phong ấn. Nếu không phải người tạo ra kết giới, tự tay mở phong ấn, thì rất khó để phá được. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi cũng thử vài lần, kết quả chỉ làm cho tôi tổn hao linh lực, chứ kết giới trước mặt không bị lung lay một chút nào. Thấy tôi muốn thử lần nữa, Tam Thiếu liền ngăn tôi lại. Anh ra hiệu cho vệ sĩ bảo vệ tôi. Em đừng thử nữa, em không mở được kết giới đâu, để anh tìm cách khác. Hang động ở ngay phía trước, bên trong chắc chắn có chứa một bí mật, nhưng bọn tôi lại không thể nào phá được phong ấn. Tam Thiếu lúc này chợt nhớ đến đồng tiền cổ mà tên lệ quỷ kia từng đưa cho anh. Anh lấy đồng tiền cổ ra khỏi túi vải, ngắm nghía một lát, lại quay lưng về phía tôi. Anh dặn dò: lát nữa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối đừng chạy đến đây. Em hiểu chứ? Tôi không đồng ý. Tôi gấp gáp chạy đến gần anh. Không được, em muốn ở bên cạnh anh. Thấy ánh mắt kiên định của tôi, Tam Thiếu im lặng không nói gì. Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi bên cạnh. Một tay anh nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại giơ đồng tiền cổ lên giữa không trung. Nhất thời một luồng ánh sáng màu bạc chiếu rọi ra tứ phía, rồi cứ như vậy mà lơ lửng xuyên qua kết giới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phong ấn được phá, kết giới biến mất. Cả tôi và Tam Thiếu đều kích động như điên, chân bước nhanh về phía trước, tránh người, lách khỏi bụi cây to. Cửa hang động hiện ra rõ ràng trước mắt. Ngay lúc bọn tôi chưa kịp vui mừng, thì ở từ xa một luồng âm khí nặng nề đột nhiên kéo đến, đáp xuống trước mặt bọn tôi. Chính là Lý Tú Uyên, Kiến Vũ cùng với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này chính là trợ lý của Kiến Vũ mà tôi đã từng gặp ở nhà hàng. Trên người hắn tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm, khiến tôi không chịu được mà kéo Tam Thiếu lùi về sau mấy bước. Quỷ Vương đại nhân, đã lâu không gặp. Tam Thiếu cau mày nhìn lại hắn ta, tay của anh siết chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được tay của anh đang run, sự lo lắng trước giờ chưa từng có. Anh là ai? Tên kia cười lớn, cười đến nghiêng ngả. Giữa không gian tĩnh mịch, hắn ta cười dọa cho chim chóc bay tung tóe. Lý Tú Uyên đứng sau lưng hắn, cô ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười nhạt, cũng không ngại, mà cho cô ta một ánh mắt khinh thường. Chỉ có Kiến Vũ là khác lạ, anh ấy giống như là bị người ta khống chế. Lý Tú Uyên có vẻ nôn nóng, cô ta gấp gáp nhắc nhở: chủ nhân, nhiều lời với hắn ta làm gì chứ? Tên kia liếc mắt nhìn Tú Uyên, hắn nhàn nhã cất giọng: gấp cái gì đâu, ta lâu ngày chưa gặp bạn hiền, trước ấy nên tâm sự vài câu. Nói đoạn hắn lại nhìn về phía tôi và Tam Thiếu, ánh mắt lướt qua tôi, hắn nhếch môi: vinh hạnh cho ta thật, đây là vị tiên sư mà Quỷ Vương đại nhân đặt lên đầu quả tim sao? Tam Thiếu nhận rõ được sự nguy hiểm, anh kéo tôi về sau lưng, che chắn cho tôi khỏi tầm nhìn của tên kia. Thấy Tam Thiếu như vậy, tên kia lại cười đến nghiêng ngả, bộ dáng khốn kiếp vô cùng. Thành Thu, ta đã làm gì bảo bối của ngươi đâu, ngươi khư khư che chở cô ta như vậy làm gì? Ta nghe nói hình như cô ta bỏ rơi ngươi, cô ta chán ghét ngươi cơ mà. Bỏ rơi cái đầu ngươi, ai bỏ rơi chứ? Ta không có bỏ rơi anh ấy, đừng có nói bừa. Thành Thu vẫn không để tâm đến những lời kia, nhưng tôi thì có. Tôi vẫn không nhịn được sự khó chịu trong lòng, tôi chui ra khỏi lưng của Tam Thiếu, tôi hỏi lớn: này, anh đừng có nói bừa, muốn ly gián bọn tôi à? Anh đừng có mơ, kẻ chuyên đi hãm hại người như anh ấy, lúc nào cũng được lên tiếng nói linh tinh. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại làm như vậy với Tam Thiếu? Anh hãm hại anh ấy để làm gì? Dũng cảm thật, đúng là công sức của Giang Thanh Thu bỏ ra chỗ cô cuối cùng cũng được đền đáp. À mà quên, ta đây phải cảm ơn cô, nếu không có cô, Quỷ Vương đại nhân đâu thể nào ngu ngốc đến như vậy. Ta đã nghĩ rất nhiều lần, lại không dám nghĩ đến chuyện anh ta thế mà lại cố tình tạo ra mệnh để được gặp cô. Kẻ mạnh quả thật đáng sợ, nhưng kẻ mạnh mà có điểm yếu, hóa ra lại không đáng sợ như ta nghĩ. Anh nói vậy là sao? Anh nói cho rõ đi, tạo ra mệnh kiếp cái gì? Nếu như cô muốn biết, vậy thì ta không ngại nói giúp bạn hiền một vài câu. Cô nghĩ thử mà xem, một quỷ vương cai quản địa ngục làm sao có thể đầu thai chuyển kiếp làm người, nếu không phải do anh ta cố tình sắp đặt tạo ra một mệnh kiếp. Mà mệnh kiếp này vốn dĩ không xuất hiện trong sổ sinh tử, làm sao anh ta lại được đứng ở đây trong bộ dáng là một con người chứ. Hắn ta tặc lưỡi vài cái, tiếp tục nói. Ta cứ tưởng cái chuyện nghịch thiên này không thể nào xảy ra, ai ngờ lại có bàn tay giúp đỡ của Diêm La. Diêm La đúng là bao che người mình, lại dung túng che đậy cho Giang Thanh Thu làm chuyện trái với quy luật trời đất. Ta tự hỏi, một cô gái như cô có cái gì mà luyến tiếc? Bây giờ gặp được cô, ta cảm thấy hắn ta luyến tiếc, quả thật là rất đúng. Tôi giật mình, lại không nghĩ là vì nguyên nhân này mà nhân hồn và thể xác của Tam Thiếu mới không đồng nhất. Hóa ra Giang Thanh Thu vốn dĩ không có tên trong sổ sinh tử, không có độ duyên qua từng kiếp luân hồi. Anh ấy xuất hiện trên cõi đời này là bởi vì Quỷ Vương đại nhân cố tình tạo ra. Cũng là vì tôi mà Quỷ Vương đại nhân mới rơi vào rắc rối của ngày hôm nay. Vậy chính ngươi là người giết gia đình Lý Tú Uyên, cũng chính ngươi bắt cóc tên lệ quỷ kia, chính ngươi mua chuộc Lão Lâm, cũng chính ngươi mua chuộc luôn cả Ngô Kiến Vũ. Ngô Kiến Vũ ta không mua chuộc, chẳng qua ta lợi dụng hắn một chút thôi. Mục đích của ngươi là gì? Ngươi và Tam Thiếu có thủ án gì? Thủ án á? Ta và hắn có thủ án gì á? Một câu hỏi quá là thú vị. Ta trả lời không được. Thái độ đổi nhanh như chớp, hắn ta gằn giọng. Ta và hắn đời đời kiếp kiếp không đội trời chung. Những gì hắn muốn, ta phải phá cho bằng được. Nếu như không có hắn chắn ngang đường, vậy thì ngày hôm nay, người dưới một người, trên vạn người chính là ta. Làm gì đến lượt một tên tướng quân chết vì tình như hắn lập đại uy. Dừng vài giây, hắn ta tiếp tục. Ta cứ nghĩ để cho cô biết rằng hắn ta là quỷ, với thân phận một tiên sư, cô sẽ giết chết hắn. Ai ngờ ta đánh giá sai vị trí của hắn trong lòng cô rồi. Đã vậy, ta cược một ván lớn, dụ hắn tự mình chỉ ra mộ chôn xác của hắn. Chỉ cần như thế, hắn vĩnh viễn sẽ bại dưới tay của ta. Mộ chôn xác ư? Không được. Tam Thiếu, cẩn thận! Tôi vừa hét lên một tiếng, tên kia đã đánh một trường về phía hang động. Một tiếng nổ ầm trời vang lên, đất đá bay khắp nơi, bầu trời tối sầm kéo mây đen kịt. Rừng núi đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, cây cối xung quanh ngả nghiêng siêu vẹo. Tôi đứng không vững, nhưng vẫn cố đưa tay nắm lấy tay của Tam Thiếu. Chỉ là khi tay còn chưa chạm được vào da thịt của anh đã thả ra một linh phù. Không, đó chính là Long Phù, là phù được viết từ máu rồng. Long Phù bay giữa không trung, sau đó bao trùm lên toàn bộ cơ thể của tôi và hai người vệ sĩ đứng phía sau, tạo ra một vòng kết giới mạnh mẽ, không cách nào phá tan được. Tôi nhìn Tam Thiếu, nhìn anh đứng trong cơn vũ bão, mắt anh đỏ hoe, nhìn về phía của tôi. Tiểu Bình, đừng chờ anh, sống cho tốt, đừng chờ anh. Không, Thanh Thu, Thanh Thu! Bỗng ầm ầm, hàng động đá nổ tung, màu trời đen kịt. Lúc này, mấy màn sấm sét đánh xuống và cảnh cáo, hai người vệ sĩ giữ chặt lấy tôi. Bọn họ khuyên tôi đừng làm liều, mặc cho tôi có van xin thế nào, bọn họ cũng không chịu thả tay tôi. Đùng đùng, Tam Thiếu bị đánh văng, máu tươi phun đỏ rực dưới đất. Tên kia cười lớn, hắn nói bằng giọng thản nhiên, thích thú. Cuối cùng Giang Thanh Thu ngươi cũng có ngày bại dưới tay của ta. Quỷ Vương đại nhân, ngươi tiêu tan như thế này, chắc không phải là cảm thấy oan ức đâu nhỉ? Dù sao thì cũng làm người, còn được ở bên cạnh người mình yêu, vinh hạnh quá. Ngươi giấu cô ta cũng kỹ thật. Nếu không phải ngươi cố tình muốn trở thành người, muốn được ở cạnh người mình yêu, vậy chắc ta cũng không có cách nào biết được mặt mũi cô gái mà ngươi yêu nó ra làm sao. Nói chung thì cũng xinh đấy. Ngươi yên tâm, kiếp sau của cô ta, ta sẽ thay ngươi ở bên cạnh cô ta, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đùa. Cô ta không cảm thấy hiu quạnh vì vắng ngươi đâu. Tam Thiếu lúc này đau đớn ôm lấy ngực, đáy mắt anh hằn lên tia đỏ rực. Anh gằn lên từng tiếng. Mày dám, tao sẽ đưa mày cùng xuống địa ngục, đồng quy vu tận, vạn kiếp đè mày dưới chân. Tiền kia cười lạnh lẽo, hắn vung tay thả một trường về phía Tam Thiếu. Tim tôi nhảy lên tận cổ, nước mắt lúc này không còn rơi xuống được nữa. Tôi vùng vẫy. Đừng mà, đừng mà! Một trường kia thả xuống, thế nhưng không trúng Tam Thiếu, mà rơi vào Lý Tú Uyên. Cô ta đã chắn cho Tam Thiếu một trưởng ư? Cô ta đã cứu Tam Thiếu ư? Lý Tú Uyên bay lơ lửng giữa không trung, giọng yếu ớt nguyền rủa. Chủ nhân, ngươi gạt ta. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi bị đẩy vào ngục tối vạn kiếp không thể nào vùng dậy. Ta nguyền rủa ngươi. Tiền kia tức giận gào lên một tiếng. Còn tiện nhân ngu ngốc, cút! Lời nguyền rủa ai oán vang lên văng vẳng giữa núi rừng. Quỷ thể của Lý Tú Uyên giống như hư không, từ từ tan biến thành những hạt bụi li ti. Cô ta nhìn về phía Tam Thiếu. Trước khi hoàn toàn biến mất, cô ta vẫn kịp nói hai chữ: xin lỗi. Ầm ầm, một đạo sấm sét đánh xuống, đánh thẳng về phía của Tú Uyên vừa mới tan biến như vậy. Và đồng thời ở phía hang động, một thân ảnh nằm ngang bay từ dưới hang động bay lên giữa không trung. Tôi nhìn về phía hang động, chỉ thấy một người mặc áo giáp sắt thời cổ đại bay lên, dáng dấp có chín phần tương tự như Tam Thiếu. Đây chính là Tam Thiếu của tôi sao? Có phải như vậy không? Tiền kia nhìn đến cả kinh, hắn gấp gáp vung một trường thật mạnh về phía Tam Thiếu. Máu tươi từ miệng từ mũi anh ọc ra một lần nữa. Tam Thiếu gần như không chịu được, hơi thở dần trở nên thoi thóp và mệt nhọc. Trước giây phút ngã xuống, Tam Thiếu nhìn về phía tôi, ánh mắt của anh đỏ ngầu. Anh cố gắng thì thào từng chữ: Tiểu Bình, nhớ đừng đợi anh. Xin em vĩnh viễn đừng đợi anh. Tam Thiếu, đừng chết, xin anh. Tam Thiếu nở một nụ cười, hàm răng đều tắp trắng tinh ngày nào, bây giờ đã nhuốm đậm máu đỏ. Anh ngã xuống, mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng về tôi, hai tay buông thõng, nụ cười mãn nguyện đang hiện rõ trên môi. Kiếp này của anh đã hết rồi. Đường xá hôm nay náo nhiệt vô cùng, người người đua nhau tấp nập đi sắm đồ mới, chuẩn bị đến Tết. Tôi kéo vali, tay xách một giỏ quà Tết cỡ lớn, nhìn dòng người rộn ràng mà tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới của riêng một mình tôi. Cũng gần 2 tháng rồi kể từ ngày Tam Thiếu chết. Đi ngược về hướng chợ sang bên kia đường, tôi đứng ở nhà chờ xe buýt. Nhà của tôi không nằm ở trung tâm mà nằm ở ngoài ô thành phố, không đông người giống như thế này. Lên xe buýt giờ này chưa phải là giờ tan tầm nên cũng không đông cho lắm. Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi trống, nhìn ra cửa sổ ngoài xe. Ngoài kia vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp và đầy sức sống. Cũng chưa bao giờ có dấu hiệu vì chuyện đó mà phải dừng lại. Cũng giống như những gì chú Cao đã dặn dò tôi trước khi tôi rời khỏi thị trấn Quang Long. Chú ấy nói với tôi, người chết thì cũng chết rồi, người sống như tôi phải tiếp tục thật tốt, sống ở cuộc đời này. Tôi tự nhủ rằng những gì chú Cao dặn dò là đúng. Chỉ là về sau tôi phải sống như thế nào cho thật tốt đây? Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra được. Bạn trai của tôi thế mà tệ bạc, nói một câu đừng chờ anh, rồi cứ như vậy mà nhẫn tâm bỏ tôi mà đi. Anh xuất hiện, anh nâng niu tôi như bảo bối, sau đó anh lại biến mất. Biến mất đúng nghĩa, biến mất không đắn đo, vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Xe buýt dừng trước nhà, tôi kéo vali đi xuống. Người phát hiện ra tôi đầu tiên là chú Biên của trại hòm. Hai đứa con của chú ấy thấy tôi liền chạy ù ra, ríu rít mừng rỡ, nói rằng chị Tiểu Bình đã về. Tôi ôm hai đứa nhóc trong lòng, cười vui vẻ, tặng quà cho hai đứa. Sau đó lại tặng quà cho gia đình chú Biên, một giỏ quà mà tôi vừa mua. Có cả nhân sâm mà Giang lão gia đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Nhà họ Giang khá tốt với tôi, nhất là Giang lão gia. Mặc dù cháu trai ông ấy đã chết rồi, nhưng ông ấy không trách tôi. Sau khi biết tôi không phải là Tú Uyên, ông cũng không đắn đo mà chấp nhận để cho tôi rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới. 2 ngày trước, tôi đến từ biệt Giang lão gia. Tôi có hỏi ông lý do vì sao ông không trách mắng tôi. Ông chỉ nhìn tôi thở dài. Ông đã hứa với Thành Thu không được trách con, không được làm khó cho con, không được làm con tổn thương. Ông hứa với anh ấy khi nào ạ? 2 ngày trước khi hai đứa rời khỏi thị trấn, Thành Thu có tới tìm ông. Đó cũng là lần đầu tiên nó đối xử thân thiết với ông như vậy. Cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy đứa cháu đáng thương của ông. Tôi không nhớ được lúc nghe rằng lão già nói như vậy, Tôi đã khóc bao nhiêu lâu, khóc khổ sở như thế nào. Tôi cũng không nhớ được tôi trở về bằng cách nào, là tự mình đón xe hay là đi nhờ xe của nhà họ Giang. Cũng sau lần đó, tôi tự hứa với mình, tôi sẽ không khóc vì anh. Anh đã lo lắng, anh đã chở che cho tôi nhiều như vậy, tôi cứ ngu ngốc mà khóc như thế, thật không có nghĩa khí chút nào. Thành Thu không muốn tôi khóc, mỗi lần thấy tôi khóc, anh ấy rất đau lòng. Chú Biên nhận lấy quà từ tay tôi, chú chau mày. Tiểu Bình, con làm sao thế? Sao mà con ốm vậy? Mặt mũi con giống như bị thất tình thế hả? Chú đoán đúng rồi đấy ạ. Con bị thất tình. Là thằng nào không có mắt thế hả? Mày nói chú. Chú chở đến nhà, tặng nó vài cái hòm. Thôi, anh ấy có hòm rồi chú ạ. Chú Biên nghe xong sững sờ. Chú giao lại quà cáp cho thím Biên. Chú kéo tay tôi, định nói gì đó. Tôi biết là chú thím lo lắng cho tôi. Tôi bây giờ chỉ còn có gia đình này là người thân. Thật lòng không muốn họ suy nghĩ nhiều. Thấy chú lôi kéo tôi muốn hỏi chuyện, tôi nở một nụ cười trấn an. Con không sao đâu. Chú đừng lo cho con. Sao mà khổ thế hả con? Thím Biên phụ tôi dọn dẹp một lượt nhà cửa. Tôi lại kéo thím đi mua thêm đồ dùng trong nhà. Sẵn mua cho thím máy nướng bánh mà thím luôn ao ước. Từ bây giờ tôi là người có tiền. Không nói đến khoản tiền mà Thanh Thu để lại cho tôi. Chỉ nói riêng khoản tiền trước khi anh ấy cho tôi để mua máu. Tôi dư sức mua cho thím Biên một cái máy nướng bánh kiểu như thế này. Ngẫm nghĩ lại thì bạn trai tôi rất hào phóng. Tài sản chung nhà họ Giang, anh để lại hết cho nhị thiếu. Còn tài sản riêng của anh để lại hết cho tôi. Từ bây giờ tôi là người có tiền, gọi là đại gia cũng không có gì là quá. Sau khi ăn bữa cơm với chú thím, tôi về lại nhà, thay bộ ga mới vừa giặt, nghe cuộc điện thoại của Yên bà, sau đó mới lên giường đi ngủ. Yên bà nói với tôi, ngày mai tiên sư của Cao Thanh Môn sẽ đến nhà tôi, đón tôi lên tổng môn để bàn về chuyện đại nạn 300 năm sắp đến. Người của đạo gia đã biết tôi là người có máu huyền âm, chắc là do ông bà tiết lộ. Đối với vấn đề này, tôi không có ý bài xích. Hơn ai hết, tôi là người muốn tiêu diệt đám quỷ hồn tàn ác đó, hơn bất kỳ ai. Nhắm hai mắt lại, trong đầu tôi lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Tam thiếu nằm dưới đất, máu đỏ tràn khắp nơi. Tôi bị vây trong kết giới, không thể nào chạy về phía anh được. Tôi tuyệt vọng, tôi khổ sở, tôi đau đớn đến cùng kiệt. Chờ mắt, nhìn linh hồn của anh biến mất. Tôi không biết phải làm sao. Tôi với tay muốn cầm lấy, muốn kéo hồn phách của anh ở lại. Nhưng vô năng, tôi hoàn toàn vô năng. Lúc thầy Trường chạy đến, tôi mới được mở phong ấn kết giới. Tôi chạy đến ôm lấy cơ thể còn hơi ấm của Tam Thiếu, khóc đến long đất lở trời, khóc đến vụn vỡ rồi ngất đi. Những chuyện xảy ra sau đó, tôi không biết, tôi không rõ được xác của quỷ vương đại nhân kia có bị tên kia cướp đi hay không. Lúc đó tôi chỉ nhớ đến Tam Thiếu. Tôi chỉ nhớ đến mỗi một mình anh thôi. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, có hai người đến gặp tôi. Một là Yên bà, hai là một cậu thanh niên tên Tô. Cậu ấy cũng là tiên sư. Tôi ngồi xe của bọn họ đến tổng môn. Trên đường đi cũng không nói nhiều, chỉ hỏi linh tinh vài chuyện. Tổng bộ của Cao Thanh Môn ở vùng ven thành phố là một tòa nhà 4 tầng rất khang trang. Yên bà đi trước, cậu Tô đi theo sau. Cậu ấy cười và nói với tôi. Tiểu Bình, các vị chân nhân đều đang đợi cô. Cô là nhân vật quan trọng nhất của tổng môn lúc này đấy. Tôi mỉm cười, cũng không bàn luận gì thêm. Yên bà đang đi phía trước, đột nhiên khựng bước chân lại, đợi tôi bước lên. Tiểu Bình, có chuyện gì xảy ra với con thế? Dạ không có gì, con vẫn bình thường ạ. Tao không nghĩ vậy. Con đang gặp chuyện gì có phải không? Tôi mím môi, ánh mắt rũ xuống, cũng không có gì để giấu giếm. Bạn trai con mất rồi. Yên bà sừng sốt, bà như muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại thôi, cũng chỉ vỗ vai tôi an ủi. Chuyện của Tam Thiếu được nhà họ Giang phong tỏa, tang lễ cũng không lớn, chỉ có những người thân quen đến viếng, nên Yên bà cũng không biết. Biết tâm trạng tôi không tốt, Yên bà và cậu Tô đều không nói thêm gì, một đường đưa tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tổng bộ của Cao Thanh Môn rất hiện đại, người ra vào cũng không ít, tất cả đều là tiên sư. Nhất thời cả tòa nhà này tỏa ra một luồng khí khổng lồ. Thang máy mở ra, Yên bà nắm tay tôi, đưa tôi ra ngoài. đi đến trước một phòng lớn. Hai người ngồi bên ngoài nhìn thấy Yên bà liền đi nhanh đến mở cửa. Tôi cũng bước nhanh vào trong. Bên trong là một phòng lớn được trang trí theo phong cách thập niên 90, rất cổ xưa. Trong phòng đốt huân hương, mùi thoang thoảng dễ chịu. Bên trong bày một cái bàn rồng lớn. Ghế gỗ được chạm hoa văn long phụng rất hợp với bàn rồng. Ở mỗi ghế có một vị đang an tọa. Ghế ở giữa chắc là trưởng môn của Cao Thanh Môn. Tôi đoán ông ấy năm nay khoảng hơn 60 tuổi. Mọi người lúc này đều nhìn hết về tôi. Tôi cũng nhìn về phía bọn họ. Nhất thời một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhóc con, lại chỗ ông. Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Trong lòng thoáng cảm thấy mừng rỡ. Cứ tưởng là ai, hóa ra là ông ba. Tôi thấy ông ba liền nhanh chân đi lại chỗ ông ngồi xuống. Ông ba vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. Nhóc con, ổn hết có phải không? Tôi gật đầu, cũng không nhắc đến chuyện của Tam Thiếu. Ông ba chắc chắn đã biết rồi, không cần nhiều lời làm gì. Trưởng môn của Cao Thanh Môn giải thích cặn kẽ vai trò của tôi trong ngày trọng đại sắp đến. Vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, đạo gia bày trận huyền âm, tôi sẽ giữ vị trí trung tâm, dòng máu của tôi để mở được huyền âm. Phàm là ma quỷ có tà niệm đều bị đáy huyền âm hút vào. Một khi bước qua khỏi cửa huyền âm, hồn phách sẽ bị đánh tiêu tan, vĩnh viễn tan biến. Từ trước đến giờ đạo gia luôn đi tìm người có máu huyền âm, nhưng chuyện này đều nằm trong vòng bí mật. Ngoài những vị chân nhân thì rất ít người được biết. Đó cũng là lý do Yên bà không biết. Nếu không ấy, chắc chắn tôi đã bị bắt đi từ lúc nào. Trưởng môn của Cao Thanh Môn là Thanh Đại Sư. Sau khi giải thích cặn kẽ cho tôi, ông ấy quay sang nói với tôi. Tiểu Bình này, con là nhân vật rất quan trọng của trận huyền âm. Kể từ bây giờ trở đi, con dọn đến tổng môn ở có được không? Chúng ta sẽ bảo vệ con, tránh cho con xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dạ, con ở lại nhà có được không? Con có thể tự bảo vệ mình. Hiện tại sắp đến ngày mùng 2 tháng 2 rồi. Bọn ma quỷ bên ngoài đang tụ họp thành một chỗ để chống đối trận huyền âm. Ta cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Nhưng trước mắt, con là sự ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể biết được bọn chúng đã phát giác được con có máu huyền âm hay chưa. Thế nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Thấy tôi vẫn còn do dự, ông ba vỗ vai tôi. Con nên dọn đến đây, chỉ có vài tháng, không lâu đâu. Tôi nghe lời ông ba, cuối cùng vẫn là đồng ý. Bởi vì quần áo của tôi vẫn còn ở nhà, nên Yên bà và cậu Tô đưa tôi quay trở về một chuyến. Sẵn tiện tôi có thể nói với chú Biên vài câu, tránh cho chú thím lo lắng. Sau khi dọn dẹp quần áo xong, tôi kéo vali ra xe. Cửa xe vừa được cậu Tô mở ra, cả ba người bọn họ liền phát giác có chuyện gì đó không ổn. Cậu Tô kéo tôi về sau lưng, tay giữ chặt kiếm đồng. Cậu ấy nghiêm giọng nói. Tiểu Bình, cô ngồi vào trong xe đi. Có chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Tôi gật đầu, sau đó nhanh chóng ngồi vào trong xe. Lúc bấy giờ Yên bà đột nhiên ngăn cậu Tô lại. Bà nheo mày, khàn giọng lên tiếng. Tô, đừng có làm loạn. Không phải là kẻ địch đâu. Sao bà biết không phải là kẻ địch? Rõ ràng đây là âm khí rất nặng. Âm khí nặng nhưng không có tà khí. Loại âm khí của quỷ sai, không động vào quỷ sai được. Hơn nữa bà cảm thấy vị này không hẳn là quỷ sai bình thường. Vậy bây giờ mình phải làm sao thưa bà? Trước ấy, đưa Tiểu Bình về tổng môn. Không cần biết có phải quỷ sai hay không. Chuyện không liên quan đến mình. Nào, đi thôi. Nói xong cả Yên bà và cậu Tô đều nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Tôi bị kẹt ở chính giữa, nhất thời cũng thấy không kích động. Xe hơi chuyển bánh. Không hiểu tại sao tôi lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ, lại giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Suy nghĩ một lát, tôi lấy hết can đảm, xoay người về phía sau. Tôi muốn xem thử có phải ai đang nhìn tôi hay không. Trong giây phút quay người lại, cả người tôi đột nhiên trở nên căng cứng, hơi thở có chút không thông, tay siết chặt vào vải quần, hai mắt mở to, không dám chớp lấy dù chỉ một giây. Trước nhà tôi, ngay vệ đường, có một thân ảnh mặc đồ đen đang đứng nhìn chằm chằm vào xe của tôi. Người kia đội mũ đen, vóc dáng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc thêm được nữa. Tam Thiếu. Đó là Tam Thiếu. Người đàn ông đội mũ đen kia chính là Tam Thiếu. Tôi nhìn đến ngơ ngác, nhìn đến quên luôn cả hô hấp, nhất thời không nghĩ được gì nhiều. Tôi liền gào ầm lên cho xe dừng lại. Tiểu Bình, có chuyện gì thế con? Con nhìn thấy cái gì à? Tôi nhìn về phía trước, nhìn thật kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào. Nhìn đến mỗi người qua đường đều phải ngoái đầu nhìn xem tôi đang nhìn cái gì. Nhưng rõ ràng khi nãy tôi còn thấy người, bây giờ lại không thấy đâu. Người biến mất, biến mất trước mặt tôi rồi, biến mất không một dấu tích. Tiểu Bình, Tiểu Bình. Yên bà, bà có thấy ai vừa đứng đó không ạ? Đứng ở đâu? Đứng ở đấy, chỗ chúng ta vừa đứng. Bà có nhìn thấy không? Anh Tô, anh có thấy ai không? Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi. Không thấy, bà có thấy ai đâu? Đúng vậy, tôi có thấy ai đâu. Cô nhìn thấy ai vậy? Lòng tôi thất vọng tràn trề, sự kích động giảm bớt, cũng không còn cố chấp như vừa nãy. Tôi lấy tay vuốt mặt mình, không chế tốt được cảm xúc. Chắc là do con nhìn nhầm người quen. Mình lên xe về tổng môn thôi ạ, tự dưng con thấy mệt quá. Về đến tổng môn, cậu Tô giúp tôi kéo vali lên phòng. Phòng của tôi ở tầng 2, chung dãy với các tiên sư khác. Sau khi nhận phòng, Yên bà đưa tôi đến phòng họp nhỏ của các tiên sư để làm quen. Mà chắc không cần Yên bà giới thiệu, mọi người cũng biết tôi là ai, tôi có vai trò gì. Đối với mọi người tôi rất hòa đồng, mọi người cũng thân thiện khi đối đãi với tôi. Tôi trở lại phòng nghỉ ngơi, trước là sắp xếp quần áo, sau là tắm rửa. Phòng ốc ở đây rất sạch, đầy đủ tiện nghi, có tivi, tủ lạnh, có cả laptop. Nếu như trước kia tôi chắc chắn sẽ rất thích thú, nhưng bây giờ tôi không còn gì để hứng thú nữa. Nghỉ ngơi một lát, tôi lại sang phòng Yên bà. Thấy tôi đến tìm, Yên bà kéo tôi vào trong phòng. Có chuyện gì thế? Chưa quen có phải không? Tôi ngồi xuống ghế, cười tươi và trả lời. Dạ vâng, rồi từ từ cũng quen ạ. Nhưng mà con muốn hỏi Yên bà, phòng của ông bà ở đâu ạ? Con có việc cần tìm ông ấy. Mấy vị kia đang còn họp, có thể là nghiên cứu về trận pháp huyền âm sắp tới. Đợi lát nữa ta lên xem thử có còn không. Có gì ta báo giúp ông ấy một tiếng. Bây giờ đang còn nghiên cứu ạ? Phải nghiên cứu chứ con. Trận pháp huyền âm ấy không có bố cục nhất định, sẽ tùy vào tình hình ma quỷ ở dương gian mà có cách bày trận khác nhau. Tìm được con ấy xem như là nắm chắc được một phần thành công, phần còn lại là nhờ hết vào cách bày trận. Nếu bày trận không đúng hoặc để lộ kẽ hở, cho dù con có hút cạn máu cho người mình cũng không có cách nào mở được cánh cửa huyền âm đâu. Nói đến đây, Yên bà tiếp tục thở dài. Theo như tình hình có chút phức tạp, ma vương đang chiêu mộ quỷ hồn ở khắp nơi để chuẩn bị cho ngày mùng 2 sắp đến. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn, không thể tùy cơ mà ứng biến được. Ngày hôm đó e là không tránh được đầu đà hỗn loạn. 300 năm cửa huyền âm mới mở một lần. Nếu chúng ta không làm tốt, e là nhân gian này đại loạn con ạ. Vậy ngày hôm đó, có phải là tất cả quỷ hồn lớn nhỏ đều bị hút vào đáy huyền âm không ạ? Không hẳn là hút hết được quỷ hồn, nhưng chắc chắn là hút được đám quỷ hồn chứa tà niệm. Như con cũng biết rồi đấy, quỷ hồn có hai loại. Loại thứ nhất là cô hồn dã quỷ, không đủ tiêu chuẩn bước vào luân hồi. Loại thứ hai là quỷ hồn có chứa tà niệm hại người. Cửa huyền môn được tạo ra chính là muốn trừng trị đám quỷ hồn không an phận đó, khiến cho chúng tiêu tan, không thể nào vãn hồi, cũng không làm hại được dương gian bách tính. Mà quỷ hồn chứa tà niệm ấy, thường có thực lực khá đến cao, bao gồm từ ác quỷ đến quỷ vương. Ác quỷ, lệ quỷ thì tiên sư có thể đối phó được, nhưng mà tướng quỷ với quỷ vương, chưa chắc tất cả tiên sư hợp sức có thể tiêu diệt hết được bọn chúng. Có rất nhiều quỷ vương à? Không nhiều lắm, nhưng xuất hiện một vị cũng quá sức đối với tiên sư. Chưa kể đến việc ta nghe nói sẽ có ít nhất 2 tướng quỷ cùng với 1 quỷ vương. Đó chỉ là dự đoán ban đầu. Nếu muốn biết số lượng cụ thể, chúng ta phải chờ đến ngày đó. Đáng sợ như vậy sao? Mọi người liệu có thể làm tốt không nhỉ? Rồi sẽ tốt. Chúng ta vì bách tính, cũng là vì bản thân của chúng ta. Các vị ở trên cao, các vị ở địa phủ có hỗ trợ gì không ạ? Thường thì không hỗ trợ, việc này do con người tạo ra, phải chính con người giải quyết. Nhưng mà theo ta nghĩ chắc chắn là có hỗ trợ đấy. Các vị cũng không thể nào mà dương mắt nhìn loài người diệt vong được. Tôi hiểu, Yên bà nói rất đúng. Chuyện này do con người tạo ra, tất nhiên là nên do con người giải quyết. Mà giới ở đâu mà ra? Có phải do lòng tham của con người mà thành hay không? Một người khi chết đi sẽ được bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Nếu có biến thành quỷ mà một lòng muốn tu theo ngũ đạo, tu đến cấp thực lực nhất định, có thể vì chúng sinh tạo phước, thì đó không gọi là quỷ hồn nữa, mà được gọi là thần. Còn đằng này, con người chết đi biến thành quỷ hồn lại mang chấp niệm muốn xưng bá một cõi, muốn quấy nhiễu làm hại dân lành. Chung quy cũng xuất phát từ tà tâm của con người mà ra. Nói một cách trần trụi nhất, ma giới là do chính con người tạo nên, không phải tự nhiên mà có. Vì để bảo vệ sự phát triển tự nhiên và an toàn nhất cho con người, không muốn bị yêu ma quỷ quái quấy phá, nên tiên sư mới xuất hiện. Tiên sư về bản chất cũng giống như cảnh sát vậy, chỉ khác là cảnh sát bảo vệ giữa người với người, còn tiên sư thì bảo vệ giữa người và quỷ. Tam Thiếu đã chết rồi, anh ấy không thể nào biến thành quỷ hồn, cũng không có cách nào bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Không biết hiện giờ anh ấy ở đâu, anh ấy như thế nào, có được thoải mái hay không. Tôi thà lựa chọn cho bản thân mình. Tôi suy nghĩ vẩn vơ rằng anh ấy sẽ như thế này, anh ấy sẽ như thế kia. Chứ tuyệt nhiên tôi không bao giờ chấp nhận anh ấy bị tên kia nắm thóp. Bạn trai của tôi là quỷ vương, tên kia cùng lắm là ngang tài ngang sức, không có cửa đánh bại bạn trai của tôi. Ngồi nghĩ vu vơ, ông bà đi xuống. Tôi thật tình là không phát hiện, phải đến lúc ông đi đến trước mặt tôi, gõ cốc cốc vào đầu của tôi, tôi mới giật mình nhìn đến. Kìa ông, sao ông cứ gặp con là đánh con thế ạ? Ông bà chỉ vào chỗ bên trái, ý bảo tôi ngồi xuống đó, còn ông thì ngồi xuống bên phải. Nửa đêm không ngủ, ra đây làm cái gì? Nhớ Tam Thiếu không ngủ được à? Ông biết mà, ông còn hỏi con. Nhớ cái gì mà nhớ, yếu đuối như vậy cho ai xem, ta xem không vào được. Bạn trai con mất, nếu con không buồn không nhớ, vậy thì con không phải là con người. Ông là rồng, ông có yêu ai đâu. Ông không hiểu được là đúng rồi. So với con ấy, con thấy ông đáng thương hơn nhiều. Ông sống mấy ngàn năm rồi mà không yêu ai, cô đơn một mình, uổng phí năm tháng quá. Ông ba nghe xong tức đến xì khói, chỉ nhìn tôi chứ không nói được câu gì. Đáng đời, ai bảo ông ngang ngược chứ. Có gì cứ tìm ta, nếu không có gì ta lên phòng đây, không rảnh ở đây để nghe con nói xỏ xiên. Thấy ông bà định đi thật, tôi liền kéo ông lại. Ông bà ngồi xuống đi mà. Con cố ý chờ ông bà đến giờ này để có chuyện muốn nói với ông đấy. Thế có chuyện gì? Nhưng mà con muốn biết tất cả mọi chuyện được không ạ? Thôi được rồi, trước sau gì con cũng biết. Vậy ta nói rõ ràng cho con nghe. Tam Thiếu của con chính là Đạo Vương, là quỷ vương mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cậu ấy đi theo con đường chính đạo, cũng có thể coi là truyền nhân sáng giá nhất cho vị trí Diêm Vương sau này. Đạo Vương khi còn sống là một tướng quân, chết oan do hoàng đế lúc đó sợ công cao chấn chủ, gieo cho cậu ấy tiếng oan là bán nước, chết trên chiến trường, bị dân chúng sỉ nhục. Vừa chết đi đã trở thành tướng quỷ, tiền lệ chưa từng có trong quỷ giới, đặc biệt là được Diêm Vương xem trọng, chiêu mộ về địa phủ, cai quản các tầng của địa ngục. Trong tam giới ngũ đạo gọi Tam Thiếu của con là Đạo Vương. Ta đối với cậu ấy cũng xem trọng vài phần. Ông ba dừng một chút, lại tiếp tục nói. Còn về cái tên hãm hại cậu ấy, ta cũng biết hắn. Hắn là Túc Vương, cũng là Quỷ Vương, thực lực ngang hàng với Tam Thiếu. Sở dĩ bọn họ có ân oán như vậy là bởi vì do Túc Vương luôn nghĩ rằng Tam Thiếu của con đã cướp đi vị trí đáng lẽ ra là thuộc về hắn. Nói không biết ngượng miệng, hắn ta làm như là chỉ có mình hắn là quỷ vương không bằng. Túc Vương là kẻ đa đoan, trước khi Tam Thiếu của con xuất hiện, hắn ta đã luyện đến cấp bậc tướng quỷ. Lúc đó hắn đi theo con đường chính đạo, nếu như không có Tam Thiếu đột nhiên xuất hiện, vậy thì vị trí dưới một người, trên vạn người là của hắn rồi. Ta nhớ năm đó sau khi Diêm Vương chiêu mộ được Đạo Vương, Túc Vương nổi trận đùng đùng, đi thẳng xuống địa phủ tìm Đạo Vương để giao chiến. Hai bên đánh nhau đến mức một bị thương, một gần như phế. Trận đó uy danh lừng lẫy, nếu không phải thiên đình cảnh cáo xuống, e là có kẻ bị đánh đến tan hồn phách rồi. Sau trận đấy trong tam giới đều biết rằng Túc Vương và Đạo Vương không đội trời chung. Vừa lại Đạo Vương ấy, có thể xem là cậu ấy không để ý đến Túc Vương, nhưng mà Túc Vương thì khác. Trong mấy năm nay hắn ta luôn tìm cách để ngáng chân Đạo Vương. Tôi vừa nghe vừa gật gù, trong lòng cảm thấy hãnh diện vô cùng. Bạn trai của tôi đấy, thông minh và tài giỏi. Xem như hiểu được qua sơ yếu lý lịch của Tam Thiếu, tôi mới bắt đầu hỏi vào vấn đề chính. Ông ba, vậy chuyện anh ấy đột nhiên tạo ra mệnh kiếp là như thế nào ạ? Chuyện này đúng là ta không rõ. Ta biết được một ít là thông qua Diêm Vương nhờ vả. Ngày ấy muốn ta ở thị trấn Quang Long chiếu cố đến Tam Thiếu, chờ con xuất hiện. Đá thần mà Giang lão già có là do Diêm Vương đưa cho ta. Ta không biết mục đích của ngài ấy là gì, nhưng mà ta nghĩ rằng ngài ấy muốn cho hai đứa một mồi lửa. Nhưng mồi lửa có cháy được hay không thì phải xem vào duyên phận của con và cậu ấy. Ngay từ đầu ta thật sự không biết con là ai, hai đứa con có thể gặp lại nhau hay không. Cũng không biết chừng lại nhảy ra một cái tên vương kia để phá đám. Ta biết chính xác đó là Tam Thiếu sẽ không sống quá 30 tuổi. Dù kết huyết có thành công hay không thành công, cậu ấy không thể nào sống thọ được như con người. Chuyện này đúng là bất ngờ. Đáng lý tôi phải nghĩ ra ngay từ đầu về chuyện ông ba là ông lão bí ẩn kia. Sơ suất quá, chuyện đơn giản như vậy mà tôi lại nghĩ không ra. Nhưng tại sao Tam Thiếu lại không thể nào sống được quá 30 tuổi ạ? Khó khăn lắm mới tạo ra được mệnh kiếp, tại sao không thể nào sống lâu hơn ạ? Còn suy nghĩ đơn giản quá rồi. Đạo Vương tạo ra mệnh kiếp đặc biệt, chính cậu ấy cũng hiểu được mệnh kiếp này là không có thật. Người tên Giang Thanh Thu đó rõ ràng là không có tên trong sổ sinh tử. Mẹ của Giang Thanh Thu không sinh được. Nếu không phải do Đạo Vương làm chuyện nghịch thiên, dùng quyền lực của mình để tạo ra Giang Thanh Thu, vậy con nghĩ xem, một người phụ nữ có mệnh tuyệt tự làm sao mà sinh được con? Nhưng tại sao rõ ràng biết không có kết quả anh ấy lại làm như vậy à? Tại sao làm như vậy? Chỉ có một mình cậu ấy biết. Ta cũng rất muốn biết chuyện của 300 năm trước đây. Ở kiếp tướng quân kia, rốt cuộc con và cậu ấy đã trải qua chuyện gì? Nhóc con, Đạo Vương là kẻ si tình. Hai kiếp trước của con, e là cậu ấy không dễ dàng gì vượt qua được. Chắc con cũng biết, con chết đi, có thể bước vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp là quên sạch tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới. Ở mỗi kiếp ấy, con lại có một thân phận mới, gia đình mới, tình yêu mới. Còn Đạo Vương, cậu ấy chỉ có một mình con. Thật sự là ta không hiểu tại sao Đạo Vương lại tạo ra mệnh kiếp này với con. Vốn đã chờ đợi con mấy kiếp, chẳng nhẽ đến kiếp này lại không thể nào chờ đợi thêm. Đúng là chuyện yêu đương. Ta thua, ta không nghĩ được. Ông bà tiếp tục thở dài và nói tiếp. Diêm Vương cũng nói rồi, ta chỉ được trông giúp hai đứa, không được quyền xen vào chuyện kiếp này của hai con. Đạo Vương cố chấp ý, tạo ra mệnh kiếp nghịch thiên, cậu ấy phải chấp nhận nghiệp quả dây dưa của bản thân mình. Mọi thứ xung quanh hai đứa, từ lúc Tam Thiếu được sinh ra cho đến khi con xuất hiện, tất cả đều là theo tự nhiên. Nói đến đây, ông lại xoa tóc của tôi, tiếp tục an ủi. Đạo Vương của con rất si tình, nhưng cách làm của cậu ấy quá mức cực đoan. Con cũng đừng trách bản thân mình. Dù con có xuất hiện hay không xuất hiện ở thị trấn Quang Long thì cậu ấy cũng không sống được đến 30 tuổi đâu. Diêm Vương đồng ý bao che cho cậu ấy, nhưng ngài ấy không hề đồng ý sẽ giúp cậu ấy tìm lại được con. Hết thảy mọi chuyện đều theo tự nhiên. Con làm có chịu, có nhân có quả, không trách ai được. Chuyện Túc Vương đột nhiên xuất hiện mặc dù nằm ngoài dự đoán, nhưng mà ta nghĩ cũng là chuyện dĩ nhiên. Túc Vương hận Đạo Vương như vậy, nhất cử nhất động của Đạo Vương đều nằm trong tầm mắt của hắn. Một thời gian dài không nghe ngóng được tin tức của Đạo Vương là ta cũng nghi ngờ, chứ không nói gì đến Túc Vương đa nghi kia. Nếu đã phát hiện ra Đạo Vương xuất thế làm người, hắn ta không chạy đến phá đám thì uổng phí công sức thù hận mấy trăm năm. Nhọc con, cũng may là Túc Vương chỉ mới phát hiện ra con cách đây không lâu. Nếu không ấy, con nghĩ rằng bằng thực lực của thập bà con có thể an toàn mà lớn lên sao? Trong chuyện này của các con không biết, Tam Thiếu không biết, ta cũng không biết. Người biết rõ nhất chắc chắn chỉ có thể là Diêm Vương. Nhưng mà Diêm Vương, những thứ ngày ấy tính, con không nghĩ đến được. Tôi nghe xong cả người thoáng run rẩy khi nghe ông bà nói như vậy. Nhưng tại sao tôi không thể nào òa khóc nức nở như trước đây? Tôi thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ biết Tam Thiếu quá mức đáng thương. Anh ấy vì tôi mà làm quá nhiều việc. Trong khi đó, tôi lại không hay biết gì cả. Tôi mơ màng nghĩ đến chuyện kiếp trước của mình. Tôi có thể đã lấy chồng sinh con, có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên tình yêu của tôi. Trong khi đó, tôi lại nhẫn tâm để anh ấy một mình. Không biết anh ấy cảm thấy như thế nào, có đau đớn, có khổ sở hay không. Buồn rầu cái gì, có thể hai đứa không có duyên thật mà thôi đi. Dù sao ấy, thì đạo vương của con cũng không bỏ được con đâu. Lo cái gì mà không gặp lại. Ông ba, ông nói vậy là sao? Có phải Tam Thiếu sẽ quay trở về bên con không ạ? Có phải không ông? Nôn nóng cái gì? Ta thấy con vì tình mà não của con sắp không sử dụng được rồi đấy. Tam Thiếu tất nhiên là không thể quay về được, nhưng đạo vương hẳn là không có chuyện gì. Cậu ta là ai cơ chứ? Là đạo vương, là truyền nhân của Diêm Vương gia cơ mà. Biến mất như thế, còn gì là đạo vương? Nhóc con không vội, chứ có kẻ vội, con đừng giàu dĩ, mất mặt quá. Tức là đạo vương, anh ấy sẽ quay về tìm con, có phải không ạ? Ta chắc chắn là như vậy. Không phải là con không chịu được khi không có cậu ấy, mà là cậu ấy không chịu được khi không có con. Trong chuyện tình cảm này, ta thấy nhóc con của ta vẫn hời hợt lắm. Con cứ đợi mà xem. Tôi vui đến không khép được miệng, cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Chỉ cần đạo vương còn tồn tại, dù anh ấy không nhớ gì, tôi cũng không ngại. Trước kia là anh ấy làm mọi thứ vì tôi, bây giờ có bắt tôi làm mọi thứ vì anh ấy, tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần anh quay về, bắt tôi chờ bao lâu tôi cũng chấp nhận. 1 năm, 2 năm, 10 năm, và có lẽ là chờ đến khi chết, tôi không bao giờ hối hận. Từ ngày nghe được câu nói chắc nịch của ông bà, trong lòng tôi nở hoa còn rực rỡ hơn là mùa xuân về. Ăn tốt, ngủ tốt, luyện tập cũng tốt, ai không biết còn tưởng tôi sắp lấy chồng đến nơi. Tết năm nay tôi không muốn ăn Tết ở nhà, chỉ về nhà vào dịp 30 và mùng 1 để thắp hương cho bà nội. Phần lớn thời gian đều ở lại tổng bộ, cũng coi như là đón năm mới với tất cả tiên sư của Cao Thanh Môn. Sáng mùng 2, ông ba gõ cửa phòng tôi rất sớm. Tối hôm qua thức khuya ăn chơi thâu đêm với mọi người, nên sáng ra tôi không dậy được. Phải gần 15 phút sau, tôi mới trườn mặt bò ra ngoài. Ông ba nhìn thấy tôi, vẫn là biểu cảm ghét bỏ đặc trưng. Nhóc con, nhìn con có hèn không cơ chứ? Ông ba, con mới ngủ có được bao lâu? Sáng sớm, ông tìm con làm gì? Đến từ biệt. Dạ, từ biệt à? Hết việc của ta rồi. Ta đi nghỉ dưỡng, rảnh rỗi đâu mà ở đây canh chừng con. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng tôi phải cố mở mắt ra để nhìn. Đúng là thông tin này làm cho tôi có phần kinh ngạc. Ông ba, ngày mùng 2 tháng 2 sắp đến rồi, ông còn đi đâu? Mùng 2 tháng 2 cũng mặc kệ, ta mệt rồi, lỡ hết thời gian nghỉ dưỡng của ta. Con ở lại đây luyện tập cho tốt, đừng có chạy nhảy linh tinh. Ta chạy tới cứu không kịp. Nhưng mà ông ba... Thấy tôi như muốn khóc, ông ba bực dọc thở dài, lại cú lên đầu tôi một phát. Đúng là bản mặt không có tiền đồ. Con yên tâm đi, tới hôm đó ta sẽ có mặt. Nhưng mà bây giờ ông đi, mọi chuyện trên kia vẫn chưa giải quyết xong mà. Vậy thì có sao, có liên quan gì đến ta chứ? Nếu không phải có con ấy, ta đã không phí thời gian ở lại đây lâu như vậy. Chuyện này vốn dĩ nên để loài người giải quyết, ta giúp như vậy là quá nhiều rồi. Con đừng có đòi hỏi gì thêm. Tôi nhìn thái độ kiên quyết của ông ba, ý tứ muốn giữ ông lại, chùi tọt hết vào trong bụng. Ông ba nói đúng, nếu không phải vì tôi thì ông không vất vả như vậy. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến ông. Thôi được rồi, ta nói với con một tiếng, con vào ngủ tiếp đi. Mọi chuyện rồi ổn thôi. Đến ngày hôm đó, ta có mặt, yên tâm nhé. Tôi gật đầu, nói mấy lời giữ gìn sức khỏe. Tôi muốn tiễn ông bà xuống dưới, nhưng ông lại không đồng ý. Nhìn bóng lưng khỏe khoắn của ông bà, tôi tự dưng cảm thấy buồn cười. Tôi quay vào trong phòng và đóng cửa lại. Ông bà là rồng, nhưng rồng thì có cuộc sống riêng của rồng. Như bây giờ là rất tốt rồi, tôi không mong mỏi gì hơn. Ngày 15 tháng 1 âm lịch, tôi theo hai vị tiên sư ra ngoài làm việc. Thời gian gần đây tôi toàn đi theo các vị tiên sư, chủ yếu là muốn luyện tập nâng cao khả năng chiến đấu. Việc này cũng giúp cho tôi rất nhiều trong ngày trọng đại sắp tới. Ban đầu nhận công việc thì chỉ nghĩ là ác ma quấy phá. Bọn tôi mới phát hiện ra rằng sau này còn có cả lệ quỷ. Nhất thời phải đấu với hai ác ma và một lệ quỷ. Bọn tôi có chút trở tay không kịp. Xem chút nữa là đồng đội của tôi bị dính một trường của lệ quỷ. Cả ba người bọn tôi lui về sau. Vị sư huynh lớn tuổi nhận nhiệm vụ thu phục lệ quỷ. Còn tôi với người còn lại mỗi người một con ác ma. Hai bên đấu đá kịch liệt đến sứt đầu mẻ trán. Xém chút là phải rút lui, bảo toàn lực lượng. Thì đột nhiên lại có chuyển biến tốt bất ngờ. Cả ba quỷ hồn đang hừng hực sát khí giết người thì bỗng nhiên như bị điểm huyệt, đứng yên bất động. Bọn chúng hai mắt đỏ rực nhìn về phía bọn tôi. Ba quỷ hồn lúc này bị đánh cho tiêu tan hồn phách, trả lại không khí an lành cho khu vườn. Lúc này tôi mới nhẹ nhõm một chút. Sư huynh đưa bọn tôi đến gặp gia chủ, nói sơ qua tình hình, nhận phí thủ lao. Sau đó cả ba chúng tôi quay về. Lúc ra khỏi cổng, tôi vẫn cố quay đầu lại nhìn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không rõ là như thế nào. Chỉ thấy trong lồng ngực của tôi nhoi nhói phấn khích, có một chút gì đó chờ mong. Tiểu Bình này, em đang nhìn cái gì thế? Em thấy lạ chuyện khi nãy nên em nhìn thôi. Lạ thật sư huynh à? Đây không phải lần đầu tiên mà là lần thứ năm rồi. Nhưng anh để ý, chỉ khi nào đi cùng em thì chuyện kỳ lạ này mới xảy ra. Còn bình thường anh đi cùng với người khác thì không có đâu. Tiên sư ngồi phía trên chỗ ghế phụ lái cũng quay người xuống và xác nhận với tôi. Tiểu Bình này, sư huynh nói đúng rồi đấy. Em đi cùng cô ấy hai lần, cả hai lần đều gặp chuyện lạ. Tôi bị đưa lên đầu sóng, bất giác có chút giật mình. Không phải là tôi không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là tôi không biết giải thích vấn đề này như thế nào. Hay là em có khả năng làm cho bọn quỷ hồn bất động nhỉ? Dạ không ạ. Trước kia em chiến đấu với bọn quỷ hồn rồi, toàn là đánh nhau đến thần hồn điên đảo, làm gì có chuyện quỷ hồn đột nhiên bất động ạ? Thế chuyện khi nãy lạ thật. Em nghĩ chắc là đến ngày mùng 2 tháng 2 nên bọn quỷ hồn mới như vậy. Chứ nếu em có khả năng đặc biệt thì em không giấu giếm đâu, để mọi người phải vất vả như vậy. Đúng là có thể là một sự trùng hợp. Anh cũng không nghĩ rằng có người có khả năng đặc biệt đó. Dù tiên sư có lợi hại đến đâu thì cũng là một con người, không giống với các vị thần tiên và quan sai, không thể đặc biệt khác lạ được. Nghe sư huynh nhắc đến hai chữ quan sai, tim của tôi đột nhiên nhảy lộp bộp lên vài nhịp, mà cũng chỉ là thoáng qua như vậy, không đến mức tim đập nhanh liên tục. Tôi không rõ bản thân đang mong chờ vào điều gì, là mong những việc kỳ quái kia xảy ra liệu có liên quan đến đạo vương hay không. Không, không được ôm hy vọng quá nhiều. Càng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều. Đến lúc đó lại rất thê thảm, bản thân của tôi không chịu được đả kích. Cứ như vậy, những việc kỳ lạ về bọn quỷ hồn được sư huynh đồn đại đến mức không ai trong tổng môn là không biết. Đột nhiên có một ngày kia, có đến hàng chục tiên sư kéo tôi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu không có Yên Bà đứng ra giải vây, chắc tôi đã mệt gần đến đứt hơi. Khó khăn lắm mới trốn được một ngày, tôi quyết định đến nhà sách mua chuyện ngôn tình về đọc, nhất quyết không ra ngoài làm nhiệm vụ với đồng nghiệp nữa. Trừ những vụ làm ăn có tính rèn luyện cao thì tôi nhận, còn không tôi ở trong phòng đọc chuyện đến ngây ngốc. Tôi vào nhà sách, đến kệ chuyện ngôn tình, tầm ngầm lựa chọn được 3 cuốn, hôm nay tôi sẽ mua nhiều. Vừa mua vừa đặt thêm ở trên mạng, tha hồ mà đọc cho thoải mái. Tiên sư, tiểu tiên sư. Tôi nhướng mày, không nghĩ rằng có người gọi mình, nên vẫn cúi đầu chọn sách. Khoảng mấy giây sau tôi lại nghe giọng nói kia vang lên một lần nữa, lần này thì gần hơn và rõ ràng hơn. Tiểu tiên sư, anh gọi mà không nghe à? Tim của tôi đột nhiên run rẩy, cảm giác toàn thân như bị điểm huyệt, bàn tay lựa sách cũng khựng lại, một chút không dám động đậy. Sao vậy? Chồng em gọi mà em không nghe? Em quên anh rồi à? Tiểu Bình. Hai chữ Tiểu Bình vừa thân quen vừa dịu dàng, nhất thời khiến tôi không khống chế được cảm xúc trong lòng. Toàn thân của tôi run rẩy, tay tôi buông xuống, sau đó xoay người về bên trái. Trái tim của tôi đập nhanh đến mức không có cách nào kìm nén được. Nếu như lúc này có người gần tôi người ta chắc chắn sẽ nghe nhầm thành tiếng trống đang đánh thình thịch. Vài quyển sách tôi ôm trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Hai tay tôi buông lỏng, hô hấp không thông, bờ môi của tôi mím chặt từ nãy đến giờ, đã bị đôi môi nóng ấm của ai đó chiếm đóng. Cả người tôi như bị điện giật, hai mắt mở to trừng trừng, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt phượng kia khẽ chớp vài cái, lông mi dày và dài, chân mày rậm nhếch lên, quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Tôi run rẩy, sự mơ hồ mong chờ càng lúc càng kéo mạnh đến, hốc mắt của tôi đỏ hoe, nước mắt như muốn trực trào rơi xuống. Đã mấy tháng rồi, mấy tháng dài hơn một thế kỷ, tôi sống trong sự đau đớn khổ sở. Sau đó tìm được một chút ánh sáng rồi, tôi bắt đầu chờ mong. Ngày qua ngày, tôi luôn ôm hy vọng là anh quay về. Anh sẽ hiên ngang anh dũng đứng trước mặt tôi, sẽ dịu dàng ôm lấy tôi, chở che cho tôi vào trong lòng anh. Thế nhưng khi anh xuất hiện, tôi lại không nói được câu gì, đến cả khóc tôi còn không dám. Sao thế? Gặp anh em không mừng à? Mừng, mừng chứ. Anh nở một nụ cười, chiếc mũ lưỡi chai màu đen trên đầu càng tôn thêm vẻ thần bí. Anh dang rộng hai tay, dịu giọng nói với tôi. Nếu như mừng, thì đến ôm anh đi. Đạo Vương, anh một vừa hay phải thôi chứ. Anh nhìn thấy em khổ sở anh vui lắm à? Anh muốn hành hạ em như thế này, anh mới cảm thấy vừa lòng có đúng không? Sao anh không trốn luôn đi? Anh chạy đến đây tìm em làm gì? Anh biết anh sai. Anh cho em mắng đấy. Anh cho em đánh anh. Đánh anh hồn phi phách tán luôn cũng được. Đừng có nói linh tinh. Ỷ mình là quỷ vương, muốn nói cái gì thì nói à? Ừ, anh nói bậy. Được chưa, anh sai. Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu? Mà thôi đi, anh sai cũng được. Anh làm lớn anh sai, không ai trách được anh. Được rồi, nhận sai là được rồi. Không trách anh nữa, em không trách anh. Thế bây giờ em đừng khóc. Bọn trẻ con nó nhìn em nãy giờ đấy. Chúng nó bảo sao chị gái này lại ôm anh đẹp trai kia mà lại khóc lóc thê thảm như vậy. Tôi nghe anh nói mà giật mình, vội vàng buông người của anh ra. Quả nhiên có vài người đang nhìn về phía này. Mất mặt quá, nãy giờ lo ôm ấp mà quên mất đây là nơi công cộng. Tôi lau vội nước mắt trên mặt, sau đó cúi người nhặt mấy cuốn sách để lại trên kệ. Giây tiếp theo là kéo tay anh, chạy như bay ra khỏi cửa. Không dám đứng ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng bước chân vừa bước ra ngoài, cảm nhận được ánh nắng chiếu trực tiếp vào người, tôi tự dưng hoảng sợ. Đạo Vương, anh có kiêng kỵ nắng không? Nếu có, để em vào mua cái ô em che cho anh nhé. Không sao đâu, anh là quỷ vương, cơ bản có thể thích ứng được với tất cả điều kiện giống con người. Chút nắng này không ảnh hưởng gì. Em đưa anh đi tắm nắng ngoài biển cũng được, anh không yếu đuối như vậy đâu. Tôi gật đầu, có lẽ là tôi lo lắng quá nên mới không kịp suy nghĩ. Đến ác quỷ còn chưa sợ nắng, anh ấy là quỷ vương, làm sao mà sợ được chứ. Em đừng lo cho anh, cũng không ai nhận ra anh là quỷ đâu, trừ tiên sư bọn em. Nhưng mà có nhận ra thì đâu làm gì được anh nào, bọn họ còn phải cung kính gọi anh hai tiếng đạo vương ấy chứ. Tôi ồ lên một tiếng, đến bây giờ mới cảm nhận rõ ràng đạo vương đại nhân là có dáng vẻ như thế nào. Trước kia khi còn là tam thiếu, trên người anh có một phong thái uy nghiêm của bậc vương giả. Nhưng khi đó hồn phách bị cơ thể kiềm chế, nên phong thái vương giả kia cũng bị ẩn đi rất nhiều. Bây giờ đã trở lại làm quỷ vương, không bị bất cứ thứ gì kiềm chế, phong thái vương giả kia thể hiện rõ ràng. Quả thật giống như đã ăn sâu vào tận cốt cách hồn phách của anh vậy. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một cái nhấc tay đều khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà thầm than trong lòng vài tiếng. Nếu anh không phải là quỷ vương, tôi chắc chắn nghĩ anh là con cưng của ông trời. Bởi vì phong thái này, khí phách này, tướng mạo này chưa từng thua kém bất kỳ ai. Ở đây đừng có nhìn, về nhà anh cho nhìn. Ai thèm nhìn anh chứ. Nhưng mà anh nói là nhà nào? Là Giang gia. Anh nắm tay tôi dắt tôi ra ngoài. Bên ngoài có xe đợi sẵn. Loại xe hơi này cũng thuộc loại cao cấp dành cho đại gia. Tôi ngồi vào trong, dương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Thấy tôi nhìn, anh lại kéo tôi vào lòng. Sao thế? cảm thấy không chân thật à? Tôi gật đầu, vành mắt đỏ lên, giống như là muốn khóc đến nơi. Bực thật, nước mắt ở đâu ra mà lắm thế? Muốn kìm lại cũng không được. Anh xoa vai của tôi, khẽ hôn lên trán của tôi, giọng của anh rất dịu dàng. Anh không đến tìm em thì thôi, nếu anh đã đến tìm em, vậy đây chắc chắn là sự thật. Tiểu tiên sư của anh, đừng có mặt mày ủ rột như vậy, có được không? Cười lên xem nào. Tôi nhìn anh cố nở một nụ cười sượng ngắt. Anh thấy tôi cố gắng đến nhăn hết cả mặt. Anh cười nghiêng ngả, lấy hai ngón tay đẩy hai bên khóe miệng của tôi. Em cười hay là em khóc thế hả? Hay là vừa khóc vừa cười? Tôi nhịn không được mà bật cười. Tôi giơ cú đấm nhỏ, đấm nhẹ vào ngực của anh. Anh đừng có chọc ghẹo em. Em tạm thời không cười được đâu. Anh biết rồi, về nhà anh dỗ dành nhá, được không? Hay là muốn thế nào? Hay là muốn anh thế nào anh cũng chịu, đừng có giận anh, được không vợ? Nghe tiếng vợ khiến trái tim của tôi run rẩy kịch liệt. Tôi ôm siết lấy anh, nỉ non trong miệng. Gọi vợ thì đừng có mà hối hận. Anh hối hận cái gì nào, có ngu mới hối hận. Anh tiếp tục hôn nhẹ lên đỉnh đầu của tôi, giọng điệu thâm tình khiến cho tôi mềm nhũn. Em không biết được anh yêu em nhiều thế nào đâu. Anh không bao giờ hối hận. Khổ sở từng đấy năm, anh vẫn chưa từng cảm thấy hối hận. Đã 300 năm rồi, anh đã chờ em 300 năm rồi. Nhất kiếp chung tình, vạn kiếp không thay đổi. Lời nói mật ngọt thâm tình qua đi. Đến khi xe đi được một đoạn đường, nhìn ngó khung cảnh bên ngoài có chút xa lạ, tôi liền hỏi, anh đưa em đi đâu thế? Em gọi anh là Thanh Thu nhé. Anh tên thật là Thanh Thu à? Ừ, và tên của anh cũng là Giang Thanh Thu. Thế bây giờ anh đưa em đi đâu? Về tổng môn hay về nhà của em? Về nhà của anh. Về nhà của anh? Nhà anh ở đâu? Lát nữa đến em sẽ biết. Từ giờ anh đưa em đến gặp trưởng môn của Cao Thanh Môn. Nhưng gặp ông ấy làm gì? Báo một tiếng để đưa người đi. Em bây giờ là châu báu của ông ấy, dễ gì ông ấy đồng ý cho em đi nơi khác ở chứ. Dù sao người ta cũng có ý tốt bảo vệ cho em. Anh không thể cứ như vậy mà đưa em đi, không nói với người ta một tiếng nào. Dạ vâng. Thanh Thu nói là làm. Chỉ mới mấy phút sau, anh ấy đưa tôi đến trước cửa nhà thầy Phát, trưởng môn của Cao Thanh Môn. Sau khi ấn chuông không đến 1-2 giây sau thì thầy Phát xuất hiện, cùng với gương mặt lão làng đầy nghiêm nghị. Tôi còn thấy một chút gì đó hết sức gấp gáp. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Thanh Thu, biểu cảm trên mặt của thầy càng lúc càng trở nên cổ quái. Bỏ qua phần tôi, thầy liền nhìn về phía Thanh Thu, thái độ không tính là quá cung kính, nhưng cũng không có một chút xem thường. Xin hỏi, ngài đây là... Ta là Đạo Vương, quỷ vương cai quản địa ngục, nghe danh Cao Phát đại sư đã lâu, nay mới có dịp diện kiến. Thầy Phát trước là dò xét, sau là kinh ngạc, kế tiếp là hoảng loạn. Ông nhìn chằm chằm vào Thanh Thu, tay chân bắt đầu run rẩy. Phải khó khăn lắm ông mới có thể mở miệng nói được một câu rõ ràng. Đạo vương à, hân hạnh được diện kiến. Anh gật đầu không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi đến gặp ông là muốn báo với ông về vấn đề của Tiểu Bình. Tôi sẽ đưa cô ấy đi. Cao Phát đại sư không cần lo đến vấn đề an toàn của cô ấy, hết thầy có Đạo Vương tôi đứng ra đảm bảo rồi. Thầy Phát bị khí thế của anh bức ép đến ngẩn ngơ, miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được. Thấy thầy Phát như vậy, tôi sinh ra một loạt đồng cảm vô bờ bến. Nhớ lần trước tôi mời được trợ lý của phán quan lên gặp mặt, tôi cũng hồi hộp và lo lắng như vậy. Thầy Phát hít ra một hơi, cuối cùng nói được một câu đủ nghĩa. Ý của Đạo Vương là muốn đưa Tiểu Bình đến nơi khác ở sao? Đúng vậy, cô ấy là vợ của tôi, vẫn nên để tôi bảo vệ. Phiền ngài ngày mai giúp tôi thu dọn hành lý của cô ấy, gửi đến chung cư A trong thành phố, căn hộ A05. Cảm ơn thầy. Thông báo xong xuôi, Đại Vương kéo tôi đi một mạch ra ngoài. Lúc tôi quay lại, nhìn thấy thầy Phát đang cúi đầu cung kính đưa tiễn. Nhìn hai chân của thầy ấy run rẩy, tôi bất giác không nhịn được mà đấm nhẹ vào vai của anh. Anh nói gì thế? Anh dọa thầy Phát muốn đột quỵ luôn gì kìa? Cái đó là do người địa phủ, phải có phong thái của địa phủ. Anh không làm như vậy không xứng với hai chữ đạo vương. Nếu so anh với lại Diêm Vương ấy, Diêm Vương ấy còn cường bá hơn nhiều, không dễ nói chuyện giống anh đâu. Tôi chợt lưỡi một cái, lại tiếp thu thêm một đống kiến thức mới lạ về anh. Trước kia khi anh còn là tam thiếu gia, mặc dù có khí thế bức áp người, nhưng chung quy cũng là một con người. Chưa chắc Cao Phát đại sư đã để được anh vào trong mắt. Ấy vậy cũng là một gương mặt đó, nhưng với thân phận là đạo vương của địa phủ thì thái độ của mọi người phải nói là khác hẳn hoàn toàn. Ngồi vào trong xe, cảm xúc của tôi lúc này mới yên ổn được một chút, không còn kích động điên cuồng. Thấy tôi đột nhiên trầm tĩnh và ngoan ngoãn ngồi trên xe, anh lại không nhịn được mà khều vào má của tôi. Sao thế? Sao bây giờ lại im lặng? Anh làm em sợ à? Thanh Thu này, anh nói là 300 năm anh chờ em, vậy anh có thể nói rõ cho em biết là chuyện gì đã xảy ra được không? Cả chuyện anh nghịch thiên, muốn làm người, phải có lý do gì, có đúng không? Là có lý do. Anh nói cho em nghe được không? Có thể chứ, đợi về nhà anh nói cho em nghe, nói hết những gì mà em muốn. Xe rất nhanh chạy đến cổng chung cư. Sau khi đưa thẻ an ninh, bọn tôi được qua cổng. Căn hộ khu A là cao cấp nhất trong khu này, mà chung cư này cũng là một trong ba tòa chung cư có giá đắt đỏ nhất của thành phố. Tôi xuống xe, được anh nắm tay đưa vào trong, ấn thang máy đi thẳng lên tầng 3. Động tác của anh dứt khoát, nhanh nhẹn và lưu loát, khiến tôi cứ đứng nhìn anh chằm chằm. Sao thế? Em không nhịn được mà cứ nhìn anh à? Đợi lát nữa lên nhà, ngắm thoải mái. Tôi đưa tay sờ vào mặt của anh, không có cảm giác ấm nóng của da thịt, nhưng cũng không lạnh toát giống như da của người chết. Tôi sờ từ mắt đến mũi, từ mũi đến miệng, từ miệng lại sờ xuống cằm. Thấy tôi cứ ngây ngô sờ như vậy, thang máy mở ra mà tôi cũng không màng đến. Anh liền khom người bế bồng tôi lên, giống như trước kia anh vẫn thường bế tôi như vậy. Tôi cũng không đòi xuống, hai tay liền luồn qua cổ của anh. Tôi dịu giọng nói, cho em sờ thêm một chút đi. Vào trong, vào trong, em muốn làm gì cũng được. Nói rồi anh liền nhấc chân đi ra khỏi thang máy, rồi hiên ngang bế tôi đến trước cửa căn hộ. Anh không chịu bỏ tôi xuống, anh nói với tôi, ấn hộ anh mật mã đi, là ngày sinh của em đấy. Tôi thoáng giật mình, tay run rẩy nhưng vẫn giúp anh ấn mật mã để mở cửa. Cửa được mở ra, cả anh và tôi đều gấp đến vội. Anh để tôi dựa lưng vào cửa, đôi môi mềm mại áp xuống môi của tôi. Ban đầu có chút gấp gáp, sau đó lại dịu dàng hơn, cuối cùng là mềm mại như nước chảy. Gần 10 phút trôi qua, hôn đến mức thần hồn điên đảo, bàn tay thon dài của anh lúc này lại không chịu yên phận mà luồn vào trong áo thun của tôi, sờ soạn từng tấc da thịt nóng ngấm. Đây cũng không phải lần đầu tiên thân mật như vậy, nhưng mà người ta thường hay nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Xa cách lâu ngày, gặp lại vẫn là không nhịn được mà có cảm xúc kích thích mạnh mẽ. Tay của anh sờ đến đâu, cả người của tôi run rẩy đến đó. Thế mà anh vẫn rất biết cách chơi đùa. Chỗ thì xoa, chỗ lại lướt qua. Tôi bị anh đùa đến phát điên, hai mắt tôi nhìn anh. Thanh Thu, anh đừng đùa nữa. Anh không đùa. Vậy anh muốn gì chứ? Anh nhịn lâu lắm rồi, chẳng phải là em cũng muốn sao? Muốn... muốn gì? Trước kia anh nói anh không được. Trong lúc nói chuyện, tay anh mở được khóa áo ngực của tôi, mặc dù có hơi vất vả một chút, bàn tay tham lam tiếp tục di chuyển, thành công đi đến trước ngực, lại không chần chừ một phút một giây nào mà nắm chặt lấy một bên gò bồng của tôi. Tôi đang bị anh nói chuyện làm cho phân tâm, đến lúc nhận ra thì không còn kịp nữa rồi. Em cũng nói là trước kia, trước kia khác bây giờ. Bây giờ anh muốn, rất muốn. Nhưng có ảnh hưởng gì đến anh không? Không ảnh hưởng gì hết. Anh hơn 300 tuổi rồi, chỉ sợ em còn nhỏ thôi, chịu đau không tốt. Nghe anh nói mà tôi thoáng run lên. Bức tường thành kiên cố cuối cùng cũng bị đập vỡ tan tành. Đầu óc đột nhiên thanh tĩnh rõ ràng. Tôi nhướng người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vẫn có chút khó khăn khi nói ra lời này. Em cũng đợi anh, đợi anh lâu lắm rồi. Anh nghe xong sững người, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục được nụ cười rạng rỡ. Anh đặt tôi xuống, tặng cho tôi một nụ hôn. Nếu như đau, phải nói cho anh biết nhé, được không? Tôi gật đầu thẹn thùng, sau đó mặc cho anh hôn hít. Không còn sức mà quản anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ còn nhớ được những cái hôn trước ngực, những cái mân mê đầy dục vọng của anh. Cuối cùng, dưới sự thổn thức của cả hai, anh tháo thắt lưng, động thân một chút, tiến thẳng vào nơi tư mật của tôi, lấp đầy cơ thể của tôi, khiến tôi đau đớn đến không thể nào òa ra nước mắt. Em có sao không? Anh vào rồi đấy, anh không dừng được đâu. Em không sao đâu. Anh có thể làm tiếp được không? Tôi cắn môi. Tiếp sau đó người đàn ông phía trên của tôi động thân. Tôi theo cái động của anh mà rít vào một hơi, răng cắn chặt vào môi. Sợ đau đớn thế này chưa từng có. Đau còn hơn lần tôi bị bé. Đau còn hơn lần tôi còn bé bị gãy tay phải bó bột. Chỉ là dưới sự dịu dàng của anh, đau đớn kia dần dần qua đi, để lại sự khoái cảm kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận. Trong bóng tối mờ nhạt, ẩn hiện bên ngoài cửa sổ là ánh sáng rực rỡ của ban trưa. Hai thân thể hòa vào nhau, thi thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ, kiều mị và kích tình. Cũng không biết qua bao lâu, từ sofa cho đến phòng khách, đến chiếc giường rộng êm ái trong phòng ngủ, chúng tôi cứ như vậy mà chìm vào dục vọng, không cách nào thoát ra được. Lúc tôi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã đen nhèm một màu. Trong phòng ngủ không có ai ngoài tôi. Ánh đèn vàng rọi sáng cả một căn phòng. Tôi bước xuống giường, hai chân run rẩy, trong lòng gào thét, thầm mắng cái tên cầm thú kia 1000 lần. Mắng từ trong phòng ngủ xuống đến phòng khách, mắng từ phòng khách đến phòng bếp. Nhưng đến lúc nhìn thấy anh đang loay hoay nấu nướng, lời trách móc đột nhiên theo nứt miếng mà nuốt vào bên trong. Tôi đi nhanh đến chỗ anh, hơi đau nhưng mà vẫn cắn răng chịu được. Anh biết nấu ăn cơ à? Biết chứ. Nhớ có một kiếp em là đầu bếp, anh theo em nên cũng nhìn được một chút. Thật á? Em từng là đầu bếp à? Ừ, em nấu ăn rất ngon, rất nổi tiếng, anh rất tự hào. Sao em không nhớ nhở? Làm sao mà nhớ được? Kiếp nào em không uống canh Mạnh Bà. Em mà nhớ được kìa, chắc Mạnh Bà khóc đến bi thương. Thôi được rồi, ra bàn ngồi đi, anh nấu xong rồi. Tôi gật gù, sau đó lại lê lết từng bước ra đến bàn, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy. Thật sự hôm nay rất mệt, lần đầu tiên bị phá thân, lại còn bị cái tên cầm thú kia ép buộc đến 3 lần. Nhắc đến lại muốn mắng người, không mắng là không được. Nào ngồi xuống đây, ăn đi. Có ngon không? Ừ, rất ngon à? Mà sao anh không ăn chung với em? Anh không ăn cơm. Tôi ả lên một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Anh là quỷ vương tất nhiên là không ăn cơm rồi. Còn về phần anh ăn cái gì, tôi cũng không có ý định hỏi. Có nhiều chuyện không đáng để hỏi rõ ràng. Ăn xong anh rửa bát, tôi không thể nào không phụ, liền chạy theo anh muốn rửa cùng. Anh nhìn tôi đang chuyên chú chà sát cái đĩa trong tay, anh hỏi tôi. Cái chỗ kia có đau nhiều không? Có đau một chút. Anh không cố ý, lần sau anh không làm đau như vậy nữa. Rửa chén xong xuôi, tôi một mực muốn đi siêu thị mua một ít đồ dùng trong nhà. Mặc dù trong nhà có đầy đủ rồi, nhưng tôi vẫn muốn tự mình mua thêm. Anh đẩy xe hàng đi phía sau, tôi thì bận rộn chọn hết cái này đến cái kia ở phía trước. Mua được một giỏ đầy, thấy mặt mày tôi có vẻ nhăn nhó, anh hỏi tôi. Sao thế? Mua nhiều quá, em sót tiền. Tiền anh để lại cho em nhiều như vậy mà em còn tiếc à? Tất nhiên là tiếc rồi. Nhiều ấy thì xài cũng hết. Em còn chưa có việc làm, em vẫn thấy sót lắm. Anh kéo tôi đứng thẳng dậy. Em đi đứng cẩn thận một chút. Nếu như em hết tiền, anh lại cho em thêm. Anh có cách kiếm ra tiền ở dương gian, em sợ gì không có tiền chứ? Có thật không? Thật. Căn hộ kia anh còn mua được, xe anh cũng mua được, tiền cũng có thể kiếm cho em. Đường đường là một quỷ vương của địa phủ, thì chả nhẽ lên dương gian lại thành một tên nghèo đói khố rách áo ôm à? Có đúng không nào? Ừ, thế thôi em không lo xa nữa. Nếu hết tiền anh lại cho em, có đúng không? Ừ, anh cho. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho em. Có được câu hứa hẹn mang tính chất hủy diệt kia, tôi cảm thấy cuộc sống càng ngày càng trở nên công bằng và có ý nghĩa. Thế là một từ xe đầy hàng, tôi lại chất thêm một ít. Cuối cùng phải dùng thêm một giỏ đựng hàng khác mới có thể đựng hết đồ mà tôi vừa mua. Hai bọn tôi tay xách nách mang mấy cái túi đồ to mang về nhà, sau đó lại bận rộn sắp xếp. Xong xuôi hết thì cũng gần 9 giờ đêm. Tôi lại cùng anh ngắm nghía thành phố về đêm ngoài cửa sổ, cảm giác rất không chân thật một chút nào. Thanh Thu này, có phải một kiếp kia chúng ta đã từng chia ly không? Đã từng chia ly. Nhưng em không thể nhớ bọn mình đã từng trải qua những gì. Sao em lại được tiếp tục làm con người, còn anh lại biến thành quỷ vương? Em đừng nhớ, vốn dĩ đâu phải là ký ức tốt đẹp gì. Nhưng nếu em vẫn muốn biết, anh có thể giúp em nhớ ra được không? Em muốn biết đến vậy sao? Chuyện đã qua rồi mà, lại là chuyện không vui, không cần nhớ lại, có được không? Nếu em vẫn muốn thì sao? Chuyện này... Tôi nhận ra được sự do dự trong lời nói của anh. Rõ ràng là anh đang lo lắng, đang rất lo lắng. Tôi ôm chầm lấy cổ của anh, nỉ non nói thật lòng mình. Em biết anh đang lo sợ điều gì, anh không cần nói. Em cũng biết một kiếp kia của chúng ta chắc chắn trải qua loại chuyện rất là bi thương. Thật ra em chỉ muốn biết, ở kiếp đó em và anh chia ly vì chuyện gì, đã phải khổ sở đến như thế nào thôi. Còn ngoài ra, dù là nguyên nhân cầu huyết đến mức giết cha giết mẹ, thì ở kiếp này vẫn không có một chút liên quan nào đến em. Đã là chuyện của quá khứ rồi. Hận ý, thì cũng hận rồi. Chia ly cũng chia ly rồi. Em không phải vô tâm vô phế đến mức khóc lóc đòi chia tay anh thêm một lần nào nữa đâu. Em có muốn chia tay anh ý, anh cũng không đồng ý. Đã vậy thì anh còn sợ gì chứ? Nhưng kiếp kia thật sự rất đau lòng. Anh sợ em lại một lần nữa, không thể nào tha thứ cho anh. Anh xem thường em à? Em hồ đồ đâu? Em không đáng tin đến như vậy sao? Ý anh không phải như vậy. Em đừng giận. Vậy có thể cho em... Anh lúc này mới buông tôi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Giọng của anh đột nhiên trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Anh có thể đưa em xuống địa phủ, dẫn em đến gương hồi ức, cho em xem lại một kiếp kia của mình. Nhưng điều kiện là em không được rời xa anh. Em có hứa với anh không? Ký ức của một kiếp kia có tàn nhẫn lắm không? Tàn nhẫn là ký ức tàn nhẫn nhất mà anh từng biết. Tay của tôi run rẩy, trong lòng đột nhiên có chút dao động khó nói. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại, tôi vẫn quyết định muốn được nhìn lại một lần nữa. Tôi tự cảm nhận bản thân tôi không phải là kẻ nông nổi, không hồ đồ, không nói đạo lý. Kiếp kia dù có tàn nhẫn cũng đã qua rồi. Hiện tại không thể nào lập thêm một lần nào, sẽ không lập lại chuyện chia ly đó thêm một lần nào nữa. Tôi nhìn anh, nói rõ ràng nghiêm túc từng chữ một. Em vẫn muốn xem, muốn biết anh đã từng khổ sở như thế nào vì em. Em hứa sẽ không có chuyện chúng ta chia ly. Trước kia như thế nào em không cần biết, nhưng bây giờ sẽ không, sau này cũng không. Anh tin em có được không? Đôi mắt của anh sáng rực nhìn tôi. Anh như có chút do dự, cũng có chút rung động xao xuyến. Đến cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của tôi. Anh gật đầu, khàn giọng lên tiếng. Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em. Ngày hôm sau, Cao Phát đại sư cho người gửi hành lý đến cho tôi. Cũng không có gì nhiều ngoài một vali không quá dày. Yên bà gọi cho tôi cũng không nói nhiều về chuyện của Thanh Thu, chỉ nói rằng Cao Phát đại sư đã lo liệu hết mọi chuyện, chủ yếu là tôi cần phải đến trường để tiếp tục việc học. Mọi người ở Cao Thanh Môn cũng không hỏi gì nhiều, ban sáng có nhắn vào trong nhóm tiên sư hỏi thăm tôi chỉ trả lời qua loa, rồi cũng im lặng. Mà đúng là tôi đến trường, cũng không thể nào bảo lưu kết quả lâu như vậy, tôi sợ là tôi không tốt nghiệp được mất. Về chuyện này, Thanh Thu vô cùng ủng hộ. Anh ấy giúp tôi tạo kết giới ở chung cư, tạo kết giới ở trường học, bảo vệ tôi khỏi đám quỷ hồn cấp cao. Thì thoảng anh ấy cũng theo tôi đến trường, chỉ là những lúc như vậy anh ấy sẽ ẩn thân, không để mọi người nhìn thấy, rồi cứ như vậy tìm một góc an tọa xem tôi học hành thế nào. Bạn trai của tôi siêu đẹp trai, tính tình lại tốt, lại rất biết cách yêu chiều bạn gái. Bạn trai như vậy tốt nhất là nên ẩn thân đến suốt đời, tránh cho thiên hạ dòm ngó. Hôm nay là ngày 25 tháng 1, còn 7 ngày nữa là đến ngày mùng 2 tháng 2 huyền âm. Trong thời gian chạy nước rút cho ngày đại nạn sắp đến, nhân gian tương đối loạn, mà tất cả các môn phái lớn nhỏ trong giới huyền học đều đang rất bận rộn, vậy nên cũng không có quá nhiều thời gian chạy ra ngoài lăn lộn làm nhiệm vụ. Tôi nghe Thanh Thu nói, thầy Trương được chọn là một trong 8 vị đại sư góp mặt trong trận pháp huyền âm sắp tới. Tôi cũng không biết trận pháp huyền âm có hình dáng như thế nào, nhưng nghe Thanh Thu nói, rất có thể 8 vị đại sư tập trung linh lực về cùng một điểm, mà điểm ở giữa đó chính là tôi. Còn tôi sẽ dùng máu huyền âm của mình khai mở cửa huyền âm. Thành hay bại còn phải xem vào tình hình thực tế của ngày hôm đó. Cắn một miếng sandwich trứng, tôi tò mò hỏi, vậy hôm đó anh có đến không? Không, anh dù sao cũng là quỷ vương, cửa huyền âm không có lợi cho anh. Em biết, vậy hôm đó anh đừng nên xuất hiện, ở yên dưới địa phủ chờ em nhé. Không có anh em có sợ không? Thì sợ cũng có sợ, nhưng cũng có mọi người mà. Kiểu gì thì bọn em cũng thành công, anh yên tâm. Nếu tình hình không ổn, ở trên ấy, sẽ để các vị hộ pháp xuống giúp em. Em không phải lo, sẽ tốt thôi. Dạ vâng ạ. Mà hôm trước em nói muốn nhớ lại ký ức, bây giờ còn muốn nhớ lại không? Tôi mở tròn mắt, gật đầu lia lịa. Còn chứ, anh chịu đưa em xuống địa phủ à? Ừ, bây giờ đi luôn, được không nào? Dạ được. Nói rồi anh nắm tay tôi đi lên phòng, ấn tôi nằm xuống giường. Dưới ánh nhìn hoang mang của tôi, anh giải thích. Anh không thể đưa em xuống địa phủ được, chỉ có thể đưa nhân hồn của em đi. Đợi đến khi xong việc, anh sẽ đưa nhân hồn của em trở về lại với cơ thể. Em hiểu chứ? Tôi cười hề hề, ra dấu đồng ý. Thanh Thu gật đầu, giang tay vặn công lực. Chưa đến một phút sau, nhân hồn của tôi có thể xuất ra bên ngoài. Tôi nhảy trên nền nhà, nhìn cơ thể mình đang nằm ngoan ngoãn trên giường, nhất thời cảm thấy có chút thú vị. Lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, tôi liền hỏi. Mà khoan, nếu em xuất nhân hồn theo anh xuống địa phủ, vậy lúc quay trở về trong cơ thể em có nhớ được gì không? Anh sẽ lưu ký ức cho em. Tôi lúc này mới yên tâm hoàn toàn, sau đó đu bám lên người của anh để anh đưa tôi xuống địa phủ. Địa phủ là địa giới cấm kỵ của người sống. Nhân hồn nếu không có lệnh của quan sai địa phủ sẽ không được phép xuống đây. Trừ những vị đại sư có pháp lực cao cường, đủ công lực ẩn đi sinh khí trên người, vậy thì có thể giả là âm hồn để đi lại ở địa phủ. Mà địa phủ là nơi canh giữ rất nghiêm, ở mỗi cửa đều có quan trai xa xét việc báo danh. Nếu không phải âm hồn, vậy thì không được phép qua cửa. Phàm là nhân hồn cố tình đi xuống địa phủ, nếu không có người dẫn dắt, khả năng quay trở về rất thấp. Địa giới cấm kỵ không phải là nơi mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, mà đời ngàn kiếp nay vẫn luôn như vậy. Thành Thu không vòng vo qua các cửa, anh trực tiếp đưa tôi đi thẳng đến gương hồi ức nằm cạnh vọng hương đài. Ở địa phủ không quá âm u như người ta vẫn thường hay nói, vẫn có ánh sáng, có hoa cỏ, có gió thổi, cũng có nhà cửa như ở dương gian. Vì đi rất vội, tôi cũng không nhìn được bao nhiêu, mà Thanh Thu cũng không cho phép tôi nhìn. Anh cứ lấy tay che mắt của tôi lại, tôi phải canh lúc anh không để ý mà ti hí mắt nhìn loạn khắp nơi. Đến trước gương hồi ức, nhìn vào mặt gương trắng xóa một màu, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, nửa muốn đưa tay đến, nửa lại không. Thấy tôi cứ do dự ngập ngừng như vậy, Thanh Thu liền bước đến ôm lấy eo tôi. Nếu em không muốn thì đừng đặt tay vào, anh không muốn nhìn thấy em khổ sở. Thanh Thu, em có thể không xem hình ảnh trong gương được không? Nếu không xem, vậy em... Anh có thể tìm một người kể cho em nghe. Là ai cũng được, miễn không phải là anh. Sao anh lại không được? Nhắc lại chuyện đau lòng như vậy, quỷ vương như anh có chịu được không? Em thật ra không phải là cố chấp muốn được nhìn thấy. Chẳng qua kiếp này, em biết đến sự tồn tại của một kiếp kia. Với sự tò mò ăn sâu vào trong máu của loài người, em không thể nào bỏ qua được chuyện này. Nhưng mà anh đã nói là rất đau lòng, mà em cũng cảm nhận được là rất đau lòng. Vậy nên em không muốn nhìn, sợ bị ám ảnh, sợ nghĩ đến mà không quên được. Tuy là em có chút cố chấp trong vấn đề này, nhưng em không đến mức nhất quyết phải nhìn thấy. Anh hiểu em nói gì chứ? Tôi thật sự rất hoang mang. Bản thân bị kẹt giữa hai vấn đề muốn biết và không muốn biết. Mà ở vấn đề muốn biết, tôi lại không muốn bản thân mình phải nhìn thấy. Nó mâu thuẫn đến mức ép tôi suy nghĩ đến phát điên. Loại chuyện tiến thoái lưỡng nan như vậy sao lại rơi đến tay của tôi? Thật là làm cho lòng người phát hỏa. Thôi được, anh biết em khổ. Vậy để anh tìm một quỷ nữa đến đây kể lại cho em nghe. Như vậy sẽ không khiến em khó xử. Trên môi tôi lúc này mới nở được một nụ cười. Tôi nhấn người hôn lên má của anh. Chỉ có đạo vương là hiểu em nhất. Anh bật cười véo cái mũi của tôi. Sau đó để tôi ngồi lại đây. Còn anh thì xoay người đi tìm quỷ nữ đến giúp tôi. Tôi ngồi dưới đất, buồn chán lại đi loanh quanh. Hết ngắm nghía gương hồi ức, lại ngắm nghía vọng hương đài gần bên. Phía bên ngoài có quỷ sai canh chừng, không ai vào được, mà tôi không thể nào đi ra được. Buồn chán đến ngần người. Đang ngớ ngẩn suy nghĩ đông nghĩ tây, thì từ xa có một người đàn ông đi đến. Tôi nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn. Tầm mắt nhìn thấy một người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi, trên người mặc đồ đen, kiểu quần áo của thời vua chúa. Ông ấy bước từng bước khoan thai đến chỗ tôi, gương mặt mập mờ, nhìn không rõ. Tôi theo phản xạ liền đứng dậy, lại tò mò rất muốn biết dung nhan của người trước mặt. Chỉ là càng cố nhìn, lại càng không nhìn được. Khi ông ấy đến gần tôi vẫn không nhìn được gương mặt kia, có dáng vẻ trông như thế nào. Đạo vương đưa ngươi xuống đây sao? Người kia hỏi, giọng rất trầm, uy nghiêm còn hơn cả Thanh Thu. Nhất thời làm cho tôi hoảng loạn, quên mất luôn là người kia vừa nói cái gì. Ta hỏi tại sao ngươi không trả lời. Dạ vâng, là đạo vương đưa con đến đây. Cậu ta đâu? Anh ấy đi tìm người ạ. Nghe tôi nói như vậy, vị kia không hỏi thêm về đạo vương nữa, mà lại hỏi đến chuyện của tôi. Ngày đại nạn sắp tới, loài người các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Ban nãy còn hơi do dự không dám xác định, bây giờ nghe ngài ấy hỏi một câu như vậy, tôi mới dám chắc chắn vị trước mặt đây chính là Diêm Vương. Chuẩn bị tương đối ổn thỏa, thưa Diêm Vương gia. Vị trước mặt không rõ vui buồn thế nào lại hỏi tôi. Đạo vương đã kể cho ngươi nghe về chuyện của cậu ta sao? Về lần đó xuất hiện ở dương gian, đến bên cạnh ngươi sao? Tôi re rùn một cái. Xung quanh không có gió, nhưng lại cảm nhận được thân nhiệt của tôi đang giảm xuống rất nhanh. Dạ tôi... Anh ấy chưa kể à? Lại muốn giấu giếm à? Thằng nhóc này khiến cho ta quá mức mất mặt. Cảm thán giận dữ vài câu, ngài ấy lại tiếp tục. Nếu như cậu ta đã chần chừ không muốn nói, vậy thì để ta nói. Cậu ta làm như vậy hoàn toàn là vì ngươi. Nếu một kiếp kia ngươi không gieo lời nguyền, vậy thì cả ngươi và cậu ta không thành ra thế này. Cũng vì ngươi mà cậu ta mới xuất hiện ở dương gian, mạo hiểm không giữ được nguyên xác của mình. Ta thật không hiểu được. Biết rõ kết quả sẽ... Diêm Vương, để tôi giải thích với cô ấy có được không? Đạo vương bay đến chắn trước mặt tôi. Anh kéo tôi vào sau lưng, dùng thân mình che chắn cho tôi ở phía trước. Diêm Vương nhìn anh, ông khẽ hừ, tay phất lên đầy giận dữ, giọng càng nghiêm nghị thì xung quanh càng lạnh xuống. Đạo vương, từ khi nào ngươi lại trở nên do dự và không quyết đoán như vậy? Ngươi như thế còn có thể kế nhiệm được ta hay không? Anh chắn trước mặt tôi cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh lúc này là như thế nào. Chỉ nhìn thấy được góc cạnh gương mặt quá mức hấp dẫn, khiến tôi không thể nhìn lâu thêm một chút nào. Chuyện này cô ấy cũng vô tội, không thể trách cô ấy được đâu Diêm Vương. Cô ta có người ở trên lo, không liên quan đến địa phủ của ta. Người cứ như vậy là không được. Những gì ngươi hứa với ta, ngươi còn nhớ rõ chứ? Những gì tôi hứa với ngài, tôi không bao giờ quên. Vậy thì giải quyết cho tốt, đừng có làm ta thất vọng. Vâng. Đợi Diêm Vương đi rồi, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người dựa hẳn vào anh. Đáng sợ quá, ngày ấy rất đáng sợ. Anh nói với em rồi, so với Diêm Vương, anh chẳng là gì. Không hẳn đâu, khí thế của anh cũng gần giống, cũng khiến người ta hoảng loạn, muốn bay hồn phách đấy. Em đã từng gặp quan sai của địa phủ, hoàn toàn không đạt đến ngưỡng khí thế bức người giống như anh và Diêm Vương. Mà khoan, khi nãy Diêm Vương ra, ngài ấy nói những lời đó là sao? Cái gì mà có người trên lo? Người ở trên là ai? Ý ngày ấy muốn nói đến ngày mở cửa huyền âm sắp đến, không muốn anh dính dáng vì sợ ảnh hưởng đến anh. Thông thường những chuyện liên quan đến diệt vong của loài người, thiên đình sẽ để ý đến, dưới địa phủ rất ít khi xen vào. Chỉ có vậy thôi, có đúng không ạ? Ừ, chỉ vậy thôi. Mặc dù thiên đình và địa phủ đều cai quản sinh mệnh của con người, nhưng từ trước đến giờ cả hai đều không quá hòa thuận với nhau. Vấn đề này em xem phim em cũng thường hay thấy, có đúng không nào? Cũng bởi vì vậy nên Diêm Vương mới không muốn anh dính líu đến nhiều. Ngài ấy là người có nguyên tắc và sự tự tôn vô cùng cao. Ngẫm nghĩ một chút, quả thật những gì anh nói rất có lý. Nghĩ vậy nên tôi mới không hỏi thêm rất nhiều vấn đề nữa. Lại nhìn đến quỷ nữ, thần sắc run rẩy đứng gần bên. Tôi tò mò hỏi. Anh đưa ai đến đây? Là quỷ nữ, có chất giọng truyền cảm. Lúc còn sống cô ta là phát thanh viên. Anh nghĩ người như vậy sẽ kể chuyện cho em nghe dễ hơn. Quỷ nữ đứng trước mặt đạo vương, cô ấy vừa hoảng sợ vừa e thẹn. Quỷ hồn run rẩy trông rất đáng thương. Chết rồi, trở thành quỷ nữ mà vẫn còn run động trước nam thần ư? Chả hiểu kiểu gì. Tôi đến trước mặt quỷ nữ, làm công tác tư tưởng cho cô ấy một chút. Sau khi cô ấy hiểu rõ mình cần làm gì, tôi mới xoay sang Thanh Thu, ý bảo có thể bắt đầu. Trước tiên tôi đặt tay lên gương hồi ức, muốn thông qua gương để nhìn lại ký ức của một kiếp kia. Sau khi gương hồi ức chấp nhận, hình ảnh bắt đầu truyền đến. Tôi để cho quỷ nữ kia thay tôi nhìn. Còn tôi chôn chặt mình vào lồng ngực của Thanh Thu, được anh ôm vào lòng, hai tay bị anh che kín, hoàn toàn không nghe được một chữ gì. Thời gian trôi qua chậm chậm, mãi đến khi anh thả tay ra khỏi hai tay của tôi, một kiếp kia ở trong gương cuối cùng cũng kết thúc. Tôi quay sang nhìn quỷ nữ, thấy cô ta đang lau nước mắt. Chẳng qua nước mắt không có thực nên nhìn có chút buồn cười. Thấy tôi nhìn cô ta liền cất giọng, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Cô gái, bây giờ tôi kể lại cho cô nghe nhé. Được, làm phiền cô. Quỷ nữ kia lấy hơi giọng, cô ta nhìn tôi, nghiêm túc kể lại. Câu chuyện kể rằng, ở nước Đại Mộc xa xưa, có một cô công chúa xinh đẹp, tên là Vũ Nghiêng. Công chúa Vũ Nghiêng được phụ hoàng cùng với hoàng hậu rất yêu thương. Vì gương mặt xinh đẹp lại được nuông chiều từ bé, nên tính tình công chúa rất hoạt bát, lại vô cùng yêu thương bá tính dân lành. Ngày thường nếu công chúa không ở trong cung học chữ, sẽ thường hay lén xuất cung ra ngoài để đi dạo chơi đây đó. Mỗi lần xuất cung, công chúa đều đến quán trà nổi tiếng nhất trong kinh thành. Ở đó có món màn thầu nhân thịt mà công chúa rất thích ăn. Năm công chúa 15 tuổi, cô lần đầu tiên gặp được con trai của chủ quán trà, hắn tên là Thanh Thu. Ngay lần đầu tiên gặp, công chúa đã ước định nếu không phải là Thanh Thu, vậy thì đời này công chúa không gả cho nam nhân nào khác. Hai người gặp nhau, sau đó yêu nhau, cùng nhau trải qua khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Nhưng đến một ngày, vua của nước Tề cho quân sang xâm chiếm Đại Mộc, chiến tranh nổ ra, dân chúng khắp nơi lầm than, xác người chất đống. Cũng trong thời gian đó, công chúa và anh chàng Thanh Thu kia không thể gặp lại nhau. Lần gặp gỡ sau cùng, hắn ta hứa hẹn sẽ quay về, sẽ cưới công chúa, hai người rồi bên cạnh nhau mãi mãi. Nhưng éo le thay, khi hai người gặp lại nhau, hắn trở thành tướng quân của nước Tề, nàng lại là công chúa của nước bại trận. Nước mất nhà tan, người mình yêu trở thành kẻ giết cha mẹ. Công chúa không chấp nhận được sự thật, nàng quyết định buông bỏ một đoạn ân tình, uống rượu độc tự tử. Trong hoàng cung hỗn loạn một mảnh, giang tướng quân ôm lấy cơ thể yếu ớt của công chúa. Hắn ta hỏi, nàng có yêu ta không? Công chúa khổ sở trả lời, có. Hắn ta hỏi, nếu yêu ta tại sao nàng chết? Ta đã giữ đúng lời hứa, ta trở về bên cạnh nàng. Ta cũng xin hoàng thượng, chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ cưới nàng, sẽ cưới nàng làm thê tử. Công chúa rơi nước mắt, nàng nói trong đau lòng, ta yêu chàng, nhưng đứng trước tình yêu dành cho chàng, ta chính là công chúa của Đại Mộc. Cũng giống như chàng, trước tình yêu dành cho ta, chàng chính là tướng quân của nước Tề. Chàng không thể vì ta mà bỏ nước, ta không thể vì chàng mà quên nỗi nhục nước mất nhà tan. Dừng một đoạn, công chúa nghẹn ngào, đưa tay xoa mặt giang tướng quân. Thanh Thu, ta và chàng là thân bất do kỷ, số kiếp không thể nào tránh khỏi. Ta sẽ không trách chàng chuyện này, nhưng mà ta có chuyện này muốn hỏi. Hốc mắt của Giang tướng quân đỏ ửng, bộ giáp sắt thô ráp bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của công chúa. Hắn ta gật đầu đồng ý. Được, nàng hỏi đi, nàng hỏi ta cái gì cũng được. Thanh Thu, trước kia khi hai nước chưa đánh nhau, chàng có biết ta là công chúa của Đại Mộc hay không? Ta biết. Cha của ta từng muốn ta tiếp cận nàng, nhưng ta... Công chúa thổ ra một ngụm máu tươi, nàng khó nhọc lắc đầu, có muốn giận cũng không còn đủ sức mà giận. Giang Thanh Thu, ngươi đừng nói nữa, ta không thể nghe được nữa, ta không thể nghe được nữa. Công chúa đột nhiên nở một nụ cười, gương mặt trắng hồng lại loang lổ những vệt máu, tựa như những mũi dao đâm xuyên vào trong lòng của hắn. Hắn khóc. Vũ Nghiên, tha thứ cho ta có được không? Công chúa nhìn hắn, trong đáy mắt ngoài tình yêu ra thì xen lẫn vẫn là thù hận. Nàng thề rằng. Cùng lúc đó, chính miệng tôi lại đột nhiên thốt ra từng câu từng chữ. Giang Thanh Thu, ta yêu chàng, nhưng ta cũng hận chàng. Hận chàng đã lừa dối ta, hận chàng xem ta như một con ngốc. Kiếp này ta và chàng không thể thành, vậy kiếp sau nữa, ta cũng không muốn gặp lại chàng. Ta lấy một chút ý chí còn sót lại, ta nguyền rủa. Hai kiếp kể theo, chàng dù biến thành thần tiên hay là ma quỷ, cũng không được phép gần ta, không được phép ở bên cạnh ta. Không đáng để cho ta nhìn chàng dù chỉ một lần. Nếu chàng yêu ta, vậy hẹn chàng hai kiếp sau gặp lại. Giang Thanh Thu, vĩnh biệt. Quỷ nữ kia chớ mắt ra nhìn tôi, mà tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình làm sao lại nói ra được những câu, những chữ thù hận đến như vậy. Có phải là do quá bi thương, hoặc có thể là do đã khắc ghi vào tận trong cốt cách, nên chỉ cần kích thích lại, tôi có thể nhớ ra những lời nói tuyệt tình kia. Tiểu Bình, em... Nghe được giọng nghẹn ngào khàn đặc của Thanh Thu, tôi mếu máo, lắc đầu khổ sở nói. Thanh Thu, đó có phải là tất cả ký ức của kiếp kia không? Có phải không? Ừ, đúng. Đó là sự thật. Nhưng mà... Tôi gạt tay của anh ra, ngồi bệt xuống đất. Tôi òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cứ rơi, tiếp tục lại rơi xuống. Thanh Thu quỳ xuống cạnh tôi, anh giang tay ôm chặt tôi vào lòng. Giọng của anh nghẹn ngào giống như muốn khóc. Tiểu Bình à, em hận anh. Anh chưa từng oán trách, cũng là do anh đã lừa gạt em, lừa gạt tình cảm ngây thơ trong sáng của em. Nhưng anh xin em đấy, có thể nào đừng hận anh nữa. Hai kiếp trôi qua rồi, anh nhìn em được sinh ra, nhìn em lớn lên, nhìn em trưởng thành. Bây giờ em đang ở đó sống vui vẻ hạnh phúc trước mặt anh. Anh không thể đến gần, nhưng anh cảm thấy như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Em là tiên sư, hai kiếp kia đều là tiên sư, em rất giỏi, còn có thể trở thành đầu bếp, trở thành ca sĩ được vạn người yêu thích. Anh là một trong số fan của em. Lúc trước người đàn ông kia làm cho em rơi nước mắt, anh đã hận bọn họ biết bao nhiêu, chỉ muốn đi tìm họ rồi giết quách họ cho xong. Nhưng sau đó anh nghĩ lại đến em, nghĩ đến em đã yêu bọn họ nhiều như vậy, còn có những đứa con của em. Nhìn mẹ con em khóc, anh lại không nỡ lòng nào. Anh gặp quả báo rồi. Hai kiếp kia qua đi rồi, gần 200 năm rồi. Anh bức lắm, anh điên lắm rồi. Em đừng khóc, không đáng cho em khóc đâu. Tôi nghe anh nói mà lòng quặn thắt. Kiếp này tôi yêu anh nhiều đến như vậy, yêu đến không thể chia lìa, thế sao một kiếp công chúa kia tôi lại cố chấp đến như vậy? Tôi khóc không phải vì uất ức, mà khóc vì bất lực, khóc vì thất vọng. Tất cả những chuyện đã qua đều không phải anh muốn, vậy mà tôi lại đẩy hết lên người của anh, lại còn nguyền rủa anh đáng sợ đến như vậy. Tại sao tôi lại ác như vậy chứ? Nguyền rủa anh như vậy có ích gì cho tôi đâu? Tôi chưa từng dám tưởng tượng đến một ngày anh không còn nhớ tôi là ai, lại vui vẻ đi tìm một cô gái khác, gặp nhau rồi yêu nhau, sau đó họ kết hôn, sau đó sinh con đẻ cái và sống hạnh phúc một đời. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi cảm thấy không chịu được, cõi lòng đau đớn như ai đang xé rách da thịt của tôi. Vậy mà anh chịu được, Anh còn đứng một bên để chứng kiến tất cả hai kiếp kia của tôi, chứng kiến tôi hạnh phúc. Anh chịu đựng giỏi như vậy sao? Thanh Thu, anh có bị ngu không à? Em đã tuyệt tình như vậy, anh còn chờ đợi em cái gì? Em muốn ở bên ai thì anh cứ mặc kệ em, cho em bị hành hạ đến chết luôn cũng được. Việc gì phải đứng một bên nhìn em bảo vệ em chứ? Tôi vừa đấm vừa nói. Mẹ kiếp, nguyền rủa cái chó gì? Toàn là chuyện cẩu huyết ngu si đần độn. Em cảnh cáo anh, sau này đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc đến như vậy. Ai không cần anh thì anh đá văng người đó ra khỏi đầu anh đi, rồi ung dung mà sống, tìm một cô gái khác ngoan hơn, xinh hơn. Tại sao chứ anh lại si tình như vậy? Đại vương đại nhân bị tôi mắng đến ngốc luôn. Anh cứ trơ mắt ra nhìn tôi, mặc cho tôi đánh, tôi đấm, tôi làm loạn trước mặt anh. Tôi thật sự rất giận, vừa giận vừa đau lòng. Người đàn ông kiếp này tôi yêu thương, tôi nâng niu, vậy mà một kiếp kia lại bị tôi ruồng bỏ, tôi nguyền rủa đến thảm hại. Anh kéo tôi đứng dậy, nhét tôi vào trong ngực. Anh hôn lên trán tôi, nỉ non nghẹn ngào nói. Không hận anh nữa, dù đã biết tất cả sự thật của kiếp kia, cũng không được hận anh nữa. Đúng, em không còn hận, chả có gì đáng đi hận cả. Vậy thì em đừng khóc, được không? Nhưng em đau lòng, tại sao anh lại ngốc nghếch? Tại sao anh si tình như thế? Nhỡ như kiếp sau anh lại bị em hành hạ, anh có chịu được không? Sẽ không. Nếu chúng mình có kiếp sau, anh sẽ không ngu ngốc như vậy. Không còn ràng buộc của lời nguyền, anh có thể đi tìm em. Em có trốn ở đâu, anh hứa cũng tìm được ra em. Anh hứa? Ừ, anh hứa. Giả sử kiếp sau em mà đầu thai thành con trai, anh cũng... Đồng tính vẫn là tình yêu cơ mà. Giả sử như em là con gái, nhưng em lại muốn phẫu thuật thành con trai thì sao? Sau đó nhận ra giới tính thật của mình, kiếp đó là yêu... Tiểu Bình, đủ rồi nhá, đừng có nói thêm nữa. Tôi ôm chặt lấy anh, không đùa nữa. Lúc này tôi mới hỏi vào vấn đề chính. Thanh Thu, bây giờ em và anh là tình yêu lưu trai, một người là quỷ, một người là người. Chắc là không sao, có đúng không? Ừ, không sao. Em cứ việc yêu anh thôi, còn mọi chuyện cứ để anh lo, được không? Vậy kiếp này anh cố tình trở thành con người là bởi vì muốn được ở bên em à? Ừ, anh không đợi thêm được nữa. Nếu không màng đến bất cứ ai, cũng không ai có thể ngăn được anh ở bên cạnh em. Khi đó anh kích động nên mới làm loạn một lần, muốn đường đường chính chính được sóng vai bên em với tư cách là một con người. Không nghĩ mọi chuyện lại không suôn sẻ, không thể cùng em sống đến suốt kiếp được. Anh thực lòng xin lỗi. Anh không có lỗi gì, là ông trời muốn thử thách chúng ta. Em bây giờ em thông suốt rồi, sẽ không còn vướng bận gì. Nếu như anh đã là quỷ vương, vậy hết kiếp này, khi em chết đi, em sẽ không đầu thai nữa mà trở thành quỷ hồn, để được đường đường chính chính bên cạnh anh. Có được không? Cơ thể của anh thoáng dao động, giọng anh khàn đặc. Ừ, được. Vậy mình về đi. Ký ức này của em anh đừng xóa. Em muốn mình nhớ thật kỹ, để sau này mỗi khi giận anh, em sẽ lôi ra để kiểm điểm bản thân mình, được không anh? Anh mỉm cười, véo vào mũi của tôi. Sẽ không có chuyện anh và em giận nhau đâu, yên tâm nhé. Tôi lại mỉm cười, giơ ngón tay lên và nói. Anh thật là tốt. Một kiếp kia đúng là đau khổ. Chỉ hy vọng từ nay về sau, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, vĩnh viễn không chia lìa. Khi nhân hồn của tôi trở về lại trong thể xác, cả người có chút uể oải, phải ngủ một giấc thật dài mới có thể bình thường lại được. Mà lúc tôi tỉnh dậy, đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Thời gian ở dưới địa phủ khác với thời gian ở dương gian. Tôi chỉ ở dưới địa phủ có 1-2 giờ đồng hồ, trở về dương gian đã gần hết một ngày một đêm. Lúc tôi xuống nhà, Thanh Thu đang giúp tôi phơi quần áo. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười và hỏi. Dậy rồi đi à? Anh nấu cơm trưa rồi đấy, em mau qua đây ăn đi. Tôi đi đến sau lưng anh, ôm chầm lấy anh và nũng nịu. Thanh Thu, anh bế em lại bàn ăn đi. Anh còn đang phơi quần áo, ngoan, em lại ăn cơm đi nào. Nhưng em không đi được, em mệt lắm. Trước sự nũng nịu của tôi, người đàn ông đang phơi quần áo đành bất lực. Cuối cùng, để giỏ quần áo sang một bên và cúi người bế tôi vào lòng. Lần nào bế tôi, anh cũng đi đứng rất khoan thai, giống như tôi chỉ là cây gối ôm thôi vậy. Đặt tôi ngồi xuống ghế, anh quay vào trong bếp lấy cơm, sau đó là ép tôi ăn đến hai chén nhỏ. Tôi ăn no đến căng bụng, đặt chén đũa xuống bàn, tôi xoa bụng và than thở. No quá, anh nấu ăn ngon thật đấy. Em ăn no chưa? No thật mà. Ừ, vậy đến anh ăn nhé. Ơ, hôm nay anh cũng ăn cơm à? Không, anh ăn em. Nhưng mà em còn chưa. Lời nói vừa dứt, anh đã bồng tôi lên. Nụ hôn trên môi lúc này càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức quần áo trên người đều bị anh cởi phăng. Một lần ở sofa, một lần ở trên giường, tôi bị anh lăn qua lăn lại đến tiêu hóa hết cơm trong bụng. Đến lúc kết thúc, tay chân của tôi run rẩy, không biết ăn cái gì mà khỏe thế, đúng là quỷ mà. Ngày hôm sau anh đưa tôi đi chơi, cũng không đi xa cho lắm, chỉ là loanh quanh trong thành phố. Hai bọn tôi đi xem phim, xem đến ba bộ phim liên tiếp, sau đó là mua ít đồ. Cuối cùng đói quá không chịu được nên đành phải tìm cái gì đó để ăn. Bình thường khi bọn tôi ra ngoài chơi, tôi rất hạn chế ăn thức ăn bên ngoài. Một phần vì không ngon như anh nấu, phần còn lại là bởi vì anh không ăn nên tôi cũng không muốn ăn. Anh gọi cho tôi mấy món, lại chăm chú nhìn tôi ăn, thi thoảng lại cố gắng uống một ít nước lọc để người xung quanh không để ý. Vừa ăn tôi vừa hỏi, chủ yếu là hỏi về chuyện của ngày mùng 2 tháng 2 sắp đến. Khi sáng Yên bà có gọi cho em đấy, bảo em phải hết sức cẩn thận. Ở phía Bắc vừa xuất hiện một tướng quỷ, bọn chúng đang tập trung ở đỉnh núi gần với núi Yên Ấn, tình hình phức tạp lắm. Đội quân ma quỷ càng lúc càng đông anh ạ. Khá phức tạp. Diêm Vương cũng xác nhận lần này có thể là khó khăn hơn những lần trước. Ở Tổng Môn cũng có vài quỷ hồn cấp cao dòm ngó xuống, muốn xông vào, đúng là liều lĩnh thật. Ở chung cư và trường học của em đều có, chẳng qua anh không muốn em lo lắng nên không nói thôi. Vậy á? Bọn chúng chắc chắn là muốn tìm em rồi giết em à? Có ai biết mình đang bị rình rập mà bình tĩnh như em không? Tại vì em không sợ, có anh ở đây em chả sợ gì cả. Nhỡ như anh không còn bên cạnh em thì sao nào? Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Anh nhìn tôi mỉm cười, nhưng nghĩ ngợi gì đó anh tiếp tục nói. Không có anh ấy thì nhất định em phải sống tốt, hoặc là sống càng tốt hơn bây giờ. Ỷ y bảo anh như thế không tốt đâu Tiểu Bình à. Thế là anh lại đi đâu à? Không hẳn là anh đi đâu, chỉ sợ những lúc anh không thể bên cạnh em, bởi vì thân phận của anh. Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã mỉm cười, vỗ vỗ tay lên anh và trấn an. Em cứ tưởng là anh bỏ em đi, chứ nếu là như vậy có cái gì để lo đâu. Những lúc anh trở về dưới kia, em xem anh như là đi công tác, rồi em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Vậy em hứa với anh, em phải ngoan, ăn cơm đúng bữa, phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ chưa? Sao hôm nay anh giống ông cụ non thế nhở? Mấy cái đấy em biết mà, em cũng tự chăm sóc bản thân mình từng đấy năm còn gì. Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi. Tôi nhìn anh, mặc dù cảm thấy anh có chút kỳ lạ, nhưng tôi không rõ lắm là lạ ở điểm nào. Mà hình như kể từ lúc tôi gặp lại anh đã khác lạ rồi thì phải. Ngồi trên xe trở về nhà, tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Diêm Vương ở địa phủ lần trước. Thấy anh lúc này cũng đang rảnh rỗi nên tôi hỏi ngay. Thanh Thu, anh kể cho em nghe xem, mộ quỷ vương lần đó chúng ta tìm thấy là mộ của anh thật à? Ừ, là mộ của anh. Trước khi anh tạo ra mệnh kiếp của Tam Thiếu thì anh đã giao đồng xu phong ấn kết giới cho lệ quỷ kia. Hắn cũng chính là người anh tín nhiệm trong quỷ giới. Anh tạo ra mệnh kiếp đặc biệt. Nếu như Túc Vương không tìm được anh trước khi anh 30 tuổi, vậy thì không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu hắn tìm ra anh trước khi 30 tuổi, vậy thì mộ chôn xác của anh rất có thể gặp nguy hiểm. Thể xác và hồn phách của anh có một mối liên kết đặc biệt. Chỉ cần phá hủy hoặc là chống chế được xác của anh, xem như là có thể chống chế được anh rồi. Vì vậy, hàng trăm năm nay, Túc Vương luôn muốn tìm được mộ chôn của anh rồi đoạt lấy xác. Mà đúng như những gì anh dự đoán, lúc anh và em gặp nhau, hắn ta cũng vừa hay tìm được anh. Sau đó là bày mưu bày kế, chia rẽ anh và em. Chia rẽ không thành, hắn lại chuyển hướng đến mộ chôn xác. Bởi vì hắn biết rất rõ, khi anh chuyển kiếp làm người, vậy thì mộ chôn của anh chỉ có thể loanh quanh ở khu vực anh sống. Chỉ là hắn không thể tìm ra được. Ngoài anh ra, sẽ không ai tìm được mộ của anh, kể cả Diêm Vương. Dừng lại một đoạn, anh lại tiếp tục nói. Biết trước sự việc xảy ra thế này, anh mới giao đồng xu cho lệ quỷ thân cận. Chỉ cần Túc Vương xuất hiện, anh ta lập tức giao lại đồng xu cổ cho anh. Giữ được đồng xu cổ trong tay, cho dù Túc Vương có gài bẫy anh, có giết chết anh, thì hắn cũng không bao giờ đoạt được xác của anh. Bởi vì một khi đồng xu cổ hoạt động, nó có thể thông báo cho Diêm Vương. Chắc đó Diêm Vương sẽ đến và bảo vệ xác của anh khỏi tay của Túc Vương. Nói đoạn anh lại nhìn sang tôi, trong mắt có chút sự mất mát. Anh tạo ra đồng xu cổ, cũng không mong có ngày lệ quỷ kia giao lại cho anh. Mục đích anh đến Dương Gian chỉ vì muốn gặp em. Mặc dù biết tuổi thọ không sâu, nhưng anh vẫn hy vọng có thể sống lâu hơn một chút bên cạnh em. Nhưng mà Túc Vương quả thật là âm hồn bất tán, hắn phá hỏng hết mọi chuyện, đùa bám theo anh mấy trăm năm. Tiểu Bình, anh xin lỗi nhé, khó khăn lắm mới có thể xuất hiện bên cạnh em một lần nữa. Với tư cách là một con người, cuối cùng cũng không thể nào ở lại cùng em đến răng long đầu bạc được. Tôi đan những ngón tay vào tay của anh, dịu giọng và an ủi. Là quả báo của em. Quả báo khi em ruồng bỏ và gieo lời nguyền cho anh. Không phải lỗi của anh đâu. Anh đừng tự trách mình. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì em rồi. Em vô cùng hạnh phúc, vô cùng cảm ơn anh. Thật lòng đấy. Anh không nói gì ngoài cười thật tươi, rồi giang tay ôm tôi vào lòng. Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện trước đây, tôi thầm trách. Nếu như hôm đó tôi và anh không đi tìm mộ của quỷ vương, vậy có khi nào anh sẽ không rời bỏ tôi sớm như vậy? Nhưng mà khi suy xét lại, tôi lại thấy, dù hôm đó bọn tôi có đi tìm mộ hay là không đi tìm mộ, anh vẫn rời đi. Đến đúng thời điểm anh vẫn rời đi, cũng không ai biết được rằng lúc anh rời đi, tôi có thể ở bên cạnh anh như lúc đó được hay không? Hay là anh sẽ rời đi theo một cách tàn nhẫn nhất? Đôi khi ngẫm nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt theo đúng với sự an bài của số phận. Tôi không dám cưỡng cầu. Tôi cũng chưa từng muốn thay đổi, bởi vì sự xuất hiện của anh đã là món quà vô giá của tôi. 2 giờ sáng của ngày mùng 2 tháng 2, Thanh Thu đưa tôi đến núi Thiên Ấn, sau đó anh giao tôi cho Cao Pháp Đại Sư. Lúc anh rời đi, tôi cứ quyến luyến nhìn anh mãi không rời. Tôi không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại sinh ra một cảm giác mất mát đau buồn. Mặc dù cả đêm hôm qua, anh đã trấn an tôi rất nhiều. Cao Pháp Đại Sư biết tôi lo lắng, ông liền trấn an tôi. Tiểu Bình, ngày ấy không thể ở cạnh con trong lúc khai mở cửa huyền âm được. Nhưng con đừng lo, rồi con sẽ gặp được ngày ấy. Đến sáng là có thể gặp lại nhau. Tôi gật đầu, sau đó nhìn lên bầu trời đen kịt phía trước. Trong lòng mơ hồ, có một loại dự cảm không tốt. Chỉ là dù tốt hay không tốt, tôi phải bước tiếp, không còn kịp để nói hai chữ quay đầu. Trận pháp huyền âm được Cao Pháp Đại Sư khai mở. Ở mỗi vị trí mà 8 vị đại sư đứng đều là các điểm quan trọng của trận pháp. Mỗi vị sẽ dùng kiếm đồng vẽ đường liên kết dưới đất từ vị trí số 1 cho đến vị trí số 8. Từng vị thay phiên nhau vẽ trận. Đến khi vị trí số 8 hoàn thành, dưới nền đất đá thô liền hiện lên một trận pháp màu vàng đậm. Trận pháp từ từ bay lên, lúc qua khỏi đỉnh đầu của tôi, thì đột nhiên ở ngay vị trí mà tôi đang đứng, một cột đá xé toạc lòng đất từ từ hiện lên. Cột đá xuất hiện trước mặt tôi. Phía trên cùng của cột đá có một bông hoa bằng ngọc, trong suốt tinh khiết, tỏa ánh hào quang rực rỡ, khiến tôi nhìn đến mức ngẩn ngơ. Cao Đại Pháp lúc này cất tiếng. Tiểu Bình, đó là bông hoa liên kết với cánh cửa huyền âm. Con nhớ những gì ta dặn dò con chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi. Con làm ngay đây à? Các vị đại sư, phải thật cẩn thận. Mọi người gật đầu, thầy Trương cứ nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ. Mãi khi thấy tôi nhìn ông mới nở một nụ cười yên tâm. Tiểu Bình, cô đừng lo, có bọn tôi ở ngoài này bảo vệ cho cô. Phải đấy cô gái, đừng lo, hết thầy, đã có bọn tôi lo rồi. Tôi gật đầu, gió ở đỉnh núi thổi đến lạnh thấu xương, cơ thể có chút run rẩy, nhưng không thể nào ngăn được ý chí kiên cường của tôi lúc này. Tôi nhìn mọi người xung quanh, ở đây có đến cả trăm vị tiên sư bảo vệ cho trận pháp. Trên gương mặt mỗi người đều mang theo sự kiên cường và lòng dũng cảm, quyết không lùi bước. Nhìn mọi người như vậy, tôi cho dù có chút lo sợ, nhưng không còn sợ nữa. Mọi người đã như vậy, làm sao mà tôi có thể thua kém và sợ hãi được chứ? Hít vào một hơi thật sâu, tôi dùng kiếm đồng rạch một đường nhỏ ở giữa lòng bàn tay, sau đó ấn nơi vết thương đang rỉ máu vào một bông hoa bằng ngọc ở trước mặt. Bông hoa tiếp nhận máu, liền ẩn lên một vàn tia sáng màu đỏ, chiếu thẳng về một hướng ở nơi tập kết, đó chính là cánh cửa huyền âm đang dần dần hiện ra. Khi cánh cửa huyền âm hiện ra, bọn quỷ hồn cũng liền xuất hiện xung quanh. Mới vừa nãy còn không thấy một tên nào, bây giờ đã đông nghịt một đám nhốn nháo. Tôi đưa mắt nhìn về bọn chúng, theo phán đoán trước mắt thì có rất nhiều lệ quỷ. Tướng quỷ thì có 5 tên, còn 2 quỷ vương cao siêu vừa tái thế. Đúng như Thành Thù dự đoán, Túc Vương không xuất hiện, hoặc là hắn đã bị phong ấn, chờ qua đại nạn mới xuất hiện để ra tay. Tất cả tiên sư tạo thành một vòng tròn thật dày, bao bọc xung quanh để bảo vệ cho trận pháp. Cứ một tên quỷ bay đến là giết một tên. Tầm này chỉ có đánh cho hồn bay phách tán, chứ không có cửa để độ duyên. Tôi mặc dù rất lo lắng, nhưng mà nhiệm vụ của tôi lúc này là phải đảm bảo cho cửa huyền âm khai mở. Chỉ cần mở được cửa huyền âm thì mọi người không cần tốn sức để chiến đấu. Bọn quỷ hồn sẽ bị đáy huyền âm hút vào, vĩnh viễn không bao giờ có thể tái sinh. Bông hoa bằng ngọc vẫn tiếp tục nhận máu huyền âm của tôi. 8 vị đại sư bắt đầu tiếp thêm linh lực cho tôi để hoàn thành được nghiệp lớn. Mới còn 5 phút trôi qua mà bên ngoài đã hỗn loạn thành một mảng. Quỷ hồn kéo đến mỗi lúc một đông, hai bên đánh nhau đến không còn nhận ra được đâu là phe ta, đâu là phe địch. Tôi cắn răng, nâng cao tinh thần của mình lên, nhìn về cánh cửa huyền âm đang từ từ hé mở. Tôi lại càng nâng cao thêm tinh thần. Lúc này mới lấy kết huyết đã cất cẩn thận từ mấy tháng trước ra sử dụng. Đá thần đã luyện được xong kết huyết, vì Tam Thiếu đã chết nên thầy Trương đã giao đá thần lại cho tôi. Tôi dùng kiếm đồng chém toạc thật mạnh vào đá thần, sau đó để đá thần lên ngay bông hoa bằng ngọc. Chỉ vài giây sau đó, bông hoa bằng ngọc nhanh chóng hấp thụ máu của đá thần, cửa huyền âm từ từ hé mở, bắt đầu hút hồn từ cấp thấp vào trong đáy. Tôi nhìn bọn quỷ hồn bị hút vào, nhất thời kích động đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, một nửa quỷ hồn đã bị hút vào trong. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp đỉnh núi, bầu trời dần kéo mây đen, sấm chớp đánh xuống tứ hướng. Vô số quỷ hồn vừa không chịu được sấm sét, vừa không chịu được tiên sư đánh, mà trực tiếp lao đầu vào cửa huyền âm, bị hút vĩnh viễn không thể nào trở mình. Vào lúc này, giữa bầu trời đen kịt, hai con thủy long xuất hiện, tạo nên một trận hỗn chiến lớn nhất thế kỷ. Tiếng gầm của rồng làm rung động cả đỉnh núi, bọn quỷ hồn cấp thấp sợ đến vỡ đầu, run rẩy đậu hàng chịu thua. Gió lớn thổi lên, nước mưa ảo ảo chút xuống. Tôi đứng giữa đỉnh núi, tay vẫn đang ấn thật mạnh vào giữa bông hoa đá kia, cảm giác máu hết trong người càng lúc càng cạn kiệt dần đi. Thấy tôi mờ mịt như vậy, thủy long gầm lớn. Nhóc con, sắp thành công rồi, cố lên một chút, đạo vương vẫn còn đang đợi ngươi. Nghe thủy long nhắc đến hai chữ đạo vương, tôi thoáng giật mình, vội dùng tay còn lại lau sạch đi nước mưa dính trên mặt. Tôi hét lên một tiếng, cố lên. 8 vị tiên sư cũng hét lên giống tôi, bọn họ cũng gần như không còn chống trụ được. Đội ngũ tiên sư bên ngoài, người thì ngã xuống, người thì đau đớn gào thét, chiến đấu tiếp tục với bọn lệ quỷ và tướng quỷ. Hai tên quỷ vương giao cho hai vị thủy long, trận chiến lúc này vẫn chưa phân được cao thấp. Lại thêm một trận gió lớn nổi lên, gió lớn quét đến, mang theo cả 100 quỷ hồn đồng loạt xuất hiện. Tôi nhìn cảnh tượng mà chân tay run rẩy, cổ họng khô khốc. Cửa huyền âm vẫn đang hút quỷ hồn, nhưng bởi vì số lượng quỷ hồn cấp thấp quá đông, tạm thời vẫn chưa hút được bọn quỷ hồn cấp cao vào trong đáy. Mà đội ngũ tiên sư cuối cùng bảo vệ cho trận pháp cũng dần dần tàn đi. Bọn họ không thể nào trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy. Cuối cùng thế trận gần như bị đánh vỡ, xung quanh trận pháp chỉ còn hai vị thủy long. Một tên gần gục xuống, một tên vẫn đang hăng hái đánh trả lại không ngừng. Tôi mím môi lại, sức lực gần như cùng kiệt, hai mắt như híp lại và muốn ngất đi. Nhưng khi nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống, tôi không nhịn được. Tôi liền dùng kiếm đồng chém vào lòng bàn tay còn lại, sau đó dùng cả hai tay ấn lên bông hoa bằng ngọc, ấn hết sức mình. Bông hoa bằng ngọc nhận gấp đôi lượng máu, đáy huyền âm đột nhiên sáng rực lên. Sau đó bọn quỷ hồn bị hút vào một cách ào ạt, hút cả hai tên tướng quỷ cùng với một quỷ vương. Thế cục dần dần chuyển biến. Lúc này mọi người đã dần cạn kiệt sức lực. Hai vị thủy long thương tích đầy mình, trận pháp đã thiếu mất một vị trí, chỉ còn bảy vị cần cho một đội hình. Tôi đứng ở giữa, nhìn quỷ hồn càng lúc càng ít đi. Lúc này tôi phải cố gắng hết mình, dù có chết tôi phải cố gắng. Nếu như tôi gục xuống, trận pháp bị phá vỡ, mọi người chắc chắn sẽ chết. Tôi lấy tay tát vào mặt mình, tát càng đau càng tốt. Xung quanh lúc này lại nổi lên một trận gió lớn, cùng với trận gió là tiếng cười vang vọng đầy ma mãnh của một quỷ hồn. Quỷ hồn bay đến trước mặt thủy long. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, quỷ hồn kia chính là Túc Vương. Tôi cắn răng chống đỡ, nhìn trận pháp đã mất thêm hai vị trí, lúc này chỉ còn có năm vị trí. Sự liên kết của trận pháp dần dần yếu đi. Túc Vương nhìn một trận trước mặt, hắn ta cười vang. Sắp không trụ được rồi, bọn ngu ngốc các ngươi còn cố gắng làm gì, giữ mạng sống cho mình đi. Túc Vương cười nhạo, thủy long giận dữ đùng đùng, ông ấy bay đến trước mặt hắn, gầm lên một tiếng. Túc Vương, kẻ hỗn xược, ngươi quả thật là âm hồn bất tán. Ả lệ quỷ kia đã nguyền rủa ngươi, chẳng nhẽ ngươi không sợ mà còn vác mặt đến đây. Chỉ là một ả lệ quỷ nhỏ bé, lời nguyền ứng được bao nhiêu chứ? Để ta nói cho ông nghe, ả ta là do ta tạo ra, thực lực là do ta cho, muốn nguyền rủa được ta, mơ tưởng. Thủy Long, ông tốt nhất là nên rút đi, thắng bại thế nào ông cũng nhìn thấy rồi, ông cố làm gì, vô dụng. Vô dụng hay không ấy, ta với ngươi đánh nhau đi rồi biết. Vừa dứt lời, cả hai bên lao vào đánh nhau. Thủy Long vừa đánh vừa hét lên với tôi. Nhóc con, cố gắng lên. Tôi nhìn Thủy Long bị đánh đến thương tích đầy mình, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống. Không phải là tôi không thể nào chống trụ, mà ngay cả ông ấy cũng gần như không trụ được nữa rồi. Ầm ầm, Thủy Long bị đánh ngã xuống đất, biến hình dạng của con người. Ông lăn dưới đất, tuôn ra một ngụm máu, trông khốn khổ vô cùng. Tình hình xung quanh gần như hỗn loạn. Tiên sư nằm la liệt dưới đất, ba vị đại sư đang cố gắng đánh nhau với một tên tướng quỷ cùng với một tên quỷ vương còn lại. Khó nhìn ra được ai thắng ai thua. Tôi lại nhìn về cửa huyền âm, nghe giọng cười đầy khoái trá của Túc Vương, lại nhìn hắn thẳng tay đánh chết một vị đại sư. Cõi lòng của tôi dâng lên một cảm giác đau đớn. Trận pháp gần như vỡ rồi. Tôi có cảm giác cửa huyền âm sắp đóng lại. Tiểu Bình, cố lên! Tôi ngước mắt nhìn lên cao, trên đỉnh đầu của tôi là Đạo Vương, anh bay trong gió, dùng toàn bộ linh lực của mình để giữ vững trận pháp huyền âm. Được tiếp thêm sức mạnh, trận pháp huyền âm sáng rực trở lại, cửa huyền âm lúc này cũng được mở rộng ra, hút không ít quỷ hồn trước mặt vào trong đáy. Túc Vương nhìn anh, hắn ta cười nhạo báng. Đạo Vương, ngươi nhịn không được, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Có tiêu tan thì cùng tiêu tan. Túc Vương à, có phải không, ngươi muốn đồng quy vô tận với ta, hay là không nhẫn tâm nhìn tiểu tiên sư bé nhỏ của ngươi chết? Chết ư? Hắn ta nói gì vậy? Đạo Vương tức giận đùng đùng. Ngươi câm miệng lại. Tiểu tiên sư, ta thật hâm mộ ngươi. Đạo Vương của ngươi vì sợ ngươi chết mà hắn ta xuất hiện ở đây. Hắn cãi lại mệnh trời, hy sinh bản thân mình, từ bỏ kế vị Diêm La, một lòng không nỡ nhìn ngươi chết. Ừ, đúng là si tình quá đi thôi. Túc Vương, ngươi vừa nói cái gì? Vậy là ngươi không biết rồi. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết, chỉ cần hôm nay ngươi chết, thiên đình sẽ có cớ cho quân xuống dẹp loạn. Bởi vì ngươi chính là tứ công chúa của thiên đình, bọn họ không thể nào bỏ mặc ngươi. Chẳng qua đạo vương của ngươi quá mức si mê ngươi, hắn thà bị đáy huyền âm hút vào cũng không nỡ nhìn thấy ngươi chết đi. Mà cũng phải thôi, ngươi chết đi rồi sẽ trở về thiên đình, làm gì còn nhớ đến hắn. Tứ công chúa của thiên đình, đạo vương của địa phủ, éo le quá. Tôi nghe xong mờ mịt. Lúc này tôi không còn nghĩ được điều gì. Tôi ngước mắt nhìn lên, lại nhìn thấy đạo vương cũng đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi ứa nước mắt, tôi khàn giọng hỏi anh. Đạo Vương, có phải như vậy không? Em đừng nghĩ lung tung, em phải cố lên, sắp thành công rồi. Ông ba được Thủy Long còn lại cõng lên lưng, ông hét về phía Đạo Vương. Đạo Vương, trận huyền âm sắp không chống đỡ được rồi, thiên đình không thể nào bỏ mặc, cậu mau đi đi. Thầy Trương lúc này mặt mày cũng tái nhợt, cũng gào thét lên. Đạo Vương đại nhân, cửa huyền âm không phân biệt được chính đạo tà đạo, ngài sẽ bị hút vào đáy, vĩnh viễn không thể nào chờ mình lại. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, anh khàn giọng nỉ non. Tôi đi rồi, Tiểu Bình của tôi phải làm sao? Thả tôi tiêu tan, tôi cũng không nỡ nhìn cô ấy chết. Nước mắt của tôi lúc này ướt đẫm trên mặt, tôi gào thét. Thành Thu, anh cút đi, cút về địa phủ của anh đi. Anh cút đi, cút cho em. Anh tăng thêm công lực lên trận pháp, cửa huyền âm hút vào không ít quỷ hồn, cả tên tướng quỷ kia cũng bị hút vào trong. Lúc này chỉ còn một tên quỷ vương đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Sấm chớp cuồn cuộn, gió to nổi lên, nước mắt của tôi hòa vào trong màn mưa, quên cả đau đớn, quên cả khổ sở. Tôi gào thét. Đạo Vương, anh mau cút đi. Tôi có thể chết cũng thấy mãn nguyện. Tôi và anh mãi mãi không thể nào chung một con đường. Tôi là người của thiên đình, còn anh là quỷ. Anh đừng cố, anh mau đi đi. Em muốn chết, cũng đừng chết trước mắt anh. Anh đã nhìn em chết 3 lần rồi, anh không thể nào tiếp tục nhìn thêm được. Lúc này tôi tức lắm, tức muốn vỡ ngực. Tôi dậm chân và gào thét. Giang Thanh Thu, ở đây không cần anh, anh làm ơn đi đi. Em xin anh đấy, em xin anh. Tiểu Bình, nếu anh không còn bên cạnh em, vậy em có nhớ em từng hứa với anh em sẽ tự chăm sóc bản thân mình hay không? Kiếp này em yêu ai, sinh con cho ai, hạnh phúc bên cạnh ai, anh không còn vinh hạnh được chứng kiến nữa rồi. Nhưng mà phải hứa với anh, ngàn lần vạn lần đừng buồn, đừng đau khổ. Anh không xứng đáng. Ở một kiếp kia, em từng nói với anh, bà tính chúng sinh là vô tội. Em thật hổ thẹn bởi vì không bảo vệ được con dân của mình. Vậy hôm nay anh sẽ thay em, thay em bảo vệ chúng sinh, thay em bảo vệ trăm dân bách tính. Nói đến đây, đôi mắt của anh đột nhiên đỏ rực, đôi môi run run. Tiểu tiên sư của anh, hồn phi phách tán đối với anh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nhìn em chết đi. Phải thật hạnh phúc, thật bình an, thật... Tôi lắc đầu điên cuồng và khóc lớn. Anh đừng nói gì nữa, anh đi đi, Thành Thu, em xin anh. Anh khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên một quỷ hồn khóc ra được nước mắt trong suốt đầy chân thật. Tiểu Bình, gọi anh 2 tiếng chồng ơi đi. Chồng ơi. Ơi, anh đây. Chồng ơi, đừng mà. Anh cười và nhìn tôi như đã hạ quyết tâm cuối cùng. Anh hét lên một tiếng, đánh một trường về phía tên quỷ vương kia. Hắn ta đã yếu sức, bị đánh thêm một trường này thì không còn sức mà chống đỡ, trực tiếp bị cửa huyền âm hút vào. Ngay sau đó anh đẩy mạnh linh lực về phía tôi, trực tiếp thêm sức lực cho tôi. Cửa huyền âm hút tất cả quỷ hồn xung quanh, từng tên gào thét, không cam lòng. Ngay khi mọi người đang còn ngỡ ngàng, anh liền bay thẳng đến chỗ của Túc Vương. Tôi không nhìn thấy rõ là chuyện gì, chỉ nghe Túc Vương hét lên một tiếng giận dữ. Người điên rồi, người điên rồi. Tiếng cười của anh vang vọng rất lớn. Tiêu tan cùng ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ Túc Vương. Đến giờ rồi, đi thôi. Tôi giơ tay về phía trước, muốn bay lên nắm lấy anh, nhưng lại bị kết giới xung quanh giữ chặt. Lại một lần nữa anh nhốt tôi vào trong kết giới, để tôi trơ mắt nhìn anh chết đi. Thật là khốn kiếp. Đạo Vương quấn chặt Túc Vương bằng xích âm. Anh một tay kéo hắn, một tay truyền lực, thả một viên ngọc đỏ về phía cửa huyền âm. Cửa huyền âm đột nhiên kêu lên một tiếng, từ trong đáy huyền âm truyền ra một lực hút kinh người. Gió lớn từ đáy huyền âm truyền đến, dường như muốn hút trôi tất cả. Tôi nhìn về phía anh, lòng đau như cắt. Tôi ngã quỵ xuống, bàn tay đầy máu, đập mạnh vào bông hoa bằng ngọc. Mau bể đi, làm ơn bể đi, đừng hút nữa, làm ơn đừng hút nữa. Giây phút trước khi bị hút vào trong đáy huyền âm, trong không gian bao la rộng lớn, tôi nghe được giọng anh hét lên vang vọng khắp chốn rừng núi bao la, nghe mất đứt ruột. Tiểu Bình, gọi anh chồng ơi. Tôi đập mạnh vào viên đá, máu tươi chảy xuống, bàn tay gần như mất đi cảm giác đau. Nghe tiếng anh gọi, tôi khóc lớn, tôi gào lên, gào lớn hết sức có thể. Chồng ơi đừng bỏ em. Cửa huyền âm vĩnh viễn đóng lại, bầu trời hết mưa ngừng gió, quỷ hồn, tất cả đều bị hút đi. Một tia sáng rực rỡ từ phía bên kia đỉnh núi truyền đến, mặt trời mọc rồi, đại nạn qua đi, chúng sinh an bình. Chỉ là Thanh Thu của tôi không còn, anh rời bỏ tôi đi, lần này lại là anh rời bỏ tôi đi. Quả báo này chính là quả báo của tôi. Buổi sáng của một ngày mùa hè nóng bức, phía sau y tá giúp tôi đẩy xe lăn ra khỏi cổng. Cô ấy giúp tôi ngồi vào xe, càng không quên dặn dò tôi trong thời gian này đừng nên đi lại quá nhiều, không tốt cho xương khớp. Thành phố mùa này oi bức quá. Trong xe đã bật điều hòa nhưng mồ hôi trên trán vẫn cứ tuôn. Bác tài xế thấy tôi ngồi xe lăn ra ngoài, bà ấy thân thiện hỏi thăm tôi vài câu. Trần cháu bị làm sao thế? Con nặng lắm không? Cháu bị ngã cũng không nặng lắm đâu ạ. Cháu còn trẻ, xương cốt còn dễ lành. Tuổi như bác đây này, sợ nhất là ngã, khó lành lắm. Dạ, thế nên bác phải cẩn thận đi ạ. Lần này tôi xuất viện về nhà cũng không ai biết, mà lúc nhập viện cũng không báo cho ai. Cứ một mình đến một mình đi, xem như cũng quen rồi, cũng đỡ làm cho mọi người lo lắng. Xe dừng trước cổng kiểm soát của chung cư. Tôi nhờ chú bảo vệ cho tôi mượn xe lăn, rồi lại nhờ chú đưa tôi lên phòng, cũng không quên cảm ơn chú. Về đến nhà, bên dịch vụ giao hàng cũng mang nạng gỗ tập đi đến cho tôi, có cả túi thuốc mà tôi nhận lúc trưa. Thật ra chân tôi có thể đi được, nhưng di chuyển tương đối khó khăn nên tôi phải nghe lời bác sĩ. Tôi dùng nạng gỗ di chuyển loanh quanh trong nhà, tự xuống bếp nấu cho mình bát cháo ăn liền. Cảm giác tủi thân cùng mệt mỏi bắt đầu lan đến. Tôi cố ăn được vài muỗng cháo, sau đó bỏ dở, uống liều thuốc của buổi trưa, sau đó ngã người ra ghế, bật tivi, cứ nằm ở đó rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy trời về chiều, mùi thơm của thức ăn bốc lên từ trong bếp. Tôi ngồi bật dậy, tim đập cực kỳ nhanh, nhất thời cảm thấy hồi hộp đến loạn. Nhà tôi đã rất lâu rồi chưa có người đến thăm, mà cũng chẳng ai biết mật khẩu của căn hộ này. Chẳng nhẽ... Tôi vội vàng đứng dậy, nạng gỗ va xuống nền nhà vang lên vài tiếng lộc cộc. Dưới bếp có tiếng bước chân đến. Tôi đứng khựng lại, hô hấp gần như không thông, hít vào một hơi thật sâu, cảm giác căng cứng cả người. Nhóc con, đáng lẽ phải báo để ta đến đón con chứ, hoặc là báo với Yên bà. Xuống đây làm gì, con cứ lên trên nghỉ ngơi đi. Tôi chớp mắt vài cái, cứ tưởng là anh ấy, hóa ra là không phải. Thấy biểu cảm mất mát trên mặt tôi, ông ba cười chế giễu. Tưởng là Đạo Vương à, cậu ta chưa tốt số đến vậy đâu, tỉnh mộng đi nhóc con à. Mặc dù chế giễu, nhưng ông vẫn dìu tôi lên lại phòng khách, để tôi ngồi xuống ghế sofa. Ông cắn dở quả táo, hỏi tôi. Đỡ đau chưa? Còn chưa chết đâu ạ, ông đừng lo. Ui giời, con mà chết rồi, đến khi Đạo Vương tỉnh lại, lại không tìm thấy con, lại phải chia ly thêm một lần nữa. Mệt cho cái thân già của ta, phải an ủi đủ thứ. Từ ngày đó cho đến hôm nay, ông có an ủi con đâu, toàn mắng con. Mắng cũng là một loại quan tâm. Người nông cạn như con ý, nghĩ không ra vấn đề thì ta cũng không trách. Thôi được rồi, thức ăn ta mua, mặc dù là nấu đồ ăn sẵn, nhưng mùi vị cũng rất thơm đấy. Có cả thuốc bổ của ta trong đấy, sẽ mau chóng hồi phục. Dừng một đoạn, ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ đầy đến trước mặt tôi. Đây là linh đan của thiên giới mà thiên mẫu đưa cho ta, còn uống vào sẽ phủi bỏ thiên chức tứ công chúa của mình, vĩnh viễn không thể nào khôi phục thân phận, bước vào ngàn kiếp luân hồi không thể dừng lại. Nhóc con suy nghĩ kỹ chưa? Tôi mở hộp gỗ ra xem, bên trong là một viên linh đan trong suốt, không mùi không màu, còn tỏa ánh hào quang sáng rực. Linh đan đẹp thật ông ạ. Tao hỏi con là con suy nghĩ kỹ chưa, chuyện này không đùa được đâu. Bao nhiêu người muốn như con mà không được, còn con thì... Con đã quỳ ở trên núi Thiên Ấn một tuần rồi, chân con cũng sắp thành tật, vậy mà ông còn hỏi con là con suy nghĩ kỹ chưa. Thật không? Dạ. Con suy nghĩ kỹ rồi, anh ấy sẽ quay về, con phải chờ anh ấy. Hỏi thế gian tình ái là chi? Nhưng nếu lỡ kiếp này cậu ấy không quay về thì con làm sao? Thì con lại tiếp tục chờ, chờ đến kiếp sau, kiếp sau nữa. Con không còn là tứ công chúa, không trở về thiên đình, chả nhẽ Diêm Vương lại ghét bỏ con đến mức không cho con đầu thai kiếp khác để con chờ anh ấy. Mà giả sử Diêm Vương ghét con thật, muốn lách luật, thì còn có ông mà. Còn biết ông không nhẫn tâm bỏ rơi con. Ta không rảnh đi theo con như đạo vương đâu, ta còn tu luyện, không phải là vũ em. Thế mấy tháng trước con lại thấy ông chạy theo bà cụ bán bánh giò ở cuối hẻm cơ mà. Này, bà ấy không phải là bà cụ, mỗi hơn có 50 một chút thôi. Dạ vâng, là con sai, con phải gọi là cô gái 50. Tùy con, ta không rảnh đôi co với con. Mà này, có dự định gì chưa? Hay là quyết định cả đời này cứ ngồi ở trong nhà mà đợi chờ người tình trở về? Con vẫn quyết định mở cửa hàng bán quần áo. Hiện giờ con không thiếu tiền, nhưng lại không muốn đi học. Mở cửa hàng vừa kiếm được tiền, vừa được chụp ảnh mẫu, như thế đối với con cũng ổn. Kiếp này của con như thế là đủ nổi bật rồi, con không muốn lăn lộn thêm. Thôi được, suy nghĩ được như vậy là tốt. Ông ba, ông có hỏi thăm Diêm Vương về tình hình của anh ấy không ạ? Không hỏi là yên với con à? Ta hỏi rồi, cũng có chút tiến triển. Nhưng để thu đủ hồn phách của cậu ta trở về thì còn phải chờ thêm một thời gian rất dài. Có lâu không ạ? Ta không biết, hết thảy đều phải dựa vào may mắn. Đến cả Diêm Vương còn không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Thủy Long như ta lại càng không dám nói bừa. Nhưng có đèn kết phách cũng là tốt lắm rồi, ít nhiều vẫn còn hy vọng đem đạo vương trở về. Tôi nghe xong gật đầu, trong lòng thầm thở dài một hơi. Đã hơn một năm rưỡi trôi qua, đèn kết phách cũng chỉ cháy được một ít, chỉ vòn vẹn có một cánh hoa bên trong, cũng không biết đến khi nào mới có thể kéo đầy đủ hồn phách của Thanh Thu trở về. Nhớ ngày đại nạn của hơn một năm trước, tận mắt tôi nhìn thấy anh ấy bị đáy huyền âm hút vào. Bây giờ nghĩ lại, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Cũng may Diêm Vương kịp giữ lại một trong bảy phách của anh, lại nhờ đèn kết phách thu hồi hồn phách của anh trở về. Mặc dù biết khả năng tìm được đầy đủ hồn phách là rất khó, nhưng có được tia hy vọng càng tốt hơn là không có. Chẳng qua đã hơn một năm rồi, đèn kết phách chỉ thu được có một phách, đến nay vẫn không có thêm một phách nào khác. Nói thêm vài câu với ông ba, ông ba cũng quay trở về. Vì một năm trước tiêu hao quá nhiều linh lực nên hiện tại Thủy Long đại nhân phải ẩn thân trong thân thể con người để dưỡng thương, đợi đến khi phục hồi hoàn toàn ông ấy mới có thể biến về hình dáng của rồng. Ông ba đi rồi, chỉ còn một mình tôi trong căn hộ rộng lớn. Sống một mình ở căn nhà to quá đúng là không quen, nhưng tôi quyết tâm ở lại đây cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bởi vì đây là căn hộ mà tôi và anh đã từng chung sống như vợ chồng. Chỉ cần anh quay về, anh nhất định sẽ quay về đây để tìm tôi, chắc chắn là như vậy. Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, thoát cái đã đến mùa xuân, cửa hàng quần áo của tôi sắp khai trương. Đoạn thời gian này tôi bận đến không còn thời gian để ngủ, cũng may là mọi việc suôn sẻ. Ngày khai trương trộm vía khách đến ủng hộ rất đông, cả một tập đoàn của Cao Thanh Môn đến, còn có cả Giang Gia của thị trấn Quang Long gửi hoa đến tặng. Có cả Nhã Thi, cả trường sân khấu lúc trước mà tôi theo học. Nhã Thi đến cùng với Ngô Thiếu, nhìn hai người bọn họ đi cùng nhau tôi giật mình. Hỏi ra mới biết Nhã Thi vừa vào thành phố, vô tình gặp được Kiến Vũ, cũng là đồng hương, lại có liên quan đến Tam Thiếu Gia của Giang Gia nên càng ngày càng thân thiết. Nhã Thi an ủi tôi rất nhiều. Kiến Vũ thì không phải bàn, ngoài ai náy ra thì anh ấy cũng chỉ có thêm ai náy với tôi. Tôi cũng có chuyện nói qua với anh ấy, thật lòng là tôi không có một chút trách móc nào. Người bị yêu ma lợi dụng, chính anh ấy cũng không muốn như vậy. Có trách ý, là trách tên Túc Vương quá cao tay, đến cả ông ba còn nhìn không ra rằng Kiến Vũ bị khống chế. Tiễn Nhã Thi và Kiến Vũ ra xe, tôi dặn dò: anh đưa cô ấy về nhà an toàn đấy, đừng có đưa con nhà người ta đi linh tinh, nghe chưa? Anh xem cô ấy là bạn, anh vẫn luôn... Thôi thôi, em không muốn nghe nhá. Trái tim nhỏ bé của em chỉ chứa được một mình Thanh Thu mà thôi. Kiến Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng. Thanh Thu cậu ta, em đừng như vậy được. Có được không Tiểu Bình? Em biết mà, anh yên tâm. Biết không khuyên nhủ được tôi, Kiến Vũ thở dài, dặn dò thêm mấy câu nữa rồi cũng lên xe rời đi. Tôi nhìn về phía xe của Kiến Vũ, trong lòng thở dài một hơi. Anh ấy thật sự rất tốt, nhưng tôi lại không thể. Ngày khai trương kết thúc, mãi đến gần đóng cửa thì ông bà mới đến. Mà đến cũng không vào, chỉ tặng cho tôi một giỏ hoa hồng sáp màu đen, rồi nhét vào tay tôi một hộp quà giá to, sau đó bỏ chạy đi mất. Tôi đặt giỏ hoa lên bàn. Hoa đẹp thì có đẹp, nhưng ai lại tặng hoa màu đen vào ngày khai trương cửa hàng bao giờ? Giận thật sự. Nhân viên lúc này đã về hết, trong cửa hàng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi ôm hộp quà ra ngoài, sau đó khóa cửa, đón xe về lại chung cư. Cả ngày lăn lộn tiếp khách mệt đến còng lưng, nhưng bởi vì tò mò không biết ông ba tặng tôi cái gì nên tôi cũng mở quà ra xem. Ngay lúc nhìn thấy thứ lấp ló bên trong hộp cát tông, tim tôi gần như muốn ngừng đập, tay run rẩy. Tôi nhìn thấy được đèn kết phách trong tay, nước mắt tôi ướt đẫm. Cũng không kiêng kỵ bất cứ ai, bất cứ việc gì, cứ như vậy mà tôi òa khóc thật lớn. Đèn kết phách gom được 5 cánh hoa. 5 cánh hoa trôi lơ lửng, đảo lên đảo xuống, đẹp đẽ đến kỳ lạ. Thoạt nhìn thì giống một cái đèn ngủ kiểu cách mơ mộng, nhưng chẳng ai biết được rằng trong đây chứa đựng cả cuộc đời, cả sinh mệnh, cả số kiếp của tôi. 5 cánh hoa tượng trưng cho 5 phách, là hồn phách của người tôi yêu, là hồn phách của đạo vương uy trấn địa phủ. Tôi khóc lớn đến mức dọa bác tài xế hoảng loạn. Ông ấy hoảng loạn đến mức liên tục an ủi tôi. Khi tôi về nhà, tôi nhất định sẽ đánh giá 5 sao cho ông ấy. Thật lòng cảm ơn Diêm Vương, hoa hồng đen đó chắc chắn là của ngài ấy tặng. Bây giờ nghĩ lại thì hoa rất đẹp, người tặng hoa chắc chắn cũng rất đẹp. Tấm lòng cao cả của ngài, tôi đời đời kiếp kiếp này sẽ không bao giờ quên. Một ngày mùa đông của 2 năm sau, trời hôm nay rất lạnh. Hôm nay là Giáng sinh, tôi cho nhân viên về sớm, làm hết buổi sáng, đã cho đóng cửa hàng. Tôi mặc thêm một lớp áo khoác, tặng thưởng cho nhân viên xong, lại bắt xe về lại chung cư. Mặc dù tôi đang thất tình, nhưng mấy cô gái trong cửa hàng của tôi lại đang vào độ tuổi yêu đương rất đẹp. Không thể để cho bọn họ vì đồng tiền mà bỏ lỡ một ngày lễ kỷ niệm như thế. Thế là mặc dù rất đau lòng, nhưng tôi vẫn quyết định cho mọi người nghỉ một ngày. Xe dừng khá xa cổng chung cư, tôi xuống xe, đi bộ vào trong. Không biết hôm nay đèn kết phách có thêm được một chút tiến triển gì không? Nghĩ lại, tôi liền bước nhanh về, trong lòng có thêm một chút chờ mong. Lúc đến gần cổng chung cư, nhìn phía trước có một tốp người đang tụ tập, có người chỉ trò, có người kéo nhau bàn luận xôn xao. Tôi bước nhanh về phía trước, lại kéo chú trực cổng đến hỏi. Chú ơi, có chuyện gì thế ạ? Có cậu kia ăn mặc kỳ lạ, cứ ngồi ở trước cổng ấy, ai gọi cũng không trả lời, giống như là một pho tượng vậy. Là ai thế ạ? Chắc là trong đoàn phim mới ra, thế nên ấy, ăn mặc giống như tướng quân. Nhưng phải công nhận là giáp sắt rất giống, chất lượng đấy. Giáp sắt ư, tướng quân ư? Tôi không nghe thêm được nữa, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai chân lảo đảo như đánh lô tô vào với nhau, trái tim đập mạnh như trống đánh. Ngàn lần vạn lần, phải là anh ấy, nhất định phải là anh ấy. Tôi bước đến đám đông lách người nhẹ, thì nhìn thấy được một người ăn mặc kỳ lạ kia. Trước kia ngồi ở góc bồn hoa, đầu úp xuống, tóc dài được búi sau ót, trên người mặc giáp sắt, chân mang giày vải màu đen, vóc người cao lớn, ngón tay thon dài, trên tay cầm thêm một bó hoa, là hoa hồng sáp màu đen, đẹp đến chói lóa. Hai mắt tôi ửng đỏ, chân tôi run rẩy, cảm giác này không biết là phải diễn tả như thế nào, thật không biết phải diễn tả ra sao. Tôi nhích lên vài bước, tay siết chặt vào quai túi xách, cố đè nén cảm xúc hỗn loạn lúc này xuống. Tôi hít vào một hơi, giọng khàn đặc như vịt đực, một chút yểu điệu như thường ngày cũng không còn. Chồng ơi, Thanh Thu, Giang Thanh Thu. Thân thể kia thoáng động đậy, phải 7 giây sau người kia bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Giây phút 4 mắt nhìn thấy nhau, tôi gần như chết lặng. Tôi không thể nào nói gì được, ngoài bật khóc thành tiếng. Ánh mắt này, gương mặt này, bờ môi này quá mức thân thuộc với tôi. Xung quanh tiếng bàn tán xì xào, người thì khen người đàn ông này sắc đẹp, người thì tò mò không biết tôi đóng vai trò gì trong câu chuyện bắt quái trước mặt. Thế nhưng lúc này tôi không quan tâm, tôi chỉ biết lặng lặng đứng nhìn người đàn ông phía trước đang bước từng bước về phía tôi. Bộ giáp sắt nặng nề, gương mặt soái ca đến bức người dần dần hiện rõ trước mặt tôi. Anh giơ bó hoa hồng đến trước mặt tôi, hốc mắt chảy dài ra hai hàng nước mắt. Anh khóc, khóc vì xúc động, khóc vì nhớ mong, khóc vì xót xa đau lòng. Không đợi kịp được tôi nhận hoa, anh đã ôm chầm lấy tôi, siết tôi vào trong lòng. Giọng của anh khàn đặc, nghẹn ngào, nỉ non. Vợ ơi, anh về rồi, anh về rồi. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi siết chặt lấy anh, gật gà gật gù và mếu máo. Chào đón anh trở về, chồng ơi. Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, cũng không ai biết rõ thực hư là gì. Nhưng nhìn bọn tôi khóc thảm thương như vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được xúc động mà vỗ tay chúc phúc. Có người còn đùa mấy câu, có người sụt sùi rơi nước mắt. Ngày Giáng sinh năm nay không còn lạnh, trái tim tôi đã được sưởi ấm. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả, cảm ơn anh. Mùng 3 Tết Nguyên Đán, tôi từ nhà họ Giang đi ra, ngắm bầu trời trong xanh, trên tay cầm theo không ít quà mà Giang lão gia biếu tặng. Xe của Thanh Thu đã chờ sẵn bên đường. Thấy tôi đi qua, anh liền giúp tôi mở cửa xe, cũng không xuống xe mà chỉ ngồi trong xe đợi. Ông nội vẫn khỏe à em? Ừ, khỏe lắm. Ông muốn em đưa anh đến gặp ông thử một lần, xem là anh giống cháu trai ông đến mức nào. Có được lì xì không? Có chứ, có của bà cô, của dì, của nhị thiếu. Bao lì xì rất nặng, em kiểm tra rồi, khá khá đấy. Nhìn kìa, có tiền là hai mắt sáng rực lên. Năm nay anh lì xì cho em cũng đâu có ít. Đúng là không ít, nhưng cũng bù cho mấy năm anh không ở bên cạnh, nếu tính ra cũng chả nhiều lắm đâu. Thôi được rồi, về anh lì xì thêm cho, được chưa nào? Tạm nhận thành ý. Lúc bọn tôi về nhà, mặt trời cũng bắt đầu mọc. Chú trực ban nhìn thấy hai vợ chồng tôi, chú cười và chào đón. Tôi tặng cho chú một túi bánh mứt đặc sản của thị trấn Quang Long, tặng chú ăn lấy thảo. Lên nhà tôi uể oải, ngã ra sofa, bởi vì quá mệt nên ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy, đã là buổi trưa, lại thấy mình nằm trên giường. Chắc là ông xã đại nhân nhà tôi đã bồng tôi vào đây. Đói rồi nên mò dậy có đúng không? Anh không mệt à? Anh không ngủ à? Anh có ngủ một chút, dậy sớm hơn em nên nấu cơm trưa luôn. Mau ra ăn cơm đi, đừng để đói bụng. Tôi gật gù nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cơm. Thi thoảng anh lại chọc cho tôi cười, có khi còn cười đến sặc sụa đầy cơm. Tôi đến Thanh Thu ngồi gọt táo, tôi đảm nhiệm vai trò ăn. Anh nói tôi nên ăn trái cây nhiều hơn, phải biết giữ gìn sức khỏe, mà tôi cũng nghe lời. Điển hình là khi nào anh đút trái cây cho tôi đều ăn hết sạch. Nhai nhai miếng táo trong miệng, tôi tò mò hỏi anh, sao dạo này em không thấy ông ba đến chơi nhỉ? Nghe nói bảo cụ bán bánh giò bị bệnh, chắc là ông ấy đang ở bệnh viện, tình trạng ý thiếp rồi. Vậy mà lúc trước ấy còn mắng em yêu đương cho lắm vào, bây giờ ông ấy bị nghiệp quật rồi đấy. Hay là ngày mai mình đi thăm bà ấy nhé, cũng là chỗ quen biết, em lại thích ăn bánh giò của bà ấy làm, coi như là giữ mối làm ăn. Ừ, mai anh đưa em đi. Sáng mai bọn tôi đến bệnh viện thăm bà cụ bán bánh, bạn gái bé bỏng của ông ba. Thấy bọn tôi đến, ông ba vẫn trưng y xì bộ mặt không yêu thương, chỉ là tôi biết rằng ông ấy đang rất vui, chẳng qua làm bộ làm tịch như vậy thôi. Đặt giỏ trái cây lên tủ nhỏ, tôi hỏi thăm bà cụ. Bà cụ nói chuyện một lát thì ngủ quên, tôi đắp chăn lại cho bà, sau đó mở cửa bước ra bên ngoài. Ông bà nhìn thấy tôi thì mỉm cười nói, nhóc con, lại già thêm một tuổi rồi à? Đầu năm đầu tháng, ông không có gì nói cho may mắn à? Nói như thế lại làm cho con tức, con không muốn đánh nhau với người già đâu. Có đánh ấy, con cũng không đánh lại được ta. Nhưng mà con có Thanh Thu giúp cơ mà. Có 10 Thanh Thu xuất hiện, ta cũng nhai đầu được cả 10. Cậu ta bây giờ không còn là đạo vương. Còn tốt nhất nhé, đừng có hung hăng với ta. Tôi nghe đến tức xì khói, đang muốn cãi nhau nữa thì chồng tôi kéo tôi lại. Anh bảo ở đây là bệnh viện, muốn cãi nhau, đợi về nhà mà cãi nhau. Tiễn bọn tôi ra về, ông ba bí mật căn dặn chồng tôi, chuyện đó cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi hiểu, đằng nào thì cô ấy cũng phải biết. Tôi lúc này chen vào. Chuyện gì thế? Chuyện gì mà trông hai người nghiêm trọng thế? Liên quan gì đến con? Đúng là đồ nhiều chuyện. Tôi thở phì phò, chỉ thiếu xoắn tay áo lên đánh nhau. Thấy trận chiến như sắp diễn ra, Thanh Thu liền kéo tôi đi thẳng ra bên ngoài. Anh nắm tay tôi. Tiểu Bình này, có chuyện này anh muốn nói với em. Có chuyện gì ạ? Là chuyện sinh con. Anh đã nhờ ông ba hỏi Diêm Vương rồi. Bọn mình không thể có con được. Tôi mở tròn mắt nhìn anh. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi nghe được sự thật từ chính miệng anh, tôi vẫn có một chút cảm giác chua xót trong lòng. Phải khó khăn lắm mới điều chỉnh được tâm trạng trong lòng mình. Ừ, em biết mà. Thật ra thì em cũng không mong đợi gì. Anh xin lỗi. Tôi ôm chặt lấy cơ thể của anh, cảm nhận rõ ràng vết sẹo dài ngay trước ngực anh. Vết sẹo là một kiếp kia anh bị thương trên chiến trường rồi bỏ mạng. Tôi nỉ non nhỏ giọng. Anh đừng xin lỗi. Cuộc đời này chỉ cần có anh là đủ rồi. Em không cần thêm những thứ khác đâu. Em nói thật đấy. Ừ, anh luôn ở đây, luôn bên cạnh em. Hôm nay Thanh Thu đi bàn việc làm ăn, tôi không đến cửa hàng, chỉ ở nhà quanh quẩn xem phim. Tôi đã hỏi phán quan, lần này là mời đích thân ngài ấy lên gặp tôi. Phán quan tiết lộ cho tôi một bí mật, lý do vợ chồng tôi không thể có con, không hẳn là do cơ thể của Thanh Thu không tốt. Mặc dù anh ấy là người cổ đại, nhưng cơ thể khi sống lại, thích ứng với cuộc sống hiện đại rất tốt, chưa từng có bệnh vặt. Về lý do gì, thì phán quan chỉ nói rằng thiên cơ bất khả lộ. Diêm Vương đồng ý để Đạo Vương được sống lại trong cơ thể của chính anh. Đây là điều vô cùng hiếm trong tam giới. Bởi theo những gì tôi được biết thì chưa từng có một quỷ vương nào được sống lại. Chỉ một điều như thế thôi cũng đủ biết Diêm Vương coi trọng Đạo Vương như thế nào. Ngày ấy làm tất cả mọi chuyện vì anh, vì bảo vệ cho anh và tình yêu mà anh luôn tâm tâm niệm niệm. Đối với Đạo Vương, Diêm Vương ra như là người cha già yêu thương con vô bờ bến trong lòng của anh. Thật ra anh ấy có thể sống lại, có thể ở bên cạnh tôi, nhiều đó cũng đủ làm cho tôi mãn nguyện. Còn chuyện sinh con, không sinh được cũng không sao. Sau một trận mưa vũ bão, sức khỏe của Thanh Thu bây giờ lại trở nên yếu đuối. Cả cơ thể hay vươn vai đầy mồ hôi, mùi vị hoang oái nồng đến mức khiến không khí lúc này có chút ngột ngạt. Anh thở một hơi thật sâu, rồi lại chống tay nhấc người lên, giúp tôi vén tóc lòa xòa trên mặt. Sau này không được chê anh già đấy nhá. Nhưng mà anh già thật mà, đã mấy trăm tuổi rồi còn gì. Em nói là tuổi của anh, chưa có nói về sức khỏe của anh khi ở trên giường đâu. Nhưng anh cảm nhận được là em đang nói đến vấn đề này đấy. Thôi đi, đừng có mà cố ý xuyên tạc. Em không nói với anh đâu, em đi tắm đây. Tôi đẩy người anh ra, sau đó cuống quýt túm lấy quần áo và chạy lon ton vào trong phòng tắm. Người trên giường lúc này thấy tôi bỏ trốn, anh vội bật cười. Đã lăn lộn bao nhiêu năm rồi, có chỗ nào trên cơ thể em mà anh không thấy đâu? Sao mà giống như là vừa mới yêu nhau thế hả? Này, anh càng ngày càng biết cách ăn nói rồi đấy. Đi xuống nấu cơm, quét nhà rửa chén, phơi quần áo đi. Đừng có mà lười. Chứ bình thường, anh cũng làm hết mà. Tôi mỉm cười, lại cảm thấy lời anh lẩm bẩm là đúng. Việc nhà toàn là anh làm, tôi chỉ chia sẻ với anh một ít. Đùa chứ, ông xã nhà tôi là hình mẫu người chồng mẫu mực của chung cư. Ngoài việc tính tình có hơi cục xúc với người lạ, còn đâu ấy, đều xếp vào hàng ngũ, được các cô gái, các dì yêu thích. Mấy hôm trước chung cư họp hội khen thưởng, chồng tôi còn được lên sân khấu phát biểu. Các cô trong khu chung cư còn đặt cả băng rôn ủng hộ anh kế nhiệm vị trí trưởng ban quản lý chung cư. Đúng là nở mày, nở mặt. Con bé nhân viên cửa hàng tôi vừa mua một chú cún con rất đáng yêu. Tôi nhìn liền thích. Một hai muốn Thanh Thu mua cho tôi một chú. Thật ra anh ấy không thích nuôi chó mèo trong nhà, sợ lông thú không tốt với sức khỏe. Mà sức khỏe của tôi đúng là không tốt. Kể từ lúc tôi uống linh đan của Thiên Mẫu đến giờ, sức khỏe của tôi càng lúc càng xuống cấp. Mà sức khỏe thế này, đến chăm cho tôi anh còn không đủ thời gian. Thời gian đâu mà chăm thêm chó, thêm mèo chứ. Nhưng với sự nài nỉ, cùng với lời hứa hẹn, anh cũng có chút nhân nhượng. Em muốn nuôi đến vậy sao? Ừ, rất muốn. Thế cũng được. Vậy em định đặt tên chó là gì? Tên gì được nhở? Milu, Coca, Gấu, Kiki. Anh nghĩ ra tên rồi. Tên gì ạ? Gọi nó là Kiến Vũ đi. Kiến Vũ á? Anh nói thật không? Thật, gọi là Kiến Vũ hoặc là Vũ Vũ, nghe rất đáng yêu. Quyết định như vậy nhá. Thế là tôi quyết định không nuôi chó nữa. Cả đời này tôi cũng không bao giờ muốn nuôi chó nữa. Ngày gặp lại nhau sau màn ôm ấp, hôn hít khóc lóc thảm thương, tôi lại càng đau đầu với vấn đề tóc tai cho Đạo Vương. Cái bộ giáp sắt nặng nề, chỉ việc cởi ra là xong, nhưng mà quả tóc dài đến mông thì hơi khó nhằn một chút. Nghĩ nghĩ tôi lại kéo anh đến salon làm tóc. Lúc thợ chính nhìn thấy tóc của anh, hai mắt của anh ta mở to. Nói chung là ngày hôm đó chồng tôi khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cắt tóc cho anh xong, nhìn mớ tóc dài được anh thợ nâng niu, tôi mỉm cười nói: tóc này tôi giữ lại. Chị giữ lại cũng không làm được gì, chị bán cho em đi. Vậy anh mua bao nhiêu? 5 triệu. Tôi mua cho chị 5 triệu. Tôi còn chưa trả lời thì ông xã nhà tôi lại cau có lên tiếng: cho em 50 triệu, em giữ lại cho anh. Khổ thật, nhà tôi không có gì ngoài điều kiện, không thể đem vấn đề tiền bạc ra nói với chồng tôi. Anh trả một, anh ấy trả gấp 10, rất biết cách chọc tức thiên hạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Hôn Nhân Máu, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Trong suốt 3 tập truyện vừa qua thì không biết quý vị có cảm thấy câu chuyện này hoang đường hay không? Có những cái tình tiết mà khiến chúng ta không thể nào tưởng tượng được hay không? Và có một tình tiết mà Tâm An nghĩ rằng là chúng ta đã từng gặp rồi. Đó chính là nhìn thấy một người mà không phải ở cùng thế giới với chúng ta. Tâm linh là những điều mà chúng ta không thể nào biết được. Và điều đó khiến Tâm An nghĩ rằng là những câu chuyện mà các tác giả gửi đến cho chúng ta, nó luôn có một thông điệp nào đó. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và comment cảm nhận của mình dưới video này. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào những câu chuyện tiếp theo.